Ngươi. Hắn buông xuống đầu, thật dài sợi tóc ôn nhu mà rơi xuống, vài sợi thưa thất ánh sáng mềm mại bám vào hắn biểu tình khó dò khuôn mặt thượng, có vẻ tịch liêu mà thê lương. Yên tĩnh trong hắc động, hai người đều không có nói chuyện, hơi mỏng không khí dường như ngay sau đó đều sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Một giọt thủy, từ thượng chỗ rơi xuống, thấp thấp tiếng nước ở sâu thẳm trong động, vô hạn mà kéo dài. Đương cuối cùng một cái tiếng nước rơi xuống, hắn thanh âm cũng tùy theo vang lên, xuất khẩu ở nơi đó. Chỉ cách đó không xa mơ hồ có ánh sáng địa phương, rồi sau đó, không bao giờ lên tiếng. Triệu Giao gật đầu như gà mổ thóc, ta sẽ tìm người hỗ trợ, đem ngươi cứu ra đi. Nay chỉ là thuận miệng nói, nàng cũng không để ở trong lòng, nói xong, liền bò mang lăn mà hướng xuất khẩu chạy đi. Nếu có thể, nàng ngưng bước chân, lặng lặng chờ đợi bên dưới. Doanh Kỳ suy yếu mà dựa vào trên vách, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu chút xuống mà xuống vài sợi ánh mặt trời, nhẹ nhàng mà, từng câu từng chữ mà nói đến, thỉnh không cần báo cho người khác, ta ở chỗ này. Cũng là, hắn đường đường Tần Quốc công tử, hiện giờ biến thành một cái nửa người nửa xà quái vật, tự nhiên là không hy vọng người khác biết được. Triệu Giao gật đầu đồng ý, hảo. Đi rồi vài bước sau, nàng áp lực không được trong lòng ngao ngoe dục dịch lòng hiếu kỳ, cắn răng một cái, lại đi vào trước mặt hắn. Doanh Kỳ cao nhã xuất trần khuôn mặt thượng, hiện lên một tia dây lát lướt qua kinh ngạc. Do dự một lát, nàng nói ra trong lòng nghi hoặc, nếu không đêm nay nàng khẳng định ngủ không hảo giác, công tử Kỳ, ngươi có phải hay không đắc tội cái gì kẻ thù? Nếu không chính là, ngươi ăn cái gì đan dược? Người bình thường là sẽ không thay đổi thành xa đi. Nhưng là hắn trả lời, lại làm nàng rất là mất hứng, có lẽ không có. Ừ, thật là không thú vị. Làm lơ hắn nói, Triệu Giao quyết định chính mình thăm dò. Chậm rãi dịch bước chân, đối mặt cái kia xanh biếc đuôi rắn, nàng vẫn là có chút nghĩ mà sợ, ngẩng đầu hỏi khi, ẩn ẩn mà lộ ra hưng phấn, ta có thể sờ sờ nó sao? Nhẹ liếc mắt nhìn hắn, hắn thần sắc an tĩnh, hai tròng mắt yên lặng, ở sâu thẳm đen nhánh trong động, hắn chính là kia mặt không dính bụi trần thuần trắng, bình tĩnh chờ đợi hắn kết cục. Kiêu kiểu tiếu thanh, dường như đem hắn từ một cái dài dòng trong ngộng đánh thức, hắn khẽ nhúc nhích lông mi, trong mắt hình như có cái gì hiện lên. Chờ hắn sau khi gật đầu, Triệu Giao đánh bạo vươn tay. Mới đầu là chuồn chuồn lướt nước mà đụng chạm, duy nhất cảm giác là, hảo băng A. Kia đôi rắn ước chừng hiểu rõ mễ trường, thân rắn giống như to bằng miệng chén đại, cả người bị vảy bao trùm, nàng to mò mà dịch gần chút, sờ sờ kia thúy lục sắc vảy, không cấm híp mắt cười, này xúc cảm thật tốt. Theo kia đôi rắn theo thứ tự đi xuống, nàng di thanh, dọn tầng tầng lớp lớp cái đuôi, phát hiện phần đuôi chỗ làn da ngạnh băng băng, rất là không giống người thường. Nhẹ chọc vài cái, càng có ý tứ sự tình đã xảy ra, kia địa phương giống như chậm rãi nô lên, lại sau lại, còn có cái gì đồ vật muốn vươn tới bộ dáng. Lúc này, Doanh Kỳ hô hấp trầm xuống, đột nhiên rút về thân rắn. Biến hóa vì xà hậu, thân thể tự nhiên cùng xà giống nhau, nàng mới vừa rồi đụng tới địa phương là. Hắn trắng non khuôn mặt thượng, hiện lên một mặt khác thường ửng đỏ, thật lâu cũng không lui tẫn. Chính chơi đến vui vẻ Triệu Giao vẻ mặt mờ mịt, làm sao vậy? Thò qua thân suy nghĩ tìm tòi đến tột cùng khi, dựa vào trên vách Doanh Kỳ, từ trong cổ họng phát ra đảo hốt thanh, Triệu Giao ánh mắt lập tức chuyển qua hắn thân rắn thượng. Vừa rồi đột ngột mà bước ra, kia đôi rắn ném tới rồi trên vách, liên lụy đến hắn miệng vết thương. Nói đến cũng kỳ quái, êm đẹp, liền tính hai chân biến thành đôi rắn, cần thiết lấy đem chủy thủ tự ngược sao? Vấn đề này, ở Triệu Giao dọn về hắn run rẩy đôi rắn sau, liền hỏi ra khẩu. Tính, ngươi không nghĩ nói cũng không quan hệ. Thật lâu sau, hắn mới đáp lời, thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, công chúa thỉnh xem chủy thủ kia chỗ. Triệu Giao theo hắn nói nhìn lại. Chủy thủ cắm thân rắn chỗ, một nửa là vảy, một người là làn da, mà những cái đó vảy tựa hồ đang liều mạng mà dãy rủa, tưởng leo lên đến càng nhiều. Doanh Kỳ thanh nhuận thanh âm, chậm rãi nói tới, này đôi rắn, là một chút biến, ta dùng truy thủ, chỉ là vì ngăn cản ta hoàn toàn biến thành xa mà thôi, đều không phải là tự mình hại mình. Vậy ngươi sao biết dùng truy thủ hữu dụng đâu? Nếu là vô dụng, kia không phải bạch bạch thống khổ. Bởi vì cái này cấm thuật có cái tiền đề, chỉ cần ta trên người có một chỗ không hoàn chỉnh, ta liền sẽ không thay đổi thành thân rắn. Cấm thuật. Giống như rất cao thâm a. Hắn gật đầu, công chúa, đây là một loại cấm thuật, ký chủ triệu hồi ra thần thú, gửi nuôi ở trong cơ thể, lấy huyết nuôi nấng, mượn thần thú lực lượng hại người. Triệu Giao lại lần nữa đánh giá hắn, đối phương đều có thể nghĩ ra đem xả gửi nuôi ở trong cơ thể như vậy tàn nhẫn chiêu, này công tử Kỳ hắn nhất định là đắc tội người nào, lại hoặc là kia cáo giả đắc tội người nào. Rồi tay sờ sờ cái đuôi, tránh đi phần đuôi, thấm lạnh cảm giác nhẹ nhẹ vào tay, Triệu Giao cong lên khỏe mắt. Mà lúc này đây, Doanh Kỳ rút về, nhàn nhạt mà dương mắt sau, hắn vẫn không nhúc nhích mà nhậm nàng chơi. Đôi rắn không tồi, băng băng lượng lượng, đặc biệt là tới rồi nhập hạ, ôm vật như vậy đi vào giấc ngủ. Bất quá hiện tại nàng nghĩ đến chính là càng thú vị đồ vật, công tử, ngươi có thể hay không dùng này cái đuôi quấn đồ vật? Có thể quấn đồ vật, vậy có thể quấn người. Tưởng tượng đến có thể bị cái đuôi quấn lên, chật cao chật thấp, còn có thể chơi đánh đu, Triệu Giao Tâm liền bắt đầu bùn bùn mà nhảy. Nàng sáng lên đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng quắc đến làm hắn thần sắc có chút né tránh. Ta. Tháp tháp tháp. Xuất khẩu chỗ đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Có người tới. Doanh Kỳ giữa mày hơi nhíu, buông xuống trong mắt kích động gợn sóng. Đây là Triệu Giao vào này động tới nay, lần đầu tiên gặp được hắn thong dong trên mặt có khác biểu tình. Yên tĩnh trong động, bên ngoài thanh âm, dường như đã có mấy lời, công chúa nhưng ở bên trong. Đó là mấy cái thị vệ ở kêu, bởi vì nô lệ vĩnh viễn sẽ không lớn tiếng nói chuyện. Công chúa, vọng ngươi sau khi rời khỏi đây, không cần đem chuyện của ta, báo cho người khác. Hắn ngữ khí bên trong, mang theo một chút khẩn thiết. Bên ngoài thị vệ còn ở kêu to, Triệu Giao là không biết bọn họ như thế nào sẽ tìm được nơi này, nhưng là hiện tại nếu là không ra đi, bọn họ thế tất sẽ tiến vào. Đến lúc đó công tử kỳ bí mật liền tự sụp đổ. Triệu Giao đi phía trước vài bước, hướng tới xuất khẩu hô, ta ở. Các ngươi không chuẩn tiến vào. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền an tĩnh, Doanh Kỳ giữa mày mới tùng hoan chút. Nàng bước lên khỏe miệng, lộ ra nhất thành ý cười, yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Dùng đôi rắn chơi đánh đu cũng chưa chơi đâu, như thế nào có thể để cho người khác biết đâu. Bất quá, cũng không biết này công tử kỳ có thể hay không luẩn quẩn trong lòng, tới cái tự sát. Rốt cuộc bên người có đem giống dạng chủy thủ ở sờ sờ ngực, Triệu Giao phiết đầu gian trá cười, vì chặt đứt hắn khả năng bắt đầu sinh ý niệm, nàng cực kỳ không tha mà từ trong tay áo lấy ra mau đã đẻ dẹp lép bánh trắng, giao cho trên tay hắn. Này, đây là ta tồn đồ ăn, hiện tại cho ngươi. Khép lại hắn tay, Triệu Giao nhìn chằm chằm hắn nói, thu liệm ý cười, làm trước mắt thần sắc hơi có động dung công tử kỳ tin tưởng nàng theo như lời phi giả, ta quá mấy ngày lại đến. Nếu ta trở về phát hiện công tử không hảo hảo tồn tại nói, ta liền đem công tử sự, toàn bộ vạch trần đi ra ngoài. Uy hiếp người sao, đường cùng chảy gỗ, giống nhau đều không thể thiếu. Tuy rằng này đường có điểm thiếu, cũng không biết cái kia bánh có thể hay không chống đỡ hắn vượt qua mấy ngày. Liên ở nàng suy tư hết sức, bên ngoài lại truyền đến thanh âm, bất đồng với thị vệ hô to gọi nhỏ, mà là mang theo một cổ phong thanh thoải mái, ưu nhã, cùng phong rong, giao nhi muội muội, nhưng hảo. Là Triệu Thiên, hắn cũng tới. Cùng Doanh Kỳ chi biết cái ánh mắt sau, Triệu Giao nhanh chóng hướng xuất khẩu đi đến. Bất đồng với rơi xuống kia chỗ địa phương, xuất khẩu có tầng tầng cầu thang, có thể cho nàng bước đi tận lực văn nhã mà đi đến mặt đất, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người, chính là ôn nhã mỉm cười Triệu Thiên. Quét mắt trong tay hắn nắm khăn, Triệu Giao trong lòng nghĩ, khó trách bọn họ sẽ đuổi tới nơi này, hóa ra là chính mình nghe lén kia hai cái thị vệ khi rớt này manh mối, lần sau, nàng muốn càng tiểu tâm mới là. Triệu Thiên vẫy vẫy tay. Hai bên thị vệ đồng thời lui ra phía sau vài bước, cười đi tới, nơi này phong cảnh tuy hảo, nhưng cũng so không được trong cung, ta tưởng muội muội cũng thưởng thức xong rồi, không bằng cùng ta cùng trở về đi. Hắn mềm nhẹ mà duỗi tay, lý nàng hỗn độn sợi tóc, dán nàng bên hai, hắn tươi cười tận cởi, hồi cung hảo hảo học tập lễ nghi, không được lại lỗ mãng, ta có thể tha cho ngươi một lần, lại không chấp nhận được lần thứ hai. Dung. Triệu Giao cắn này tự, cười nhạo ba tiếng. Bao lâu, nàng làm việc. Yêu cầu người khác cho phép. Nói nữa, này thân thể tốt xấu cũng là cái công chúa, Triệu Thiên thân phận lại cao, kia cũng là nàng phụ vương thần tử, hắn này phiên hùng hổ dọa người nói, làm Triệu Giao đột nhiên không vui. Ha ha, muội muội sinh khí. Nàng sinh khí, ở làm ra như vậy xong việc, nàng sao còn có tư cách sinh khí. Triệu Thiên mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, khoe miệng mang cười, chính là có thể làm sao bây giờ, ngươi cần thiết phải gả cho Tần Thái Tử, này ngươi thân là công chúa nên làm. Túi đầu. Lại đến gần rồi vài phần, lạnh lẽo tức thì bước tới, cũng là ngươi thiếu hạ. Ở Triệu Giao không rõ nguyên do trong ánh mắt, hắn từ từ mở ra bàn tay, mặt trên là một cái khăn A, nàng lại cẩn thận vừa thấy, đống nhiên nhíu mi, này không phải nàng khăn. Triệu Thiên đôi mắt híp lại, thực quen mắt, đúng không? Hắn cực kỳ ôn nhu mà chiết hảo khăn, trong mắt toàn là kích động tình tố, cuối cùng nhìn Triệu Giao khi, chuyển hóa vì mãnh liệt sóng ngầm, ta biết muội muội hiện tại mất trí nhớ, nhưng đã làm sự, lại không thể nói quên liền quên. Chẳng lẽ muội muội không hiếu kỳ, ngươi tỷ tỷ là chết như thế nào sao? Này, lời này, hình như là ám chỉ, cùng nàng có quan hệ đi. Này khăn là ở ngươi tẩm cung tìm được, giấu ở ngươi gối đầu dưới, mặt trên còn tàn lưu tỷ tỷ ngươi vết máu, cùng ngươi móng tay thượng sơn móng tay, mà loại này đan khấu, chỉ có Triệu Quốc mới có. Ngươi cư nhiên vào ta tẩm cung. Cũng là, hắn là võ lăng quân, trong cung không ít là Triệu Quốc nô lệ, tự nhiên sẽ vì hắn mở ra phương tiện chi môn, còn nữa người này vẫn là hắn trên danh nghĩa người trong lòng, đi nàng số biên, cũng sẽ không dẫn người chú ý. Triệu Giao chạy nhanh dương mắt, lại quét mắt khăn thượng đồ vật khi, nàng trong lòng ngẩn ngơ, chẳng lẽ thật là cái này công chúa giết chính mình tỷ tỷ? Không đúng. Triệu A Dung theo như lời, nay Triệu Quốc công chúa tới Tần Quốc, chỉ là thăm tỷ tỷ tới, thả công chúa cũng có người trong lòng, chính là trước mắt Võ Lăng quân Triệu Thiên, sẽ không nhân ham thái tử phi chi vị làm ra sát tỷ hành động. Kia, nàng liền thật sự không hiểu. Bất quá là người đứng xem, có chuyện nàng là thật minh bạch, này Triệu Quốc công chúa người trong lòng, chân chính ái mộ người, là nàng tỷ tỷ. Có phải hay không thực châm trọng? Nếu ngươi không có động thủ, lúc này, ngươi liền không cần gả cho ngươi không thích thái tử. Triệu Thiên lui ra phía sau vài bước, cùng nàng kéo ra chút khoảng cách, tuấn nhã khuôn mặt thượng, tràn ngập xa cách cùng lạnh nhạt. Hắn cúi đầu, tiểu tâm mà thu hồi khăn, muội muội nếu ngoan ngoãn học tập quy củ, gả cho thái tử, như vậy này đó chứng cứ, liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, nếu không, cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Triệu Giao hai chân, dường như bị hắn lạnh băng ánh mắt, đinh ở tại chỗ, không thể động đậy. Cuối cùng, hắn còn không quên cười cảnh cáo, Tần Quốc thái tử đối với ngươi tỷ tỷ chính là nhớ mãi không quên, muội muội, ngươi là người thông minh. Hắn là ở uy hiếp, không chút nào che giấu mà uy hiếp. Nàng trước nay liền không biết, một cái ôn tồn lễ độ nam tử, hung ác lên, sẽ là như thế này đáng sợ. Đang ở Tần Quốc, bị thái tử cha ra giết hại thái tử phi, liền tính nàng là công chúa, cũng không tránh được hình phạt. Thời đại này, đối đãi nô lệ có bao nhiêu tàn nhẫn, liền không khó đoán ra, cái này công chúa sở phạm tội bị vạch trần sau, sẽ đã chịu như thế nào thống khổ tra tấn. Nàng không phải chân chính công chúa, lại muốn gánh vác này phân trọng lượng, lúc này Triệu Giao, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Hồi tưởng nàng ngày ấy ở cung yến thượng cử chỉ, mượn này làm tần thái tử đối nàng chán ghét chia rẽ lần này liên minh, mà hắn hiện tại, bất quá trong chốc lát, lại dễ như trở bàn tay mà nắm nàng tánh mạng. Như vậy cảm giác vô lực, làm Triệu Giao rất là khó chịu, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn mắt, hỏi, vì cái gì không đi nói cho thái tử? Ngươi không phải thích tỷ tỷ của ta sao, vì cái gì không vì nàng báo thù? Triệu Thiên ngẩn ra, nhẹ nhẹ nói, ngươi đều đã biết. Không tồi, mất trí nhớ sau, ngươi trở nên thông minh. Nói ra cũng hảo, những năm gần đây, ta đích xác không có thích ngươi nửa phần, ta thích, vẫn luôn chỉ có tỷ tỷ ngươi. Vậy ngươi vì sao hắn như vậy thân phận người, hà tất miễn cưỡng chính mình thích nàng đâu? Bởi vì, ngươi là Triệu Quốc công chúa. Mà hắn, bất quá là cái đại vương huynh đệ trung, không chút nào thu hút nhi tử. Nay trong đó lý do, Triệu Giao chưa chắc đều hiểu, nhưng đề cập thân phận của nàng, nàng cũng minh bạch 7-8 phần. Cổ đại vương thất, có chút có thể huynh muội thông hôn, bằng vào tầng này quan hệ, Triệu Thiên liền có thể bình bộ thanh vân, vị cực nhân thần. Trầm tư hết sức, hắn ôn nhu mỉm cười mà nói, Giao Nhi muội muội, ngươi nên may mắn, Triệu Quốc còn cần dựa vào Tần Quốc. Triệu Giao không biết lúc này như thế nào cảm thụ, chỉ cảm thấy rất muốn cười lạnh, người nam nhân này vì Triệu Quốc kích lợi, có thể liền giết hắn người trong lòng kẻ thù, đều có thể mỉm cười lấy đãi. Bước nhanh tránh đi hắn, bọn thị vệ làm cái thỉnh thủ thế, nàng còn chưa đi vài bước, sau lưng lại truyền đến hắn đúng là âm hồn bất tán thanh âm. Như thế nào, không phải muốn cho ta hồi cung sao? Nghe nói muội muội cùng công tử chợt đi rất gần. Nàng không đáp hỏi lại, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở muội muội, công tử chợt đệ đệ đã là phong quân, nghĩ đến không lâu Chu Vương sẽ khiển người tiếp hồi hắn Chu Quốc. Cho nên Triệu Thiên nhàn nhạt mà nói, muội muội nhưng đừng nhúc nhích chân tình mới hảo. Cơ hốt, hán. Phải đi. Nàng cả người định trụ, dưới chân giống dốc chỉ, cất bước mở ra. Bất quá nàng cũng minh bạch, cơ hốt cho tới nay hy vọng thoát khỏi Tần Vương ứng trảo, trở lại Chu Quốc. Lúc này đây là thực tốt cơ hội, nàng không nên có một đinh điểm khó chịu, một chút cũng không nên. Lúc sau mấy ngày, Triệu Giao quy quy củ củ địa học khởi lễ nghi, không còn có bước ra tẩm cung nửa bước. Vốn cũng nghĩ tới, những cái đó chứng cứ có lẽ là Triệu Thiên bịa đặt. Vì thế nàng còn triệu tập sở hữu từ Triệu Quốc đi theo mà đến nô lệ, nói bóng nói gió một phen, cũng biết cái đại khái. Triệu Thiên tâm hệ trưởng công chúa, là Triệu cung nhân tất cả đều biết sự. Nhưng là nhị công chúa không khí không nỗi mà ái mộ Triệu Thiên, vì thế còn cùng thân tỷ tỷ tranh phong tương đối, đây cũng là mọi người đều biết sự. Lại sau lại trưởng công chúa xa gả Tần Quốc, Triệu Thiên cũng thấy này phân tình ý xa xa vô vọng, chậm rãi đem tâm phóng tới nhị công chúa trên người, bởi vậy, hai người còn thành Triệu cung một đoạn giai thoại. Triệu Vương cũng cố ý đem hai người, chỉ là không khéo, lúc này quanh thân mấy quốc nhiều lần phạm Triệu Quốc biên cảnh. Triệu Vương vì tìm đến Tần Quốc tương trợ, mượn tưởng niệm trưởng nữ danh nghĩa, phái nhị công chúa đi trước, Triệu Thiên xuất lĩnh Triệu Quốc đặc phái viên, tắt theo đuôi sau đó. Nghe xong này đó, Triệu Giao khẽ thở dài thanh, vô lực mà dựa vào. Khó trách ngày ấy gặp mặt thái tử, hắn thần sắc sẽ như vậy khó coi, này công chúa hại người ghét bỏ, đích xác rất lớn. Công chúa. Nói chuyện, là quỳ gối nàng trước mặt A Thác, khẽ nâng đầu, có chút lo lắng. Ở hắn sau khi nói xong, A Dung cả người hơi giật mình, ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Không có việc gì, các ngươi đi xuống đi. Liên ở các nô lệ đều được lễ đứng dậy khi, ngoài điện có người tới báo, công chúa, bọn thị vệ đều bỏ chạy. Vì sợ nàng lại lần nữa trốn đi, Triệu Thiên còn cố ý hướng thái tử thỉnh tấu, điều khiển chút thị vệ gác tầm cung, mị kỳ danh rằng trong cung lui tới người nhiều, tương lai thái tử phi danh dự không thể bị hao tổn. Triệu Giao tò mò hỏi câu, vì sao đi rồi? Thường kia Triệu Thiên, là sẽ không dễ dàng như vậy thả chạy nàng A. Kia nữ nô quỷ đáp, công tử kỳ mất tích đã có mấy ngày, đại vương hạ lệnh tra rõ, trong cung nhân số đã không đủ, cho nên thái tử trước đem công chúa tẩm cung người đều đi rồi. Công tử kỳ. Đúng rồi, nàng như thế nào đem này hào người cấp đã quên. Triệu Giao ánh mắt sáng lên, cả người có tinh thần nói, từ trên giường đột nhiên đứng dậy sau, đi tới án kỷ thượng quét la vô số điểm tâm, cất bước liền hướng tẩm cung ngoại chạy. Trong cung nô lệ đều là mờ mịt, không biết công chúa hiện tại chơi là nào ra. Mấy cái huấn đạo nữ nô, cung cung kính kính mà muốn ngăn trở nàng, bị đóng mấy ngày Triệu Giao vốn là nén lớn giận, lần này, đem tức giận toàn bộ giải ra tới, Lan, dám chắn bản công chúa. Tin hay không bản công chúa làm thịt các ngươi, lại đào các ngươi trong mắt uy cầu, lại lột các ngươi ra, cuối cùng lại ngũ mã phanh thây. Công. Này công chúa thanh danh bên ngoài, mọi người nghe xong, đều im như ve sầu mùa đông, sợ tới mức quỳ bò trên mặt đất. Triệu Giao tùng tùng cái mũi, thật là, thế nào cũng phải muốn nàng làm người xấu, bất quá cũng hảo, lại cùng các nàng dây dưa đi xuống, mấy ngày không nước vào mẹ công tử kỳ cũng không biết còn có thể bao lâu đâu. Cái gọi là một lần lạ, hai lần quen. Theo lần trước lộ tuyến, tránh đi người sau, Triệu Giao nhẹ nhàng mà đi tới trong hắc động, bất quá lần này không phải từ thượng rớt xuống, mà là đi rồi cầu thang. Trừ bỏ Tích Thủy Thanh, trong động lại vô hán thanh. Đương Triệu Giao tiếng bước chân truyền đến khi, dựa vào trên vách doanh kỳ lông mi khẽ run, buông xuống mi mắt, ánh mắt đạm nhiên mà nhìn nơi xa, nên tới, vẫn là muốn tới. Công tử, là ta. Thanh âm này là. Doanh kỳ chậm rãi ngẩng đầu, theo kia tràn đầy rêu xanh cầu thang nhìn lại. Kia chỗ cuối. Hồng Y Li Triệu Giao gò má ửng đỏ, dẫm lên giày, cười duyên đi tới, mang theo vài sợi đen nhánh tú lệ tóc dài. Trong cung không thiếu dung sắc diễm lệ nữ tử, nhưng khó được chính là, kia trương hơi mang tục khí khuôn mặt thượng, sẽ có như vậy một đôi mắt, mắt lạnh, thấu tâm. Triệu Giao ngồi xổm trước mặt hắn, lấy ra trong tay áo cất giấu điểm tâm, toàn bộ tất cả đều đẩy cho hắn, cười nói, nào, này đó là cho ngươi, nhanh ăn đi. Công chúa, ở cái này không hề thiên nhật địa phương. Hắn mỗi một ngày đều ở sống một ngày bằng một năm, nghĩ tới chờ chết, nghĩ tới tự sát, ngày ấy nàng đi rồi, hắn căn bản không có hy vọng xa vời nàng còn sẽ trở về. Hắn nhìn những cái đó bị ép tới không thành hình điểm tâm, trong lòng nổi lên ấm áp nhiệt ý, thanh tú xuất trần khuôn mặt thượng, rốt cuộc có không giống nhau biểu tình, kỳ đa tạ công chúa. Vậy ăn đi. Hắn gật đầu, lại lần nữa tạ nói, đa tạ công chúa. Rồi tay lấy qua trong đó một khối, chậm rãi phẩm. Thon dài trắng non ngón tay, cầm điểm tâm. Xem hắn ăn đồ vật, Triệu Giao cảm thấy thật là hưởng thụ, hắn động tác văn nhã ưu nhã, kỳ chính là, liền mảnh vỡ cũng không rớt một cái. Manh chụp đầu, thiếu chút nữa đã quên chính sự. Hoạt động thân mình, đi vào đôi gián biên, Triệu Giao mị mắt, đây mới là nàng tới mục đích, nhưng cái đó điểm tâm sao, căn bản chính là mang thêm mà thôi. Triệu Giao duỗi tay sờ sờ đôi rắn, mới đầu còn cảm thấy có chút đáng sợ, hiện tại phát hiện này cái đuôi thật là xinh đẹp đến cực kỳ, như vậy u ám màu xanh lục, có loại quỷ dị mỹ cảm. Làm người vô pháp kháng cự. Nhẹ chọc vài cái vậy sau, nàng ngẩng đầu hỏi, công tử, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Hắn ăn điểm tâm động tác cũng chậm lại, nửa ngày sau, hắn vô lực mà lắc đầu. Dựa vào trên vách, hắn nhìn đỉnh đầu ánh mặt trời lưu luyến chỗ, mắt nếu thanh triệt hồ nước, thuần tịnh mà mờ ảo, hắn tùy theo mà đến thanh âm, cũng như đến từ phương xa, ta không biết. Ta thành như vậy, như thế nào còn có thể lại đi ra ngoài? Nguyên bản lần này tiến cung lúc sau, ta liền phải hồi đất phong. Ta lúc trước đã quyết ý từ đây tị thế, cùng trong cung lại vô liên quan. Hoặc là, sinh thời, còn có thể tìm đến một vị chi tâm người, cùng nàng làm bạn cả đời. Nhưng là hiện tại hắn nói không được nữa. Trong động lại khôi phục tĩnh mịch. Rất tốt đẹp nguyện vọng, rất giống công tử kỳ sẽ làm ra quyết định. Như vậy sạch sẽ người, hắn ở địa phương, nên có non xanh nước biết làm bạn, nên có mỹ nhân bàn tay trắng lộng cầm, mà không phải ở trong tối chiều mãnh liệt cung đình trung học sẽ ngươi lừa ta gạt. Bất quá cảm khái rất nhiều. Nàng như cũ không có quên chuyến này mục đích. Nếu công tử tạm thời không có tính toán, không bằng Triệu Giao đúng lúc mở miệng, đánh vỡ này nặng nề không khí, kéo thật dài âm cuối, ngay cả Doanh Kỳ cũng bị mang theo tò mò, không bằng ta thế công tử tưởng cái. Công chúa mời nói. Hắn ôn nhuận mà nói. Triệu Giao vòng nổi lên nửa điều đôi rắn, vỗ nhẹ vài cái, nhẹ răng, thể hiện rồi cái nàng cho rằng nhất hiền lành tươi cười, dù sao không có việc gì để làm, không bằng công tử luyện tập hạ này cái đôi, như thế nào. Hắn hơi liễm mi mắt, ánh mắt thảm đạm, hắn rất muốn nói hắn không phải xả, mà là cá nhân. Nhưng nhìn nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng, lại không đành lòng cô phụ, nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Thật sự, Triệu Giao trước mắt sáng ngời. Lúc này nàng toàn bộ tâm tư đều bổ nhào vào chơi cái đôi thượng, nào biết Doanh Kỳ bách chuyển thiên hồi tâm tư, nàng hưng phấn mà chỉ nơi xa đầu gỗ. Chúng ta đây hiện tại liền tới luyện tập một chút đi, công tử, ngươi dùng cái đuôi đem cái kia cuốn lại đây đi. Hảo. Hắn đồng ý sau, chậm rãi động khởi cái đuôi. Thân rắn thô tráng, lại không ngu ngốc vụng, ở hắc ám trong động, xà lấn vuốt ve mặt đất phát ra thật nhỏ tư tư thành, loang thoáng mà treo chọc nổi lên nội tâm xôn xao khát vọng. Khống chế đuôi rắn đều không phải là chuyện dễ, vài lần xuống dưới sau, hắn mới miễn cưỡng có thể cuốn lên nơi xa đầu gỗ. Hảo a hảo a. Nàng cười vỗ tay. Trong mắt hưng phấn không cần nói cũng biết, đều có thể cuốn lên đầu gỗ, kia cuốn lên cá nhân, không phải không hề lời nói hạ sao. Rút ra cái đuôi cuốn đầu gỗ, Triệu Giao nóng lòng muốn thử, đối với hắn nói, công tử, mau mau, đem ta cũng cuốn lên tới. Doanh Kỳ không muốn, ấp úng mà nói, công chúa, nam nữ có khác. Có khác cái gì, lại không phải dùng tay chân tương chạm vào. Triệu Giao hổ mặt, lại nói ta cũng là ngươi ân nhân cứu mạng, ân nhân muốn cho ngươi cuốn một chút chơi chơi, ngươi đều phải ra sức khước tử. Vẫn là đại trượng phu sao. Thật là, công tử Kỳ không thể tưởng được như vậy bảo thủ, đồng dạng là nàng đã cứu người, cơ hốt kia tiểu tử liền phong đến khai nhiều, liền kém lấy thân báo ân. Hắn buông xuống đầu, đắc, công chúa nói chính là Kỳ sai rồi. Theo sau, chậm rãi động cái đuôi, chậm rãi cuốn lấy nàng hai chân, vì tị hiểm, hắn chỉ ở mắt cá chân cùng khớp xương chỗ dùng cái đuôi cuốn lấy, tuyệt không vượt lôi chỉ nửa bước. Cái này, nhưng đem Triệu Giao khí. Quang cuốn lấy chân, kia còn như thế nào chơi chơi đánh đu. Đồ cổ, thật là cái đồ cổ. Ở Triệu Giao mấy phen thúc dục hạ, hắn mới lấy cực chậm tốc độ động cái đuôi. Đuôi rắn phía cuối cực kỳ mẫn cảm, mặc dù cách quần áo, cũng có thể cảm thụ kia phân độ ấm, quấn lấy nàng eo nhỏ khi, hắn hơi hơi dừng lại, hô hấp hơi trầm xuống. Ách, lạc đến thật chặt. Công chúa. Hắn lập tức lòng chút, xin lỗi mà nhìn nàng, là Kỳ lỗ mãng. Triệu Giao xua tay, chút nào không thèm để ý này đó, công tử mau dơ lên cái đuôi đi. Doanh Kỳ thoáng kinh ngạc sau, nhất nhất làm theo. Cao chút. Ân. Không đủ không đủ, lại cao chút. Hắn nhợt nhạt cười, hảo. Từ hắn biến thành này phó quái dạng tới, còn không biết có thể lại cười ra tiếng tới, trong lòng ấm áp hòa hợp. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền cười không nổi, bởi vì Triệu Giao tay đang gắt gao bắt lấy cái đuôi phía cuối. Đó là hắn. Công chúa, ngươi tay. Triệu Giao trước mắt, làm sao vậy? Nàng chút nào bất giác đem đuôi rắn làm như bắt tay là cái gì không đúng sự. Nói như thế nào cũng ở không trung, trong tầm tay không bắt lấy cái gì, tổng cảm thấy trống rỗng. Chẳng lẽ thực sự có cái gì, nghe công tử Kỳ thanh âm, đều có chút ám ếch. Doanh Kỳ ửng đỏ mặt, xấu hổ mở miệng, chỉ một mặt mà túi đầu khẽ cắn đôi môi. Vì thoát khỏi này phân cảm thụ, hắn tận lực vứt bỏ tạp nghiệm, động cái đuôi, trong chốc lát thượng, trong chốc lát hạ, Triệu Giao không ngừng thét to, chơi đến đã quyển. Nhưng là cũng không biết sao. Đuôi rắn càng lúc càng nhanh, nàng dùng tay càng thêm nắm chặt phần đuôi, càng kỳ quái chính là, phần đuôi cũng càng ngày càng lạnh, còn nhiệt nhiệt. Bị bắt lấy nơi đó Doanh Kỳ, cả người như bị sét đánh, ức chế không được mà mặt đỏ, hắn biết rõ mà biết, phần đuôi có thứ gì dò ra đầu. Triệu Giao di sinh, ánh mắt cũng đi theo qua đi, Doanh Kỳ quẫn bách bất ham, cũng đã quên cái đuôi còn quân lấy cá nhân, đột nhiên ném. Phanh! Trọng vật rơi xuống đất thanh truyền đến sau, Doanh Kỳ mới rút về tâm thần, hắn làm cái gì? Triệu Giao bị vứt ra sau, phía sau lưng đụng vào cứng rắn trên vách, đau đến chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra đứt quãng ố ô thanh. Này đó còn không quan trọng, đau nhất chính là, nàng từ trên vách chạy xuống sau, một cái không cẩn thận ngồi xuống một cây cái gì tiêm vật thượng, xuyên tim đau đớn từ giữa hai chân truyền đến, nàng hiện tại thẳng run. Có phải hay không chọc thủng? Sẽ không, nàng dù sao vốn dĩ liền không phải chỗ, chính là thiên giết, vì cái gì như vậy đau. Công chúa, ngươi có nặng lắm không? Doanh Kỳ một bộ phận thân rắn bị chủy thủ cắm, hắn vô pháp đi tới, chỉ có lo lắng hỏi. Triệu Giao cường đánh lên tinh thần, xả cái cười, không. Không có việc gì cho dù có sự, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nói lên nơi đó bị thương, chẳng phải là đem mặt đều ném đã chết. Công chúa, là Kỳ sai hắn không biết nên nói cái gì, đôi môi mấp máy, mắt hàm xin lỗi. Nàng nói được chẳng hề để ý, hôn nếu không có việc gì, đều nói không có việc gì, chúng ta Triệu người thân mình chính là mạnh nhất ngạnh, không có việc gì, đỡ ở trên vách chậm rãi đứng dậy, xua tay lại nói, cái kia, thời điểm cũng không còn sớm, ta đi rồi. Lại không đi, liền thật sự. Trang không nổi nữa công chúa, ngươi rốt cuộc đã trở lại. A Thác nhìn thấy Triệu Giao hoàn hảo không tổn hao gì, kia viên treo tâm cuối cùng có thể rơi xuống đất, công chúa, công tử. Triệu Giao một đường chạy như bay trở về, lúc này giữa hai chân đã là nóng rát đến đau, không hề tâm tư đi nghe A Thác nói, chỉ lạnh giọng phân phó, không ta cho phép, ai đều không chuẩn tiến vào. Theo sau bước nhanh vào tầm điện. Các nô lệ đồng thời đồng ý, sau một lát, đều khe khe nói nhỏ mà thảo luận lên. Mồm năm miệng 10, bất quá thấu thành một câu, công chúa thần sắc khác thường, hai chân vi phân, định là đi ngoại tìm hoan, cho nên mới không chuẩn nô lệ đi theo. Đứng ở tại chỗ A Thác cả người ngẩn ra, ngay cả A Dung đi ở hắn bên người khi, cũng chút nào không có phát hiện, A Thác. Người làm sao vậy? Hắn thanh triệt trong mắt, hiện lên một tia bị thương, nhẹ ném ra A Dung tay, tránh đi nàng. A Thác. Túi đầu nhìn bị ném ra tay, A Dung tràn đầy không thể tin tưởng. Còn lại nô lệ cười, đừng hô, hắn là thích công chúa, đại khái thương tâm đi. Bọn họ nói cũng là sự thật, nhưng nghe vào A Dung trong thai, là khác trói thai, nàng không khỏi cất cao thanh âm, đừng nói bậy, A Thác mới sẽ không. Ném xuống lời này sau, nàng đi theo A Thác bước chân đi rồi. Các nô lệ xoay người nhìn cửa cung đã bế, bất giác thì A Dung nhẹ nhàng thở ra, nếu là làm công chúa nghe được những lời này, mặc dù A Dung là công chúa nhất sủng nữ nô, kia cũng khó thoát vừa chết ta. Lúc này, này nói cửa cung sau Triệu Giao, đệ nhất kiện làm sự chính là cởi này đó rườm rà cung phục. Đi một bước thoát một kiện, tới rồi tẩm điện sau, trên người chỉ còn lại có một kiện thuần trắng áo lót. Ngồi ở trước bàn trang điểm, dựa theo ký ức, lục tung một trận, tìm được rồi cái kia màu trắng bình sứ thuốc mỡ, rút cái nắp nhẹ nghe thấy hạ, ân, là cái này. Triệu Giao đối với thật lớn gương đồng, xoay người mà ngồi, chậm rãi cởi áo. Vốn định nhìn đến phía sau lưng thương, lại chỉ có thấy một mảnh mơ hồ màu vàng, không khỏi có chút ảo não, thấy không rõ, kia còn như thế nào thượng dược. Tính, nếu không vẫn là trước xử lý nơi đó thương đi. Hơi chỉnh áo lót, Triệu Giao do dự hồi lâu, muốn ở nơi đó thượng dược, nhất định phải muốn lui quần lót, khẽ cắn môi, dù sao nơi này không ai. Nói xong, ngón tay dịch tới rồi quần gian. Liên ở nàng cổ đủ dũng khí muốn thối lui quần lót khi, một cái dễ nghe. Lại mang theo giảo hoạt tiếng cười từ từ mà chuyển đến, ha ha. Như yên lung màn toa trùng, hiện lên một cái mảnh dài thân ảnh, lười biếng mà từ trên giường chậm rãi đứng dậy, dẫm lên nhẹ bước, hướng tới nàng đi tới. Đương kia chỉ thon dài cân xứng tay xoa màn toa khi, Triệu Giao liền biết sau lưng người nọ là ai, nàng sở nhận thức người trùng, chỉ có hắn tay, xinh đẹp đến lệnh người xem qua khó quên. Cơ hốt. Cư nhiên là hắn. Là ta, tỷ tỷ. Cơ hốt đẩy ra rồi màn toa, mang cười đi tới. Nhưng tựa hồ ngay từ đầu, tỷ tỷ vẫn chưa nhận ra ta, thật là làm người thương tâm a. Hắn đi được thực mau, dưới chân sinh phong tựa mảnh đất nổi lên kia kiện khoan mỏng bạch tí đi, ẩn ẩn mà phát họa ra đĩnh bạt thon dài thân hình. Ngẩng đầu nhìn ngây ra như phong Triệu Giao, hắn bên môi mỉm cười nở rộ ra một mặt ý vị thâm trường cười tới, hắn thân khoác thuần tịnh màu trắng, cũng bị này phân ý cười suy diễn ra một loại vô hạn phong hoa. Sao ngươi lại tới đây? Ngồi thẳng thân mình, tận lực giấu đi trên người không khỏe. Cơ hốt không đáp hỏi lại, hơi hơi khơi mào mày đẹp, cười đến ngây thơ, tỷ tỷ muốn làm cái gì, như thế nào liền chân đều tách ra. Triệu Giao náo loạn cái mặt đỏ, nói cái gì, ta chỉ là ở thừa lương. Thừa lương. Hắn yên lặng nhậm biến, cười nhắc nhở nói, chính là tỷ tỷ, hiện tại vẫn là đầu mùa xuân A. Bị chọc thủng Triệu Giao trên mặt băn khoăn, cao giọng quát, ai không biết. Đột nhiên cũng khởi hai chân, bởi vì động tác quá nhanh, không khỏi liên lụy đến miệng vết thương, nàng tê đến đảo hốt thanh. Cơ hốt một sửa gương mặt tươi cười, đi nhanh vào trước, lo lắng hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Triệu Giao cũng lười đến giải thích, vươn một bàn tay khoanh lại cổ hắn, run run mà đôi môi nói, đỡ ta đến. Lời còn chưa dứt, cơ hốt đã khom lưng đem nàng cả người bay lên không bế lên. Đây là cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn công chúa ôm, tuy nói hiện tại thân phận đủ để cùng ôm xứng đôi, chính là bị một cái vẫn luôn coi là đệ đệ người như vậy ôm, thật là nói không nên lời biến yếu. Đặc biệt là như vậy tư thế. Có loại điên đảo bọn họ thân phận ảo giác, nàng trở nên không giống tỷ tỷ, mà kia tiểu tử cũng không giống đệ đệ bộ dáng. Đi rồi vài bước, hắn đột nhiên hỏi, tỷ tỷ đang khẩn trương? Khẩn trương? Lúc này Triệu Giao mới chú ý tới, nguyên lai bị hắn ôm vào trong ngực khi vẫn luôn căng chặt thân thể. Ngẩng đầu nhìn kia trương gương mặt tươi cười, hơi hơi không vui, lập tức phản kích, là khẩn trương à? Bởi vì ta ở lo lắng à? Nga, đây là vì sao? Hiển nhiên hắn rất có kiên nhẫn. Ngươi xem ngươi kia tay nhỏ cánh tay, tinh tế gầy yếu, ta sợ ngươi. Cơ Hốt bước chân đột nhiên dừng lại, túi đầu, cặp kia hẹp dài mắt phượng trùng chớp động nghiêm túc ánh mắt, tỷ tỷ, ta đã nói rồi, ta không phải hải tử. Là. Triệu Giao không chút để ý mà đáp, trong lòng lại nghĩ, củ cải nhỏ mao cũng chưa trường đâu, còn nói không phải hải tử. Hắn hừ nhẹ ra tiếng, cánh tay vừa thu lại, đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Phía sau lưng đụng phải miệng vết thương, Triệu Giao nhe răng trợn mắt lên, ai ra, đại gia nhẹ điểm, ta phía sau lưng có thương tích à. Tiểu tử này, muốn hay không như vậy tâm cao khí ngạo a. Hắn mắt hàm xin lỗi, lập tức buông lòng tay, nửa ngày, hắn trước mắt, ủy khuất mà nói, tỷ tỷ đi nơi nào, đã lâu không có tới xem ta. Ta a, tưởng tượng, có chút không đúng, hắn này căn bản là tới lời nói khách sáo, ngàn vạn không thể bị hắn mỹ mạo cấp lửa. Nếu là nói nàng mấy ngày nay đi nhìn nửa người nửa xà công tử kỳ, đại khái bị sẽ bị làm như kẻ điên đi. Tới rồi sụp thượng sau, Triệu Giao phát giác nàng thương thế xấu hổ, không thể ngồi cũng không thể nằm, duy nhất biện pháp là nằm bò, ôm gối đầu, bò thành cái thoải mái tư thế, rồi sau đó đôi hắn nói, chật, ngươi về trước tránh hạ. Hắn nháy hai mắt, bất động. Ta muốn cởi trên áo dược. Nàng cất cao thanh âm, hy vọng hắn biết một chút nam nữ có khác. Không nghĩ tới trả lời nàng, chỉ là nhàn nhạt một câu, nga, ta biết ta. Vậy ngươi còn đứng ỉ. Nàng cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi. Cơ Hốt bỗng nhiên cười khẽ, tỷ tỷ, ta ngốc tại nơi này, tự nhiên là phải cho ngươi thượng dược a. Hắn chậm rãi cúi người, một cổ nhàn nhạt thú hương từ hắn cổ áo phiêu ra, Triệu Giao cảm thấy dễ ngửi, đột nhiên hút hút cái mũi. Liên ở nàng hoảng hốt hết sức, Cơ Hốt bay nhanh mà đoạt qua nàng trong tay tích cóp khẩn dược bình. Trả lại cho ta. Kia tốt nhất dược, nhưng chỉ có một lọ a. Ta tới cấp tỷ tỷ thượng dược. Không thành. Điểm này nàng tuyệt không nhượng bộ. Cơ Hốt ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi rồi vài bước sau, tựa nhớ tới cái gì, cười nói, nga, suýt nữa đã quên. Tỷ tỷ, ta sau khi rời khỏi đây, ta sẽ làm toàn bộ tần cung đều biết tỷ tỷ anh dũng sự tích. Triệu Giao rốt cuộc chuyển qua đầu, có chút chột dạ mà nói tiếp, là cái gì? Đương nhiên là nói, tỷ tỷ khó nhịn tịch mịch, tại giã ngoại tự tiết sự tích. Nhưng là à, bởi vì thủ pháp không thành thạo, không chỉ có không có được đến vui sướng, ngược lại lộng thượng chính mình. Đến nỗi Cơ Hốt hơi trọn tú mỹ, ánh mắt như có như không mà hướng tới nàng giữa hai chân lướt nhẹ vài lần. Hắn. Thường tuyên truyền nàng không thành, ngược lại lộng bị thương chính mình. Cái này hôn tiểu tử, cái này tiểu tử thúi. Triệu Giao thở phì phì mà đem mặt chôn ở bị trùng, kêu to, trở về. Chính là, ta trở về làm cái gì đâu? Hắn nhược nhược hỏi. Muốn chết, còn trang vô chi, Triệu Giao hận không thể nói ra láo huyết, thượng dược. Nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Dù sao chỉ là lộ khối thịt, đổi lại cái nào nô lệ tới đều là như thế này, cũng không có gì hảo xấu hổ. So với cái kia khả năng truyền ra lời đồn, này đó cũng liền không tính cái gì. Sau khi trở về Cơ Hốt, ngồi ở số biên, phóng hảo dự bình, duỗi tay liền phải tới giải nàng áo lót. Bang một tiếng, Triệu Giao chụp bay hắn móng vuốt. Liên ở hắn tưởng kêu oan thời điểm, nàng kịp thời mà trừng mắt, xoay đầu đi, cắn răng một cái, dứt khoát thoải mái hảo phóng mà giải khai áo lót. Thoải mái hào phóng mà lộ ra bối. Trắng non trên lưng, chân bóng tinh tế, vừa thấy liền biết chủ nhân là như thế nào sống trong nhung lụa, ngón tay dính điểm thuốc rán, xoa kia lối thời, trực giác tế hoạt đến phảng phất tốt nhất tơ lụa. Ánh mắt chậm rãi dịch đi xuống chỗ, thuần trắng áo lót giải một nửa, lỏng lẻo mà treo ở trên người, nửa che nửa lộ trùng, chiếu ra kia một đoàn mềm mại hình dạng, tròn trịa, no đủ, dường như muốn miêu tả sinh động. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp hơi châm xuống. Ghé vào trên giường Triệu Giao, cảm thấy không nói chút cái gì, thật sự là xấu hổ vô cùng, cho nên nàng ra vẻ hào khí mà nhún nhún vai, thế nào, bản công chúa còn xem như cái mỹ nhân đi. Cơ Hốt đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm kia chỗ, một hồi lâu, mới từ chóp mũi phát ra một cái vô cùng đơn giản âm, ân. Triệu Giao nhíu mày, hắn đây là cái gì biểu tình, chẳng lẽ nàng khó coi. Trầm tư một lát, rộng mở thông suốt, hắn vẫn là cái hài tử, tự nhiên không hiểu thưởng thức nàng như vậy thành thục mỹ. Quay đầu nhìn nghiêm túc thượng dược Cơ Hốt. Nàng tựa nhớ tới cái gì, ta nghe trong cung người ta nói, ngươi đệ đệ Phong Quân, nói không lâu về sau Chu Vương liền phải phái người tiếp ngươi về nước, đây là thật sự. Đang ở mặt dược hắn, trên tay động tác cũng tùy theo chậm lại, tỷ tỷ, nếu là thật sự, ta có thể trở về, ngươi còn nguyện ý hay không tùy ta hồi Chu Quốc. Này, hắn hơi du mi mắt, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, tỷ tỷ, lúc ấy ở khu vực săn bắn ngươi đáp đến không chút do dự, bất quá nửa tháng lâu, ngươi liền. Ta này không phải không có biện pháp sao, nếu có thể, ta đương nhiên nguyện ý lạp. Như vậy liền không cần gả cho Tần Quốc Thái tử. Thật sự, Hắn đôi mắt nháy mắt lượng, lời nói bên trong, áp lực không được vui sướng. Nàng gật đầu, ân ân. Tiểu tử này sao, chính là chỉ xinh đẹp lại nhe răng trợn mắt tiểu thú, đến theo mau, mới có thể trị đến thỏa thỏa, này không, hắn nhiều an tĩnh nhiều ngoan ngoan à. Bất quá. Ai, lại làm sao vậy? Cơ hốt đôi mắt nháy mắt lánh, không chút nào che giấu hắn chán ghét, hừ, chỉ sợ kia lao đông tây còn không bỏ được thả ta đi, sẽ trăm phương nghìn kế mà lưu ta ở Tần Quốc. Mấy ngày trước đây, kia lao đông tây liền. Nga, hắn nói chính là nàng chạy trốn ra cung, ở ven tường nghe lén đến thị vệ nói chuyện ngày ấy đi. Triệu Giao vẫn là khó hiểu, chính là, nếu là Chu Vương phái người tiếp ngươi trở về, đại vương cũng không có phản đối đạo lý a. Làm hạt nhân, cũng không phải không có chuộc lại khả năng. Cơ hốt tiếp tục lau nàng trên lưng miệng vết thương, động tác mềm nhẹ che chở, cùng hắn lạnh băng ngữ điệu hoàn toàn tương phản, có một biện pháp, liên hôn, làm ta cưới Tần Quốc công chúa. Đại vương ngày ấy liền nói, đến lúc đó hắn có thể mượn công chúa có mang con nối roi vì tử, không được đi xa, thuận tiện đem ta cái này công chúa phu quân cũng lưu tại Tần Quốc. Vậy ngươi nhưng sẽ cưới. Vừa ra khỏi miệng, Triệu Giao cũng thực kinh ngạc, nàng như thế nào sẽ buột miệng thốt ra hỏi nói như vậy đâu. Nhẹ liếc mắt nàng rầu rĩ biểu tình. Hắn khỏe miệng nhẹ cong, tỉ tỉ, dược tốt nhất. Hắn thanh nhuận một câu, đem nàng từ trong lúc miên man suy nghĩ chịu trở về, nàng gật đầu, ân, vậy là tốt rồi. Nhưng là không nghĩ tới, tiếp theo cơ hốt ngồi dậy thân, ngón tay nhẹ nhàng mà đáp ở nàng bên hông, xúc lên cái thật dày chăn, thuận thế liền phải hướng nàng giữa hai chân tìm kiếm. Triệu Giao xấu hổ mà đỏ mặt, duỗi tay liền phải đi bắt hồi chăn, hảo, nơi này không chuyện của ngươi, ngươi trở về đi. Cơ hốt nháy vô tội hai mắt. Chính là hắn cực kỳ mềm nhẹ mà chọc hạ nàng bị thương giữa hai chân, mỉm cười nhắc nhở nàng, tỷ tỷ, nơi này, còn không có thượng dược đâu. Nơi này không cần ngươi tới. Cơ hốt túi đầu, nhìn trên tay lại lần nữa bị xả trở về chăn, nhẹ nhàng cười, hơi trọn mày đẹp, nguyên lai không sợ trời không sợ đất tỷ tỷ, là thẹn thùng. Quận ở ổ chăn trung Triệu Giao cả người ngẩn ra, hắn như vậy không chút để ý lại chứa đầy châm chọc ngữ khí, lại làm nàng có một loại bị nhìn thấu quẫn bách cảm, thiêu đến má nàng nóng lên. Nếu là thượng dược, tự nhiên liền phải nhìn đến nơi đó, nàng. Đương nhiên sẽ thẹn thùng. Từ bị trung dò ra đầu, Triệu Giao nói được thong dong bình tĩnh, chỉ có trời biết nàng nội tâm phập phồng, khu khụ, ta sẽ chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Lúc này đây, cơ hốt không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu, từ trên giường đứng dậy. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên dừng bước, Triệu Giao kia viên mới vừa định ra tâm lại huyền lên. Thấy nàng kiếp như lâm đại địch bộ dáng, hắn nhấp miệng nhả báng, tỉ tỉ. Chẳng lẽ ta sẽ ăn người không thành? Hẹp dài mắt phượng vừa chuyển, toàn là rực rỡ lung linh, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nga, đúng rồi, tỷ tỷ là sợ ta sau khi rời khỏi đây tên giường, có phải thế không? Trả lời hắn, chỉ là nàng từ chóp mũi hử ra thanh âm. Tỷ tỷ đối ta có ân cứu mạng, nếu tỷ tỷ không muốn, ta tất nhiên là sẽ không lộ ra một lời nửa ngữ. Nàng nhẹ giọng hừ hừ, lúc này mới như là người ta nói sao? Chính là, lại làm sao vậy? Cơ hốt rất là khó xử, xinh đẹp khoe miệng, ở trong lúc lơ đãng cong lên một mặt nghiền ngẫm độ cung, liền tính ta không nói, nô lệ cũng thấy được ta từ tỷ tỷ trong cung ra tới, sau đó tỷ tỷ nơi đó liền bị thương, ngươi nói, trong cung người sẽ như thế nào truyền. Phanh! Hắn lời nói chưa hết, nên diện liền bay tới một cái gối đầu. Phi, ai dám loạn khua môi múa mép? Triệu Giao không tin cái này ta, nay cung còn không phải ta định đoạt, chỉ cần quản hảo nô lệ miệng. Nào còn sẽ có cái gì lời đồn đãi truyền ra. Cùng lắm thì, lại dùng ác công chúa hình tượng, còn sợ quản không được. Hắn lắc đầu cười khổ, không lưng nhặt lên gối đầu, tỷ tỷ thật tưởng như vậy. Nếu là thật có thể quản được, kia thái tử lại như thế nào hoài nghi là tỷ tỷ hại chết thái tử phi đâu. Nay trong đó, liền có nô lệ một phần công lao. Trên đời không có kín không kẽ hở tường, huống chi là nhân tâm đâu. Cung đình bên trong, vốn là không có gì bí mật, ngay cả nàng kia mấy ngày tới hắn trong cung sự. Cũng bị đại vương biết được rõ ràng. Đơn giản là này trong đó liên lụy đến Triệu Quốc, liên lụy đến tương lai thái tử phi, càng liên lụy đến thái tử mặt mũi, đại vương mới không có truy cứu. Nhắc tới hại chết thái tử phi việc, Triệu Giao tim cứng lại, nặng trĩu, phảng phất trọng thạch đắp thân. Ngẫm lại ngày ấy Triệu Thiên có thể dễ như trở bàn tay bắt được nàng cất dấu khăn, liền biết này tẩm cung chung nô lệ, là chân chính nghe lệnh với ai. Cơ hốt ánh mắt phức tạp, tỉ tỉ nàng, quả nhiên là cái bị sủng hư công chúa. Căn bản không biết trong cung là cái như thế nào địa phương A. Hắn đi tới nàng sụp biên, nửa quỳ, thừa dịp nàng không chú ý, đem gối đầu nhét ở nàng bụng hạ. Nam bò Triệu Giao đột nhiên cảm giác ngông, bộ bị lót, như vậy tư thế, nàng là lại kinh lại thẹn, dùng sức đẩy ra hắn để lại nàng hai chân bàn tay to, ngươi làm gì? Bất đắc dĩ hắn tay kính vô cùng lớn, thủ sẵn lại là mấu chốt khớp xương, nàng căn bản không có tránh thoát khả năng. Tỷ tỷ, ta hầu hạ quá rất nhiều nữ nhân, gặp qua không ít nữ nhân nơi đó bị thương. Lười đến nghe hắn chuyện ma quỷ, Triệu Giao chuẩn bị há mồm liền kêu, hắn tay mắt lanh lẹ mà bưng kín nàng miệng, dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc ngữ khí nói, nếu không kịp thời xử lý, hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu Giao vi lăng, cũng có chút bị dọa tới rồi, sẽ như thế nào? Lớn đầu lưỡi, thật cẩn thận hỏi xuất khẩu, tổng không đến mức không dựng đi. Đó là sẽ không, chỉ là ngày sau hành hoan nói, chỉ sợ có điều không tiện. Cái gì? Con sẽ ảnh hưởng về sau tính, phúc. Cơ hốt ngước mắt, gắt gao mà ngưng nàng, ta thực lo lắng tỉ tỉ, cho nên. Hắn gần như cầu xin mà nói, ta chỉ xem một cái, liếc mắt một cái liền hảo, chỉ cần tỉ tỉ không có việc gì, ta lập tức liền đi, được không? Này! Nói không lay được là giả, nhưng dù sao cũng là nơi đó tư, mật địa phương. Liên ở Triệu Giao tả hữu bồi hồi hết sức, cơ hốt sớm đã ngồi xuống nàng giữa hai chân, cầm nàng một chân mắt cá, nhẹ nhàng mà kéo ra nàng nhắm chặt hai chân. Triệu Giao kinh hô, hai chân loạn đá, làm gì, ai chuẩn ngươi như vậy, ngươi tránh ra. Hắn nơi nào chịu nghe. Nhanh nhẹn mà xốc lên tràn, nửa nằm ở trên người nàng, một tay nâng lên nàng eo nhỏ, một tay kia ái muội mà đáp ở nàng quần lót bên cạnh. Hắn rầu dĩ mà nói, chúng ta là tỷ đệ, tỷ tỷ không cần thẹn thùng, lại nói, tỷ tỷ cũng xem qua ta a. Ách, đây cũng là sự thật, nàng nhìn hắn, làm hắn xem hạ, cũng không gì đáng trách, là đạo lý này đi. Tức thì, nàng khí thế mềm không ít. Nhưng là đáp ở quần lót ngón tay, không biết vì sao, nàng cảm thấy nóng rực dị thường. Nàng thậm chí tin tưởng, chỉ cần ra hỏa này động động hắn ngón tay thon dài, nàng liền phải ở trước mặt hắn quăng ngông. Không thành, nàng phải nghĩ biện pháp. Mà xuống một khắc, còn chưa tới kịp phản kháng Triệu Giao, rành mạch mà nghe được quần lót bị cởi ra thanh âm, nàng trừng lớn hai mắt, một hồi lâu đều nói không nên lời nói tới. Thuần trắng quần lót chậm rãi cởi ra, rơi xuống đầu gối chỗ, cơ hốt ánh mắt khóa chặt ở lạnh băng trong không khí lạnh run run rẩy mượt mà kiều, mông, hắn đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy hô hấp cũng trầm trọng một chút. Bình lui này đó tạp nghiệm, hắn tay mềm nhẹ mà tách ra nàng ngông, cánh, thẳng tìm kiếm đạo lý cảnh. Triệu Giao cảm giác xong, mông bị hắn nắm. Vô tận ngượng ngùng dũng đi lên, nhưng lại nghĩ làm trò cơ hốt cũng là như thế, lúc này mới thoáng bình phục không ít. Nhưng làm ông, cánh bị tách ra khi, nàng cả người ngăn không được mà run rẩy. Hắn ánh mắt dịch tới rồi kia chỗ, ngón tay đẩy ra rồi hoa, cánh, xem xét thương thế. Đông nhiên cảm nhận được hoa, đóa bỗng nhiên co rút lại, trong lòng cười khẽ, thân thể là nhất thành thật, nàng đang khẩn trương. Kia căn thon dài ngón tay du tẩu, còn có hắn ấm áp hô hấp, ấm áp mà vây quanh nàng. Tưởng tượng đến hắn kia trương mỹ lệ dung nhan liền ở nàng giữa hai chân, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nơi đó, nàng thân hình dường như ở thiêu đốt giống nhau, nóng bỏng dị thường. Triệu Giao ghé vào bị trung, liều mạng cắn đôi môi không phát ra kỳ quái thanh âm. Tới rồi sau lại, thật sự có chút nhẫn mại không được, đặc biệt là giống như cảm giác được giữa hai chân trào ra cổ ướt, nhiệt đồ vật. Muốn chết, nàng là cái bình thường nữ nhân, bị chạm vào có phản ứng là bình thường, nhưng này cũng quá xấu hổ. Không thành. Đến tưởng chút ghê tởm đồ vật rời đi lực chú ý. Ân, nàng mặt sau là cái đầu heo, cả người trường bao. Không đúng, còn chưa đủ ghê tởm, nàng phía sau là từng đống mễ điền cộng, kim quang lấp lánh, tản ra thanh tửi, đối, còn có người ở mùi ngon mà ăn. Đem nàng từ trong ảo tưởng rút về, là cơ hốt bình tĩnh như nước thanh âm, xé rách, xé rách. Triệu Giao dừng lại, vừa nghe liền cảm thấy rất nghiêm trọng. Rốt cuộc này hiện tại là thân thể của nàng, khẩn trương là không thể tránh được. Nàng quay đầu lại vội vàng hỏi, kia làm sao bây giờ? Hắn ôn nhu an ủi, tỷ tỷ đừng hoảng hốt, thượng dược, quá mấy ngày thì tốt rồi. Lúc này Triệu Giao, không có miên man suy nghĩ, toàn tâm toàn ý đương nổi lên nghe lời người bệnh, ghé vào trên giường là vẫn không nhúc nhích, nga nga, kia chạy nhanh. Đại khái là lo lắng xé rách hai chữ, Triệu Giao cả người cứng đờ, cũng đã quên phản kháng, mặc cho cơ hốt vì nàng thượng dược, ngẫm lại nơi đó còn không có bàn tay đại, xấu hổ cũng chỉ là trong chốc lát sự. Nhưng là, như thế nào qua lâu như vậy, còn không có hảo? Còn không có hảo sao? Hắn túi đầu, hàm hồ mà đáp lời, ân, bên trong cũng bị thương. Lấy qua cái chai, khấu một khối to thuốc mỡ, nhìn chằm chằm nàng giữa hai chân, trong mắt hiện quá ưu quang, hắn hơi khàn thanh âm nói, tỷ tỷ, khả năng có điểm đau. Sau đó, đem dính thuốc dán ngón tay, một tấc xâm nhập nàng trong cơ thể. Cho đến chạm vào chỗ tới rồi kia tầng trở ngại sau, hắn đột nhiên dừng tay. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, đều nói Triệu Quốc công chúa hoang dâm vô đạo, như thế nào vẫn là. Thế, đau quá a. Nay một tiếng sau, cơ hốt bình phục tâm tình, chạy nhanh rút ra ngón tay. Triệu Giao xoay người lại, vốn định đoán giận hắn quá mức thô lỗ, nhưng thấy được trên tay hắn lây dính vết máu khi, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, ra xuất huyết. Chẳng lẽ bên trong bị thương như vậy nghiêm trọng? Hắn sửng sốt, biểu tình cổ quái mà nhìn nàng, chẳng lẽ nàng không biết chính mình vẫn là xử nữ sao? Ngươi đây là cái gì biểu tình, mau thượng dược a, nếu là này dược không tốt, ta làm người lại lấy là được, ngàn vạn không thể lưu lại bệnh gì. Triệu Giao lạnh giọng thúc giục, sợ bỏ lỡ trị liệu thời cơ. Hắn cố nén hạ muốn cười xúc động, một cái kính mà là. Đồ xong rồi thuốc mỡ sau, hắn khỏe miệng không chịu khống chế mà dương, tỉ tỉ như thế nào sẽ biến thành như vậy. Triệu Giao rất là xấu hổ, nửa ngày cũng chỉ là ách ách mà phát ra tiếng. Cũng khó trách hắn sẽ tò mò, người bình thường, bị thương cũng sẽ không ở nơi đó à, nhưng lại không thể thật sự nói thẳng ra. Nàng trong mắt bay nhanh mà chuyển, cười gượng cường điệu phục biến, đúng vậy, như thế nào sẽ bị thương đâu. Liếc mắt chờ đợi đáp án cơ hốt, nàng không khỏi nuốt nước miếng, đương nhiên không thể hòa giải nửa người nửa xà công tử kỳ chơi bàn đu dây ra việc này, ân. Nếu không vẫn là dùng công chúa ác danh đi, đúng rồi, liền cái này hảo. Triệu Giao chảo quá chăn cái ở trên người, lấy cực kỳ nhẹ nhàng miệng lươi nói, bản công chúa trời sinh tính phong lưu, đương nhiên là cùng nô lệ đại chiến, này đó là quang vinh bị thương ấn ký, thế nào, không tồi đi. Nói xong, nàng ở trong lòng nho nhỏ bất đắc dĩ đem, thời buổi này quả nhiên là như thế này, người khác trang chỗ, nàng đành phải trang kinh nghiệm phong phú. Cùng nô lệ, cơ hốt mảnh dài lông mi khẽ run, liền thanh âm, đều có chút nghẹn ngào, là cái kiếp kêu A Thác nô lệ sao? Ân, cùng A Thác lại có quan hệ gì? Triệu Giao cũng không nói lời nào, quấn qua chăn, đoàn thành một đoàn, tiểu tâm mà không áp đến trên lưng miệng vết thương, chậm rãi ngồi dậy tới. Mà này phân trầm mặc, ở cơ hốt xem ra, chính là thừa nhận nàng giữa hai chân thương chính là A Thác việc làm. Thoáng chốc, hắn meo lại hai mắt, hơi mỏng đôi môi nhấp chặt thành một cái không hề độ ấm đường cong. Tỷ tỷ, ân, nàng đang ở cuốn chăn, túi đầu thuận miệng ứng. Ta cũng tưởng hầu hạ tỷ tỷ một hồi. Lúc này Triệu Giao cảm giác được khác thường, đột nhiên ngẩng đầu, ngươi. Cái kia ngươi tự chưa xong, nàng chỉ cảm thấy nên diện đánh úp lại một cổ lực đạo, trong nháy mắt, hắn đã nhẹ nhàng mà, liền người mang bị mà đem nàng áp đảo tại thân hạ. May mà sau lưng là thật dày chăn, không có đụng tới miệng vết thương. Liền ở nàng muốn dùng lực đẩy ra hắn khi, hắn đã giành trước một bước, phúc thân mà xuống, tinh chuẩn mà chế trụ nàng sở hữu có thể phản kháng khớp xương, ánh mắt lỗi lạc mà nhìn chằm chằm hoảng loạn nàng, hắn ôn nhu hương nói, tỷ tỷ đừng sợ, sẽ thực thoải mái. Ta không sợ. Bị một cái tính vô năng tiểu tử đè nặng, nàng lại cái gì đáng sợ. Hắn mỉm cười cười, không sợ, liền hảo. Tiếp theo, hắn đôi tay vừa động, nhanh chóng kéo ra trên người nàng bọc chăn, không đợi nàng kinh hô ra tiếng, hắn đã bắt được nàng lộn xộn mắt cá chân. Cơ hốt. Muốn hầu hạ nữ nhân, biện pháp có rất nhiều, trực tiếp thô lỗ mà từ giữa hai chân bắt đầu, đó là nhất cấp thấp thủ đoạn, chỉ có nô lệ mới có thể như thế. Nhưng nơi này, chính là cái kêu A Thác nô lệ đụng chạm quá địa phương, cho nên hắn kéo ra nàng mắt cá chân, làm kia đóa run bần bật hoa, đóa hoàn hoàn toàn toàn bại lộ ở hắn trước mắt, hắn hai mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm kia chỗ, rất lâu sau đó. Triệu Giao đặng hai chân, ngươi phóng. Cơ hốt cũng ở khi đó ngẩng đầu, trong sáng ánh đến chung, cặp kia xinh đẹp mắt đã nhiễm nùng liệt dục hỏa, hình như có manh thu hiện lên, muốn đem nàng vững chắc mà cắn nuốt trong bụng. Tỷ tỷ nơi này, cái kia nô lệ cũng chạm qua đi. Hắn thanh âm, như cũ thanh nhuận, chỉ là đã che giấu không được dục vọng đột kích đáng ách. Sau đó, hắn túi người, vươn cái lưỡi. Ô ô ô. Cái kia cái lưỡi linh hoạt mà ở hoa gian du tẩu, thủ pháp thuần thục, mỗi một chỗ nếp vốn đều bị hắn ôn nhu lấy đãi, nửa ngày sau, hắn động tác chậm lại. Triệu Giao mồm to mà thở dốc, cả người ngăn không được mà run rẩy, đôi tay liều mạng mà nắm chăn, ngươi điên rồi à. Mau dừng lại. Mau dừng lại. Nếu lại không dừng tay, nàng thật sự sẽ. Cơ hốt không dao động, hắn ngón tay mềm nhẹ mà đẩy ra đóa hoa. Ngậm lấy kia viên trong suốt chân châu, bằng mau tốc độ khơi mào nàng nội tâm sâu nhất dục vọng. Chỉ chốc lát sau, hoa gian liền tràn ra sáng trong chất lỏng. Cùng với tư tư tiếng nước, hắn hàm hồ mà nỉ non, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Chưa bao giờ từng có kích thích thổi quét mà đến, nàng bắt lấy chăn toàn lực chống cự lại, trong đầu hiện lên một đám tên, tới rồi bên miệng, nàng cầu cứu chỉ có, A Thác. A Thác mau tới. Cơ hốt động tác đột nhiên một đốn, mê ly ánh mắt cũng dần dần nhiều chút thanh minh. Ngoài điện A Thác nghe được cứu mạng hai chữ, cũng mặc kệ mặt khác, liền vọt tiến vào. Cách tầng tầng màn toa, mặc dù xem không rõ, cũng có thể mơ hồ nhìn trộm thứ nhất, sụp thượng công chúa quần áo tẫn cởi, trắng nón da thịt bại lộ ở lạnh băng không trung, cũng lấy ái muội tư thái mở ra hai chân, mà công tử chợt phục thân mình, đang ở hôn môi nơi đó. A Thác đôi mắt tảm đạm, lập tức buông xuống đầu, đang định an tĩnh mà thối lui đến ngoài điện. A Thác. Triệu Giao gọi lại hắn, ngươi lại đây. A Thác nhắc tới bước chân bỗng nhiên mại không khai, vừa định xoay người khi, cơ hốt chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh đảo qua, trong mắt hiện lên lãnh quỷ quan mang. Hắn liếm đôi môi, mỉm cười gợi lên cười lạnh độ cùng, tiện nô, ngươi dám tiến vào. Bị lệnh cưỡng chế A Thác, tự ti lại trầm mặc mà đứng ở tại chỗ, hắn là công chúa nô lệ, nhưng cũng không thể không nghe công tử, bởi vì ở tần cung, ai đều biết công tử chợt ở đại vương trong lòng địa vị. Thừa dịp cơ hốt nói chuyện hết sức, Triệu Giao nhắc tới một chân hung hăng mà đá văng ra hắn, lực đạo to lớn, làm hắn ngơ ngác mà sững sờ ở nơi đó, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tỷ tỷ, đã trải qua vừa rồi vừa ra, Triệu Giao tức giận mà mắng, cũng ngay. Hắn nửa ngồi ở số biên, chỉ dùng một tay chống đỡ, giơ lên đầu, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, tỷ tỷ sinh khí. Tỷ tỷ sinh khí, chính là, vì cái gì đâu? Là bởi vì hắn thấy được. Cái kia hắn, Triệu Giao biết rõ chỉ chính là A Thác, nàng lạnh mặt, mặc xong rồi quần áo, cố nén giữa hai chân đau đớn, từ trên giường lên, mặt vô biểu tình ngầm lệnh đuổi khách, ngươi có thể đi trở về sau không có việc gì, đường tới. Cơ hốt trong lòng hoảng loạn, bay nhanh mà duỗi tay bắt lấy nàng góc áo, tỉ tỉ. Buông tay, dùng sức đẩy ra hắn, nhưng là không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương, Triệu Giao tê thanh, lập tức thu hồi lực đạo. Mà cái này, cơ hốt từ trên giường thật mạnh ngã xuống, quần áo loạn thành một đoàn, chật vật bất kham. Theo phanh một tiếng, hắn phía sau lưng đụng vào bình phong, đau kêu rên rung động. Hắn quật cường mà cắn môi, không phát ra bất luận cái gì thanh âm, thẳng tắp mà nhìn chăm chú nàng trong mắt, đã là sương mù tràn ngập. Triệu Giao nghĩ tới muốn đi an ủi, nhưng tưởng tượng đến mới vừa rồi những cái đó, nàng chỉ có đồng tình tâm cũng tin tức hầu như không còn, cất bước liền đi. Tỷ tỷ. Hắn buông xuống đầu, trầm thấp thanh âm, đều trở nên có chút không giống hắn. Hắn giơ lên mỹ lệ dung nhan trung, tràn ngập thuần tịnh, giống như hắn thanh triệt hai mắt, mang theo khó hiểu, mang theo hoang mang, vì cái gì? Ta thích tỷ tỷ, tưởng hầu hạ tỷ tỷ, có cái gì không đúng sao? Hắn lại là nghĩ như vậy. Có lẽ ở hắn lý giải chung, thích một người, liền sẽ dùng chính mình toàn bộ đi thảo người nọ niềm vui, liền giống như tưởng giành được chủ nhân niềm vui tiểu thú, dùng hắn phương thức thuyết minh một loại gọi là thích cảm tình. Chính là, không có một nữ nhân thích bị tách ra hai chân, mạnh mẽ tiếp thu kia cái gọi là thích. Mà cơ hốt, hiển nhiên không có minh bạch điểm này. Lúc này Triệu Giao cũng không có kia cổ tức giận, xua tay, ngươi trở về đi. Nàng tận lực bình tĩnh ngữ khí nói. Trở về. Hai chữ này thật sâu đánh trúng hắn. Cơ hốt chậm rãi dựa vào bình phong lên, cũng không màng sau lưng đau ý, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Triệu Giao, đem đầy bụng ủy khuất chút xuống mà ra, vì cái gì? Đổi lại là cái kia đê tiện nam nô liền có thể hầu hạ tỉ tỉ, vì cái gì ta liền không thể? Hắn phiếm đỏ hai mắt, một hồi giống xong, bay nhanh mà chạy ra tầm gian. Mà lúc này, đổi lại Triệu Giao biểu tình chấn động mà đứng ở nơi đó, chợt hắn có phải hay không nàng đấy lòng nảy lên một cái hoang đường ý niệm, chợt có phải hay không đối nàng người nào tại đây. Vừa đến ban đêm, nội cung gác cổng nghiêm ngặt, đặc biệt là công tử Kỳ Vô Cớ sau khi mất tích, đại vương đã hạ lệnh nghiêm thêm truy tra. Cho nên đương thị vệ mơ hồ nhìn đến nơi xa có người ảnh khi, liền theo bản năng mà cao giọng uống tới. Nay một tiếng sau, người nọ vẫn là không có trả lời. Tín Dương Quân tiến lên vài bước, theo bản năng mà cảnh giác lên, phái người đi xem. Là hai cái thị vệ tuân lệnh, mới vừa cất bước đi ra ngoài khi, cái kia ẩn ở trong bóng đêm người cũng chậm rãi đi ra, một thân hoa lệ màu đen cung phục, tuy có chút hỗn độn, nhưng tuấn mỹ dung nhan vẫn là làm người liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là công tử Chợt. Chỉ là công tử Chợt dường như biểu tình hoàng hốt ta, như là bị cái gì đả kích dường như. Tín Dương Quân nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, lạnh nhạt trên mặt không chút biểu tình, tùy ý mà xua tay, chọn lựa hai cái thị vệ, các ngươi hộ tống công tử hồi cung. Quân thượng xin dừng bước. Cơ hốt ngẩng đầu, đột nhiên gọi lại hắn. Đã nhiều ngày vội đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Tín Dương Quân, hiển nhiên không có hảo tâm tình, hắn chỉ nghĩ mau chút tìm được nhi tử, căn bản không nghĩ đem thời gian háo ở cơ hốt trên người, hắn hảo không lưu tình mà ném xuống một câu, bổn quân hôm nay sẽ không sủng hạnh ngươi, ngươi trở về đi. Trung quanh thị vệ đều âm thầm cười trộm. Cơ hốt ánh mắt nháy mắt lánh, ở tay háo rộng hạ đôi tay không thể ngăn chặn mà tích có khẩn, khanh khách rung động. Sau một lát, hắn áp lực này cổ tức giận, ở bên môi bài trừ một tia miễn cưỡng mỉm cười, bước ưu nhã bước chân đi hướng Tín Dương Quân. Bọn thị vệ đều rất là khó hiểu, bọn họ hàng năm ở trong cung, cũng nghe nói không ít hương diễm thu sự, này công tử Chợt không chỉ có pha đến đại vương niềm vui, liền Tín Dương Quân cũng là nhìn với con mắt khác, thậm chí có khi còn truyền ra bọn họ cùng Triệu Hạnh công tử Chợt như vậy lời đồn đãi. Làm hạt nhân, nếu muốn ở tần quốc mạng sống, leo lên quyền quý thuộc bình thường. Nhưng là bọn họ kiên định mà cho rằng, hôm nay công tử chợt đi này bước cờ là không thể thực hiện được, bởi vì so với nam sắp tới, Tín Dương quân càng quan tâm hắn duy nhất nhi tử mệnh. Cho nên, cơ hốt là ở mọi người chờ xem kịch vui tâm tình chung, đi hướng Tín Dương quân. Hắn dựa đến lại gần chút, giơ lên tay, ở Tín Dương quân chán ghét trong ánh mắt, hắn kia chỉ nắm chặt tay bỗng nhiên buông lỏng ra, quân thượng, nhưng nhận được vật ấy. Đây là Tín Dương quân không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Hắn hơi hơi xả lên khỏe miệng, cực kỳ cung kính mà hành lễ, thuận theo mà muốn theo thị vệ chuẩn bị hồi cung, còn không có bước ra vài bước, Tín Dương quân hơi mang cấp bách thanh âm liền truyền đến, đứng lại. Bọn thị vệ lòng hiếu kỳ nổi lên, nay công tử chợt rốt cuộc làm cái gì, giam ba câu làm quân thượng hồi tâm chuyển ý, mà càng làm cho bọn họ tò mò là, quân thượng lại hạ một đạo mệnh lệnh, các ngươi không chuẩn đi theo, tất cả đều lưu tại chỗ đợi mệnh. Cơ hốt duỗi tay, làm cái thỉnh động tác, quân thượng đi trước. Tín Dương quân cũng không chút khách khí, nhẹ ném tay háo rộng sau bước đi ở phía trước, có lẽ là có dấu tâm sự, hắn bước chân mau mà hỗn độn, này dài dòng cung nói, bất quá một lát liền đi tới cuối. Này tòa tẩm cung là không có thị vệ. Cho dù là nô lệ, cũng là chút chỉ biết làm việc ách nô, Tín Dương quân thực minh bạch điểm này, cho nên hắn một bước vào sau, liền gấp không chờ nổi hỏi ra trong lòng áp lực nói, kỳ nhi ở nơi nào. Hắn không đáp, chỉ dùng ánh mắt, bình tĩnh như nước mà nhìn thần sắc nôn nóng Tín Dương quân, không nóng không lạnh mà cười, không nghĩ tới, quân thượng vẫn là cái tử phụ a. Ai có thể nghĩ đến, như vậy vì nhi lo lắng tử phụ, sẽ cùng đại vương cùng nhau đối hắn mọi cách, ở trên người hắn tùy ý mà tìm hoan đâu. Mà cái kia làm hắn vĩnh sinh không thể quên chính là, cái này ở Tần Quốc Tố có nho nhã mỹ danh Tín Dương quân, hướng đại vương tiến hiến một cây chiều dài gai ngược gậy gộc, hơn nữa mỉm cười đối đại vương nói qua, không nghe lời vật nhỏ, vậy nghĩ cách làm hắn nghe lời. Đối với hắn châm trọng, Tín Dương quân toàn vô kiên nhẫn, dứt khoát duỗi tay bóp lấy cổ hắn, năm ngón tay chậm rãi thu nạp lực đạo, nhìn hắn trên mặt hiện lên khắc thường màu đỏ khi, mới hỏi, nói, con ta rốt cuộc ở nơi nào? Cơ hốt meo lại mắt, khoe miệng khinh miệt mà hiện lên một mạt cười lạnh. Nếu hắn từ trước là Tín Dương quân trong miệng không nghe lời vật nhỏ, như vậy hiện tại, người này ở hắn trước mắt, chính là không biết tốt xấu lao ra hỏa. Quân thượng, như thế nào không tiếp tục động thủ? Véo ở trên cổ tay có một cái chớp mắt cứng đờ. Hắn cong lên khỏe mắt, cười đến ngây thơ, nga, đúng rồi, ta nếu đã chết, công tử kỳ cũng liền tìm không đến. Lúc này, trên cổ cái tay kia mới hoàn toàn buông lỏng ra, chỉ là rời đi trước, còn không quên thật mạnh sử một phen lực đạo. Phanh một tiếng. Hắn thân mình không được mà sau này, cực kỳ không khéo mà đụng vào lư hương một góc. Phía sau lưng nơi đó, mới vừa đụng phải bình phong, hiện tại đau ý như lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ đánh úp lại, hít sâu rất nhiều lần, mới miễn cưỡng có thể chống đỡ. Tín Dương quân tâm tư tất cả tại hắn nhi thượng, căn bản mặc kệ cơ hốt chết sống, ngươi nói kỳ nhi ở ngươi trên tay, bổn quân sao biết ngươi lời nói là thật là giả. Không tin sao? Hắn hỏi lại, kia khối ngọc bội liền có thể thuyết minh hết thảy, Tín Dương quân là tin tưởng, nếu không cần gì phải chi khai thị vệ một mình tiến đến, rốt cuộc công tử kỳ là hắn con trai độc nhất, mặc dù là mạo hiểm, cũng sẽ tiến đến thử một lần. Nguyên lai đây là cái gọi là thân tình A. Đáng tiếc, hắn chưa từng có nếm đến quá. Hắn có thân nhân chỉ là đem hắn giống lễ vật giống nhau đưa đến Tần Quốc, nhậm người dâm đạp. Nói, người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Tín Dương quân không có kiên nhẫn, không nghĩ lại cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh, cái gì đều so ra kém kỳ mệnh quan trọng, hắn quyết ý ngả bài. Cơ hốt chậm rãi ngẩng đầu, cười đến như tắm mình trong gió xuân, ta muốn đồ vật, chỉ có quân thượng có thể cho. Tức thì, hắn thu liêm ý cười, mắt phượng híp lại, lóe tinh vi mà sắc bén ánh mắt, như vậy biểu tình, giống như một con dương cánh ưng. Tham lam mà tắc muốn đồ ăn, ta muốn một chương trong cung mật đạo phân bố đồ. Mật đạo phân bố đồ. Như vậy đồ vật, có thể nào cấp cho người khác? Tín Dương quân cũng không màng đến một quán ưu nhã dáng vẻ, chửi ầm lên, hôn trướng. Nghĩ lại tưởng, hắn biết kỳ rơi xuống, lúc này mới đẻ cho bằng tức giận, nhưng ngự khí như cũng là ngạ mạn, kia đồ chỉ có đại vương mới có thể xem qua, bổn quân lại như thế nào biết được. Phải không? Tín Dương quân vẫn là hừ lạnh, tựa ở không nói gì mà tuyên cáo hắn buồn cười. Cơ hốt nhìn hắn, nói được nhẹ nhàng bâng quơ, hồn nhiên không đem hắn tiếp theo nói làm như một chuyện, một cái tưởng lấy đại vương mà đại chi người, như thế nào liền nho nhỏ mật đạo phân bố đồ đều không có. Những năm gần đây, hắn nằm ở bọn họ huynh đệ dưới thân, sớm đem bọn họ tâm tính sờ soạn cái thấu triệt. Đại vương là dâm, mặc kệ nam nhân nữ nhân, chỉ cần là xinh đẹp đồ vật hắn đều ái, có thể tin Dương quân bất đồng, hắn mỗi một lần chiếm hữu thân thể của mình, kia đều không phải vì, mà là chỉ là thuần túy phát tiết. Lúc ấy hắn không rõ, vì sao một cái không rõ không mừng nam sắc người, sẽ cưỡng bách chính mình. Sau lại đương đại vương ban thưởng, gia quan, phong tước, lần lượt mà cùng Tín Dương quân tên này liên hệ ở bên nhau khi, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì. Đại vương ngu ngốc vô năng, nhưng lại cực độ tự phụ, không mừng có người sướng tương phản, mà cái này tựa hồ cùng đại vương cùng chung chí hướng dị mẫu đệ đệ Tín Dương quân, liền có vẻ đáng yêu nhiều. Bởi vì đại vương quá mức sùng hạnh, còn dẫn tới Tần quốc triều đình đã chia làm thái tử nhất phái, cùng Tín Dương quân nhất phái. Giống Tín Dương quân như vậy dã tâm bừng bừng nam nhân, cự vương vị bất quá vài bước, hắn như thế nào không làm hắn tưởng. Ngươi nói cái gì? Cơ Hốt thần sắc đạm nhiên, lặng lặng chờ Tín Dương quân như thế nào vì chính hắn cãi lại. Cũng không biết là kính nể vẫn là sợ hãi, ở trong tối mà chúng kinh doanh nhiều năm Tín Dương quân, người trước, chưa bao giờ bại lộ một chút ít hắn dã tâm quá, nhưng là thiếu niên này, cư nhiên như vậy trực tiếp địa đạo ra tới. Sẽ không, này nhất định là trùng hợp. Chính là Cơ Hốt ánh mắt, quá mức bình tĩnh, quá mức chấn định, làm hắn không thể không phủ quyết cái kia ý tưởng. Rốt cuộc ở trong cung trà trộn nhiều năm, chỉ chốc lát sau, hắn liền bình phục tâm tình, ít nhất trên mặt xem ra, chút nào vô dị dạng. Ngươi muốn kia đồ vật gì dùng? Hắn nói, quân thượng thông minh hơn người, sao không biết ăn nhờ ở đậu không bằng cầu đạo lý. Tín Dương quân gật đầu, 3 ngày sau, ngươi muốn đồ vật sẽ đưa tới. Nếu chỉ là dùng để đào tẩu, kia cũng không trở ngại, đến lúc đó hắn chạy ra cung, phái người đuổi giết liền thành. Đến lúc đó chợt cũng sẽ tuân thủ lời hứa. Lúc này bọn họ hiệp nghị đã đạt thành, Cơ Hốt vô vô tay, mệnh ách nô đưa truyền tin Dương quân. Tín Dương quân không làm lưu lại, rời đi khi, hắn thần sắc phức tạp mà xem kỹ hắn liếc mắt một cái này Cơ Hốt, sợ đã không phải cái kia ở hắn dưới thân luyện truyền thừa, Hoan thiếu niên. Bất quá một lát, cái này tẩm cung lại khôi phục can tĩnh. Cơ Hốt lấy một cái tinh xảo hộp, hướng Lư Hương bỏ thêm một muỗng, tức khắc, một sợi pháo hoa từ lò trung lượn lờ dâng lên, hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm kia di động pháo hoa. Tràn ra một mặt tự rêu cười tới. Đối phó Tín Dương quân, hắn cư nhiên muốn lợi dụng hắn nhất bất kham hồi ước tới. 3 ngày sau, thật là cái ngày lành a. Đó là Chu Quốc mỗi năm phái sứ giả triều cống nhật tử. Đang ở trầm tư hết sức, bên chân bùn một tiếng, Cơ Hốt cũng không ngẩng đầu lên cũng biết là ai, động động ngón tay sau, cái kia bị hắn xưng là ách nô nam nô nhẹ giọng mở miệng, công tử, nếu là bắt được đồ, nhưng sẽ đem công tử kỳ rơi xuống đúng sự thật bẩm báo. Vì sao sẽ không? Ách nô ngạc nhiên. Làm Tín Dương quân nhìn đến hắn nhất tự hào nhi tử, biến thành nửa người nửa xà quái vật, chẳng phải là rất có ý tứ. Cơ Hốt nói thời điểm mang theo cười, tựa hồ tâm tình rất tốt, có đôi khi muốn hủy hoại một người, thật sự không cần thấy huyết. Ách nô cúi đầu, thật cẩn thận hỏi, công tử, vì sao không đối đại vương vận dụng cấm thuật, cứ như vậy, công chúa chẳng phải là đã sớm có thể chạy thoát đại vương ứng chảo. Rốt cuộc bắt giặc bắt vua trước con đường, chẳng sợ hắn thân là nô lệ, hắn vẫn là biết một chút. Đối phó đại vương. Lực lượng của ta còn chưa đủ. Cơ Hốt lắc đầu nói. Hắn đôi mắt theo kia màu đỏ tươi ngọn lửa, cũng thâm thúy lên, huống chi đối phó đại vương thì lại thế nào, hắn dù sao cũng là Tần quốc chi chủ, đến lúc đó nhất định sẽ đưa tới cao nhân dị sĩ tương trợ, ta ngược lại mất nhiều hơn được. Công tử kỳ. Vừa lúc. Huống chi, chỉ là đem đại vương biến thành quái vật, chẳng phải là quá hắn tiện nghi. Nói lên đại vương, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, đại vương gần đây có phải hay không bệnh tình tăng thêm. Là, đại vương tin vào cái mới tới vu y, tin tưởng dùng để uống thuần tịnh xử nữ máu, có thể thuốc đến bệnh trừ. Ách nô đúng sự thật nói tới. Cơ Hốt suy nghĩ một lát, đột nhiên giơ lên khỏe miệng, con ngươi tràn đầy kích động huyết tinh, ta lời nói mới rồi nói sai rồi, có đôi khi chán ghét một người, vẫn là yêu cầu lưu điểm huyết. Như vậy, người đáng ghét không còn nữa, ngươi để ý nhân tài sẽ chú ý tới, còn có một cái ngươi ngày gần đây tới, trong cung đã xảy ra 2 kiện đại sự. Thứ nhất là Chu Quốc sứ thần tới triều. Dựa theo năm rồi lệ thường, đại vương sẽ tổ chức long trọng yến hội hoan nghênh sứ thần, lấy này chiêu cáo thiên hạ Tần quốc quốc uy, nhưng là bởi vì đã xảy ra cái thứ 2 đại sự, cái này nghi thức bị bắt hủy bỏ. Bởi vì đại vương bị bệnh, không ít đại thần đều ở sau lưng khe khẽ nói nhỏ, đại vương bệnh tới thật là thời điểm, nếu đến lúc đó ở cung yến thượng, văn võ bá quan toàn ở, có chút lời nói đại vương cho dù tưởng hàm hồ qua đi cũng không thể. Tỷ như vị này tuổi già Chu thần nói, đại vương, vi thần lần này đi nước ngoài trước. Ta vương cố ý công đạo một chuyện, vọng đại vương niệm 2 nước minh ước ở phía trước, dẫn vi thần tiếp công tử về nước. Dựa vào da hổ ấm trên giường đại vương, chậm rãi mở hỗn độn 2 mắt, trong tay hoảng thùng rượu, không lạnh không đạm mà ứng thanh. Thỉnh đại vương ân chuẩn. Chu thần bước ra khỏi hàng, lại lần nữa gián ngôn. Nửa năm ở đại vương trên đùi chỉnh cơ nhẹ nhàng cười, nửa giận mà đoạt đại vương trong tay thùng rượu, nhu nhược không có xương tựa mà dán qua đi, cười đến phong tình vạn trùng. Đại vương. Vui công đạo quá, không thể uống rượu. Đại vương tâm tình rất tốt, không màng người khác mà nhéo nhéo Trịnh Cơ mông vện, ve vãn đánh yêu một hồi lâu, mới trợn mắt nhìn Liệt Hạ cái kia tròm dâu trắng bệnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Chu Thần. Hắn nhíu mi, không nhanh không chậm mà nói, ái khanh lời nói cực kỳ a. Đa tạ. Ai, chấm đã, quả nhân nói còn chưa nói lời nói đâu. Đang ở phẩm rượu cơ hốt, lấy tôn chắn mặt, hơi hơi gợi lên khóe miệng, tràn ra một cái cười lạnh, hắn rượu biết, cái này lao đông tây không dễ dàng như vậy buông tay. Tiếp theo, hẳn là sẽ nhắc tới. Nếu công tử chi đệ cũng đã phong quân, địa vị xưa đâu bằng nay. Vừa lúc, quả nhân dưới trướng có một công chúa, đối công tử chợt yêu sâu sắc, không bằng quả nhân hôm nay liền tứ hôn, ái khanh nghĩ như thế nào? Cơ hốt buông xuống thùng rượu, trong lòng hừ nhẹ, quả nhiên, không ra hắn sở liệu. Chu Thần tức khắc không biết như thế nào trả lời, này, đại vương này, còn chưa có nói xong, tại vị thượng đại vương đột nhiên kịch liệt mà ho khăn lên, một bên Trịnh Cơ vội vàng lấy ra khăn, đương đại vương tiếp nhận khăn lau chùi miệng sau, ngạc nhiên phát hiện khăn đã bị đỏ tươi nhiễm hồng một khối. Huyết, có huyết, cũng không biết là ai hô câu này, ngay sau đó, trong điện đại thần đều hoảng loạn lên, sớm đem cái kia đứng Chu Thần quên ở sau đầu. Cái kia Chu Thần có chút mờ mịt, cho đến ở này đó hỗn loạn thanh âm nghe được rất nhỏ một tiếng mã tướng quân sau, hắn mới tỉnh ngộ lại đây, về tới hắn vị trí thượng, công tử có gì phân phó. Cơ hốt ánh mắt lạnh băng mà nhìn địa vị cao thượng cái kia nôn ra máu Tần Vương, nói, chúng ta là Chu người, đó là Tần Vương đại vương, chúng ta chỉ cần bảng quan liền hảo. Miễn cho, mang thai mang tiếng. Đúng vậy. Mã tướng quân ứng, rồi sau đó phục thấp thân mình, thần sắc nghiêm túc mà thấp giọng hỏi, công tử. Lão thần lần này tiến đến mang theo không ít người mã, không bằng lao thần sấn đêm mang đi công tử. Không, hiện tại còn không đến thời điểm. Hắn hai trong mắt, sắc bén đến dường như muốn ở đại vương trên người nhìn chằm chằm xuất động tới, hắn còn không có tận mắt nhìn thấy người nọ chết đâu, lại có thể nào đi luôn. Sấn người chưa chuẩn bị, cơ hốt nhanh chóng đem trong tay áo cất giấu đồ vật nhét vào mã tướng quân trên tay, biết mã tướng quân chắc chắn có nghi hoặc, hắn dành trước một bước hư thanh ngăn cản, cái gì đều đừng hỏi, 5 ngày lúc sau. Dựa theo mặt trên chỉ thị làm. Tuy không biết đó là cái gì, nhưng mã tướng quân cũng biết thứ này phân lượng, trịnh trọng gật đầu tiếp được. Lúc này, ở Vu Y Y trị liệu hạ, đại vương bệnh tình cũng ổn định xuống dưới, dựa vào giường nệm thượng cũng có thể nói chuyện, đem đồ vật lấy tới. Trịnh Cơ ngầm hiểu, lập tức vỗ tay, một cái nữ nô sắc mặt tái nhợt mà bưng khay tiến vào, đương Trịnh Cơ tiếp nhận kia chỉ hoánh bạch ngọc ly khi, mã tướng quân mới thấy rõ bên trong thịnh chính là cái gì. Không phải cái gì quỳnh tương ngọc lộ, cũng không phải cái gì quý báo rượu thuốc, mà là máu tươi. Cơ hốt quét mắt khiếp sợ mã tướng quân, mặt vô biểu tình mà giải thích nói, đó là người huyết, vẫn là xử nữ máu. Nhưng này cũng quá hoang đường. Đại vương bệnh ở lâu không dứt, liền tin một cái Vu Y Y lời nói, dùng để uống thuần tịnh xử nữ máu, không chỉ có thể thuốc đến bệnh trừ, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Mặc dù cơ hốt lại nhẹ nhàng bâng quơ, mã tướng quân vẫn là không thể tin được, đây là làm chu người chịu đủ khinh nhục Tần quốc chi chủ. Thế nhưng là như thế này một cái ngu ngốc tàn bạo người. Mà làm hắn càng không thể tin được chính là, mới vừa rồi còn luôn miệng nói đó là Tần quốc đại vương, cùng bọn họ chu người không hề can hệ công tử, cư nhiên từ vị trung bước ra khỏi hàng, mỉm cười quan tâm khởi Tần vương bệnh tình tới. Đại vương thân hệ vạn dân, vạn mong bảo trọng long thể. Đại vương biên ho khan biên cười, ha ha, không thể tưởng được chợt thế nhưng như thế để ý quả nhân. Cơ hốt bay nhanh mà che giấu trong mắt khác thường, khẽ nhếch khóe miệng, cười nói, nghe nói đại vương tìm được một cái phương pháp kỳ diệu, nhưng dùng người huyết chữa bệnh. Mấy ngày qua, các đại thần không thiếu thượng tấu, đại vương cho rằng cơ hốt cũng là tới gián ôn, hơi thu ý cười, trong lòng có điều không vui, cấp một bên quỷ Vu Y Y đưa mắt ra hiệu, làm Vu Y Y giải thích một phen. Kia Vu Y khái cái đầu sau, có nề nếp mà nói, sách cổ có ngôn, thuần tịnh xử nữ máu, có tinh thần khí huyết, kéo dài tuổi thọ. Nga, kia vì sao đại vương bệnh, thật lâu không thể khỏe mạnh. Này Vu Y Y tắp lưỡi. Dù sao cũng là chính mình thân mình, đại vương đối việc này cũng để bụng, lạnh lùng mà nhìn về phía Vu Y Y. Đại vương! Này! Sách cổ thượng! Vu Y Y chính sợ tới mức cả người run lên, lắp bắp mà nói bậy một hồi khi, cơ hốt lại cười giúp hắn giải vây, có lẽ là Vu Y Y hiểu lầm sách cổ ý tứ, này xử nữ đều không phải là chỉ nữ tử, cũng có thể chỉ nam tử đâu. Đại vương nhíu mày lặp lại biến, nam tử! Kia Vu Y Y bay nhanh mà chuyển trong mắt, đột nhiên ngẩng đầu. Liên tục cứng hòa, là, đại vương, là vi thần ngu xuẩn, khó hiểu sách cổ nội dung quan trọng. Cũng may công tử tuệ nhãn thức châu, nếu không chậm trễ đại vương bệnh tình, vi thần thật là tội đáng chết vạn lần. Ân, vậy đi làm đi, chọn chút bộ dáng tốt, thân mình lại sạch sẽ. Chờ đại vương hạ lệnh sau, Vu Y Y lúc này mới nhẹ khẩu khí, đốn rắc nhặt về nửa cái mạng. Hắn tiểu tâm mà ngắm mắt cơ hốt, trong lòng nghĩ, có cái công tử làm tấm mộc, đến lúc đó mặc dù thật đã xảy ra cái gì, đại vương cũng sẽ không trị tội với hắn. Liên quan đến đại vương bệnh tình, bọn thị vệ lĩnh mệnh sau lập tức đi làm. Các đại thần tuy giác này cử hoang đường, lại cũng không thể nề hà, bất quá là các cung dâng lên mấy cái nam nô, nhiều nhất cũng là chết mấy cái thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Bọn thị vệ cũng là như thế tưởng. Bất quá đại vương đưa ra xử nữ yêu cầu quá mức khắc nghiệt, bọn thị vệ chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tìm chút bộ dáng đẹp. Dù vậy, tới rồi Triệu Quốc công chúa tẩm cung muốn người khi, cũng gặp không nhỏ khúc chiết, công chúa không đồng ý. Đang ở trên giường dưỡng thương Triệu Giao, vừa nghe nữ nô A Dung tới báo, không chút do dự từ chối, không chuẩn, ta trong cung người, đại vương làm sao có thể nói muốn liền phải. Đại vương muốn uống người huyết, vì sao không cần hắn tần quốc nam nô. Những cái đó thị vệ nói là muốn bộ dáng thanh tú nam nô, nàng trong cung chọn người thích hợp, cũng chỉ có A Thác. A Dung thần sắc hoảng loạn, cũng không màng thân phận khác nhau, bùng quy xuống lại mà, bắt được Triệu Giao gấp áo, khẩn cầu nói, công chúa, ngàn vạn không thể giao ra A Thác. Đại vương hắn. Hắn lúc sau, nàng không dám nói nữa. Triệu Giao là minh bạch A Dung ý tứ, kia đại vương là như thế nào người, xem cơ hốt lúc ấy chịu thương sẽ biết, nếu là Giao đi ra ngoài, hậu quả là không dám tưởng tượng. Nhưng nàng cũng minh bạch, vi phạm đại vương mệnh lệnh không giao người nói, nếu không coi như làm bất lực. Trầm tư hết sức, một cái mát lạnh thanh âm truyền đến, công chúa. Vẫn là A Dung trước đã mở miệng, nói ra người tới, A Thác, sao ngươi lại tới đây? Nàng nhớ rõ thị vệ tới khi, khiến cho A Thác trước tìm một chỗ trốn tốt. Đột nhiên, nàng trong lòng hiện lên một cổ dự cảm bất hảo, chẳng lẽ hắn là tưởng. Công chúa, ta đi. A Thác hơi cúi đầu, nói. Không thể. Triệu Giao trực tiếp phủ quyết, nếu là đi, ngươi mạng nhỏ khả năng khó giữ được. A Thác cứng đỏ mặt, buông xuống thanh nhuận hai trong mắt, giờ khác này thoáng hiện một loại gọi là cố chấp đồ vật, ta. Không nghĩ làm công chúa khó xử. Hắn nói, cơ hồ yếu ớt hơi nghe, ở Triệu Giao trong lòng, lại là vô cùng trầm trọng. Có lẽ trong mắt người ngoài, đại vương bất quá là muốn cái nam nô huyết thôi, có thể bị lựa chọn nam nô, là cỡ nào vinh quang, như thế nào còn sẽ như nàng như vậy ngượng ngùng không chịu đâu. Kỳ thật nàng có nghĩ tới, mặc kệ bọn họ sống hay chết, nàng không phải cái gì vĩ nhân, không cần vì bọn họ làm cái gì. Hiện giờ toàn bộ Triệu Quốc đều phải dựa vào Tần Quốc, nàng một cái nho nhỏ công chúa thỏa hiệp, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là liền ở nàng hiện lên từ bỏ ý niệm khi, A Thác xuất hiện. Hắn buổi nói chuyện, đều làm cảm thấy xấu hổ hình hội, trong lòng về điểm này tới diệt lương tâm, cũng đúng lúc mà thức tỉnh. Triệu Giao quyết định chủ ý, ngươi nếu muốn đi, ta đây bồi ngươi cùng đi, có lẽ đại vương sẽ niệm ở hai nước liên minh phân thượng, sẽ không lựa chọn ngươi. Theo sau sốc lên tràn, xuống giường, mới vừa đi thượng vài bước, giữa hai chân đau ý chậm rãi hiện lên, nàng tê mà đảo hốt thanh. Công chúa không có việc gì đi. So sánh với A Dung, vẫn là ly Triệu Giao khá xa A Thác đi trước một bước, đỡ nàng. Triệu Giao cũng không để ý này đó, xua tay nói, không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi. Tổng không thể nói cho bọn họ, nơi đó nóng rát mà đau đi, trước mắt, vẫn là trước đem A Thác sự giải quyết đi. Đi theo thị vệ tới rồi đại điện, thiến nô cười nịnh tiến lên mang đi A Thác, Triệu Giao tưởng trở lên trước một bước khi, thủ điện thị vệ buông xuống trường kích, công chúa, dừng bước. Ta muốn gặp đại vương, làm phiền thông báo một tiếng. Lời này, là đối với thiến nô nói. Là. Thiến nô liên tục gật đầu. Cũng may cửa điện mở rộng ra, bên ngoài cũng có thể nhìn đến điểm động tĩnh. Kia thiến nô dẫn A Thác đi vào, cùng mặt khác nam nô chạm thành một loạt, sau đó dập đầu hành lễ, đại vương, nam nô đã tất cả đều đưa tới. Đại vương vừa lòng gật đầu, từ Trịnh Cơ nâng chậm rãi từ cầu thang thượng đi tới, đều ngẩng đầu lên, làm quả nhân nhìn một cái. Sau đó nghiêm túc đánh giá mỗi cái nam nô, thỉnh thoảng lại cùng Trịnh Cơ cười nói trao đổi ý kiến. Thừa dịp đại vương tâm tình không tồi, thiến nô nhỏ giọng mà nói, đại vương, Triệu Quốc công chúa nàng rồi sau đó hắn đem câu nói kế tiếp nuốt trở về, không đáng vì một cái công chúa, đắc tội đại vương. Đang ở uống rượu cơ hốt, nghe được Triệu Quốc công chúa mấy tự, hắn buông xuống thùng rượu, hướng tới cửa điện phương hướng nhìn lại. Tầm mắt giao hội kia nháy mắt, hắn gặp được nàng trong mắt lo lắng, hắn trong lòng vui sướng hoàn toàn tại đây cổ trong ánh mắt chậm rãi biến lãnh, không khỏi mà khỏe miệng hơi câu, nhẹ nhàng cười, nàng tới, là bởi vì cái kêu A Thác nô lệ đi. Đại vương, vi thần thân mình ôm bệnh nhẹ, thường đi trước cáo lui. Ân, đi thôi. Đại vương ước gì cơ hốt rời đi, như vậy Chu Quốc sứ thần đề cập chuyện đó có thể tạm thời không nói chuyện. Cơ hốt cung kính mà đứng dậy khi, phiêu cho Trịnh Cơ một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Đi ra đại điện, nhẹ tay đẩy ra ngăn lại Triệu Giao mấy cái thị vệ, bọn thị vệ đồng thời bỏ chạy trường kích, nhưng là còn không quên nhắc nhở, công tử, không có đại vương mệnh lệnh, công chúa không được đi vào. Ân, đã biết. Như thế, bọn thị vệ mới lĩnh mệnh triệt tới rồi một bên. Cơ Hốt chậm rãi bước đi đến Triệu Giao trước mặt, khẽ cười tới, tỷ tỷ như thế nào tới? Nửa ngày, hắn nháy hai mắt, đáng thương hề hề mà nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ không nói lời nào, là còn ở giận ta. Triệu Giao khởi điểm không đáp, cũng không biết như thế nào trả lời, rốt cuộc ngày ấy sự, nàng vô pháp một chút liền tiêu tan. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nàng đối Cơ Hốt cũng không phải hận, chỉ là cảm thấy cái này đệ đệ đã làm sai chuyện, yêu cầu hảo hảo vắng vẻ một chút thôi. Tỷ tỷ, hắn mềm mại thanh âm, lại đem nàng đấy lòng phòng tuyến, một chút mà công phá. Vì làm hắn không làm dây dưa, Triệu Giao bất đắc dĩ, hung ba ba mà bỏ rơi một câu, trước đừng nói chuyện. Không nghĩ tới chính là, hắn chẳng những không có lui bước, ngược lại đẩy mặt ý cười. Thật là, nam nhân tâm, đáy biển châm. Đại vương, thần thiếp cảm thấy, cái này nam nô không tồi. Trong điện, Chính Cơ nhu mị tiếng cười, đem hai người tâm thần đều lạp trở về, ngay sau đó nghe được chính là đại vương đáp ứng, ân, kia quả nhân liền phải uống cái này nam nô huyết. Công chúa, mau ngẫm lại biện pháp. A Dung cả người sủi lơ trên mặt đất, cầu xin Triệu Giao. Cái này, liền Triệu Giao ngốc tại chỗ, là A Thác, đại vương cư nhiên tuyển A Thác. Triệu Giao chạy nhanh dôi tay, bắt được Cơ Hốt, khóa chặt mi hỏi, đại vương sẽ như thế nào uống? Cắt ra một cái khẩu tử, vẫn là. Hắn thần sắc đạm mạc, an tĩnh địa đạo ra một cái tàn nhẫn sự thật, tự nhiên là cắt thiết hầu uống huyết. Cắt thiết hầu, kia chẳng phải là muốn A Thác chết. Lúc này, trong điện đại vương ra lệnh, hai bên bước ra khỏi hàng thị vệ chế trụ A Thác bả vai, một người ở hắn sau đầu gối chỗ đá một chân, khiến cho hắn quỳ xuống. Thiến nô đã quỳ gối A Thác trước mặt, bưng ngọc ly, chờ đợi từ trong cổ họng chảy ra mới mẻ máu. Ân, bắt đầu đi. Ở thị vệ còn không có đè lại cổ hắn khi, A Thác chuyển qua đầu. Hắn là nô lệ, chưa bao giờ dám lỏa lộ bất luận cái gì tâm sự, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy lại không làm chút cái gì, liền thật sự không có cơ hội. A Thác tích cóp khẩn đôi tay, hướng tới Triệu Giao đứng phương hướng thật sâu nhìn liếc mắt một cái, thanh triệt như nước đôi mắt, tràn đầy ôn nhu ý cười. Kia một cái chớp mắt, Triệu Giao chỉ cảm thấy trong lòng bị cái gì tập trúng, nặng nề đến thấu bất quá khí tới, bất chi bất giác trùng, nàng bắt lấy Cơ Hốt tay, cũng tăng thêm lực đạo. Cơ Hốt nhàn nhạt mà nhìn bị véo hồng cánh tay, buông xuống mi mắt, che đậy ảm đạm thần sắc, nàng đang khẩn trương, vì cái kia nô lệ khẩn trương. Cơ Hốt, ngươi có biện pháp, có phải hay không? Cơ Hốt bất động, chỉ cúi đầu. Mắt thấy thị vệ cầm chùy thủ Ly A Thác càng ngày càng gần, Triệu Giao cũng nóng nảy, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, mau cứu hắn, ngươi có biện pháp, đúng hay không? Đại vương như vậy nghe ngươi lời nói, chỉ cần ngươi. Tỷ tỷ, ngươi hy vọng ta đi khuyên bảo đại vương sao? Hắn ngơ ngẩn mà nhìn nàng, hẹp dài mắt phượng mờ mịt tràn ngập, đầu quả tim cũng bắt đầu ngăn không được mà áp lực, muốn khuyên bảo đại vương, ta nhất định phải muốn nằm đến đại vương dưới thân, tỷ tỷ. Triệu Giao biết lời này bị thương hắn, mắt hàm xin lỗi mà buông lòng tay. Mà đương nàng xoay người khi, thị vệ đã nhanh nhẹn mà cắt ra A Thác kiết hầu, hắn cả người đau đến ngăn không được mà run rẩy, ào ạt máu tươi theo kia vết cắt xôi dòng mà ra, chỉ có thể phát ra đơn bạc mà nghẹn ngào thanh âm, ách, ách. A Dung bi thống mà thấp giọng kêu, A Thác. Triệu Giao dại ra mà đứng ở tại chỗ, trừng lớn hai mắt, động đôi môi, lại như thế nào cũng nói không ra lời. A Thác đã chết. Thật sự đã chết. Cái kia động bất động liền thẹn thùng thiếu niên, cái kia nói không muốn nàng khó xử thiếu niên, thật sự đã chết. Phanh. Uống con người toàn vẹn huyết sâu đại vương, làm cái thủ thế, bọn thị vệ cũng một đạo buông tay, A Thác thi thể nặng nề mà ngã xuống đất, đâm ra một đạo trầm đủ. Tiếp theo, bên hai hoang long mà vang, là các đại thần chúc mừng thanh, chúc mừng đại vương sống lâu trăm tuổi, chúc mừng đại vương trường nhạc vô cực. Còn có A Dung bi từ giữa tới tiếng khóc. Mấy cái thị vệ tiến đến, thần sắc khó xử mà muốn A Dung không được khóc lớn, miễn cho đắc tội đại vương. Giết người còn không đồng ý người khóc sao? A Dung hàm chứa nước mắt đôi mắt tức khắc đỏ, khóc một lát, lung tung mà lau nước mắt. Xoay người khi, không chút nào chú ý mà liếc tới rồi Cơ Hốt khỏe miệng, kia mặt tàn nhẫn ý cười, nàng đống nhiên ngây ngẩn cả người thân mình, chẳng lẽ A Thác chết? Mà làm A Dung nhất khiếp sợ chính là, ngay sau đó, cái kia máu lạnh công tử trợn, thế nhưng thần sắc ôn nhu mà kéo lại công chúa tay, đặt ở lòng bàn tay chậm rãi che lại, nói, tỷ tỷ đừng thương tâm. Thấy nàng không dao động, Cơ Hốt phủng nàng đôi tay, ôn nhu mà a máy sưởi, không hề chớp mắt mà nhìn nàng, không bỏ lỡ nàng một tia biểu tình, tỷ tỷ, ngươi liền như vậy thích hắn sao? Ngữ khí bên trong cũng có hơi hơi tức giận. Không phải ngươi tưởng như vậy. Triệu Giao lắc đầu, vô lực mà nói, loại này cảm tình, không quan hệ thích, một cái vốn dĩ có thể cứu người, hiện tại chết ở trước mặt, như vậy thật lớn thất bại, thật sự làm nàng đốn giác vô lực. kia tỷ tỷ, ta về trước cung. Tỷ tỷ, Cơ Hốt đuổi theo vài bước. Triệu Giao dừng tới, nhàn nhạt nói, ngươi nếu thích, vẫn là có thể tới ta trong cung. Đại khái là đã trải qua tử vong, nàng tâm mềm mại đến không thể tưởng tượng. Cơ Hốt vừa nghe, đôi mắt nháy mắt lượng, tự nhiên cũng liền xem nhẹ, nào đó trong một góc đang có một đôi ôm hận mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn nghe theo Vu Y Y kiến nghị, uống huyết qua đi cần đến hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Đến tận đây đại vương đã mất mặt khác hứng thú, nửa hát mắt, nhàn nhạt mà phất tay, đều tan đi. Mấy cái thân hình cao lớn nam nô lập tức giá nổi lên dư, thật cẩn thận mà nâng đại vương ra đại điện. Ở trải qua A Thác chết tương thê thảm thi thể khi, đại vương chán ghét nhíu mi, xua tay Triệu Quá Trịnh Cơ, ngươi tới giải quyết tốt hậu quả đi. Trịnh Cơ là hắn nhất tín nhiệm sủng cơ, thả rất có gan dạ sáng suốt, từ nàng xử lý hắn nhất tiến tâm. Trịnh Cơ mỉm cười đáp, là, thần thiếp minh bạch. Mãn điện các đại thần thấy đại vương đã đi, cũng sôi nổi đi theo. Bất quá một lát, này to như vậy trong điện chỉ còn lại có một khối chảy ở máu tươi chung thi thể, lại có chính là mấy cái biểu tình chết lặng nô lệ. Nay giải quyết tốt hậu quả sự cho tới nay là Trịnh Cơ ở làm, dựa theo ngày xưa lệ thường, vì đại vương hiến thân nô lệ nhưng được hưởng mộ địa, phân phó xong nô lệ xong sau, nàng mới đi ra đại điện. Tới rồi ngoài điện, thấy rất nhiều đại thần đều vây quanh Cơ Hốt, ôn quyền nói chúc mừng, Trịnh Cơ cười hỏi một cái thị vệ. Kia thị vệ cung kính mà trả lời, hồi bẩm phu nhân, đại vương mới vừa đem Chu Quốc tiến hiến nô lệ tất cả đều thưởng cho công tử trận. Phàm là tiến hiến nô lệ, đều là hàng thượng đẳng, chỉ cung vương thất ngắm cảnh, đại vương này cử thật là hào phóng á. Trịnh Cơ cười, cho nên, những cái đó đại thần biết công tử trận ở đại vương trong lòng địa vị, liền tiến lên lĩnh bợ. Ân, ta đây cũng nên đi. Quay chung quanh Cơ Hốt các đại thần, thấy đại vương yêu nhất sùng ái Trịnh Cơ tới, vội vàng né tránh ba thước, một phen hành lễ sau sôi nổi cáo lui. Để lại Trịnh Cơ cùng Cơ Hốt bốn mắt nhìn nhau. Hai người nhìn chằm chằm một lát, vẫn là Trịnh Cơ cười trước mở miệng, như thế nào, công tử tựa hồ không cao hứng. Cơ Hốt khinh miệt mà hừ lạnh, kia bất quá vì lấp kín miệng lưỡi thế gian, gì hỉ chi có. Cái này đại vương tâm tư có thể nói mọi người đều biết, ngay cả những cái đó ngày thường nhất xem hắn không thuận đại thần cũng tiến lên đây, thật là lệnh người buồn nôn. Phải không? Ta nhưng thật ra cảm thấy công tử nên cao hứng mới là, rốt cuộc mới vừa đi cái trong lòng hòa lớn. Này một câu làm Cơ Hốt trở về tâm thần, lẳng lặng nghe nàng tiếp theo nói. Trịnh Cơ ở khoe miệng vẫn nổi lên một mặt vũ mị cười, lay động dáng người chậm rãi đến gần, nheo lại kia yêu giá hai mắt, nhẹ giọng a khí, không thể tưởng được lục quốc đệ nhất công tử vì bác người trong lòng, còn cần dùng như vậy bất nhập lưu thủ đoạn nha. Bị chọc tới rồi chỗ đau, Cơ Hốt lạnh lùng mà quát lớn, câm miệng. Là. Trịnh Cơ thuận theo gật đầu, tản mạn trên nét mặt, kia hai mắt sáng ngời đến cực kỳ, ta tới chỉ là tưởng nhắc nhở công tử. Ta giúp công tử không ít, tới rồi sự thành ngày ấy, cũng đừng quên ta muốn đổ vỡ. Đây là tự nhiên. Cơ Hốt trầm giọng ứng. Được đến vừa lòng đáp án, Trịnh Cơ cười rời đi. Lúc này có nữ nô tới báo, công tử, đại vương thưởng nô lệ đã ở công tử tẩm cung. Ân, vậy trở về đi. Đại vương ban thưởng đồ vật, mặc dù không mừng cũng muốn cung cung kính kính mà tiếp thu, huống chi lần này đưa tới Chu Quốc nô lệ, chính đến hắn tâm. Chờ hắn hồi cung khi, sở hữu nô lệ đều thân xuyên mỏng toa. Quỳ xuống đất đón chào. Những cái đó nô lệ đều là Chu Quốc chọn lựa kỹ càng, hoặc mị hoặc diễm, hoặc thuần hoặc tịnh, bộ dáng các có đặc sắc, Cơ Hốt vẫn chưa cẩn thận quan khán, nhẹ quét mắt sau, hắn trực tiếp hỏi, các ngươi tới Tần Quốc trước, nên biết chuyến này là vì cái gì đi. Ta chờ đến chết không quên. Mã tướng quân trong miệng mang đến người, kỳ thật chính là này đó nhìn như nhược bất kinh phong nô lệ. Nguyên bản Mã tướng quân ý tứ là, từ Chu Quốc nô lệ che chở hắn chạy ra cung đi. Nhưng là trước mắt còn có kiện chuyện quan trọng không có làm. Vẫy lui nô lệ, Cơ Hốt phân phó Ách Nô, đem đồ vật mang tới. Sau một lát, hắn tiếp nhận Ách Nô trên tay hộp, mở ra vừa thấy sau, không chút do dự lấy ra bên cạnh chùy thủ, nơi tay trưởng cắt ra một lỗ hổng. Huyết theo lòng bàn tay chậm rãi chảy xuống, tích ở trong hộp, mà lúc này kỳ dị sự tình đã xảy ra, kia an tĩnh nằm ở trong hộp bạch ngọc dần dần mà biến thành tươi đẹp màu đỏ, phiếm ánh nhuận ánh sáng. Liên ở Cơ Hốt lại lần nữa lấy ra chùy thủ, đang chuẩn bị ở lòng bàn tay mới hạ thủ khi, Ách Nô run run mà khuyên nhủ, công tử, không thể lại đi xuống. Không thể, nhất định phải làm này nó nhớ kỹ ta hương vị. Hắn mị mắt, mặt không đổi sắc mà lại hung hăng cắt một đao, đại viên huyết châu nhỏ dọn, hắn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia khối đã biến đỏ bạch ngọc. Không đủ, còn chưa đủ. Đột nhiên, hắn nắm chặt nắm tay, miệng vết thương bị dùng sức đè ép, huyết lưu đến càng thêm nhanh. Công tử, thành. Ách Nô kinh hô. Cũng làm Cơ Hốt nhẹ nhàng thở ra. Từ bạch ngọc trung chậm rãi chui ra một con tuyết sắc tiểu trùng, ngưỡng đầu nhỏ, tò mò mà chi chi. cơ hốt tái nhợt trên mặt hiện lên ý cười, này không phải một khối bạch ngọc, mà là phụ sinh ở ngọc thượng cổ trùng, chỉ có dùng máu tươi tới có thể dẫn nó ra tới. Hắn hướng tới tiểu trùng mở ra bàn tay, kia tiểu trùng ô ô vài tiếng, đột nhiên nhảy lại đây, há mồm tham lam mà uống huyết, tư tư mà phát ra thỏa mãn tiếng vang. Hắn khẽ nhếch khóe miệng, cười đến như tắm mình trong gió xuân, thật ngoan, vật nhỏ, chờ lát nữa mang ngươi thấy cá nhân tốt không? Ngươi phải hảo hảo mà thay ta trông coi nàng, không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng. T. Suýt nữa đã quên, kia tiểu trùng là có hàm răng, sắc bén mà cắn hắn lòng bàn tay thịt. Hắn đem bàn tay dịch tới rồi bạch ngọc thượng, nhẹ nhàng xua đuổi tiểu trùng đi vào, lấy quá một trường chú phủ, trong lòng mặc niệm một lát. Thoáng chốc, kia tiểu trùng bị phong ấn tại ngọc trùng, mà kia khối ngọc đã biến thành toàn thân tỏa sáng huyết ngọc. Hắn động tác mềm nhẹ mà đem kia khối ngọc để vào hộp trùng, xoay người phân phó nói, ta có việc trước đi ra ngoài hạ, nếu có người tới, ngươi biết như thế nào ứng phó. Là, công tử xin yên tâm. Ách nô biết chỉ chính là những cái đó nô lệ sự, thần sắc nghiêm túc mà đáp. Hắn gật đầu, sau đó mang theo hộp đi ra ngoài. Ở đi vào Triệu Giao tẩm cung phía trước, dọc theo đường đi hắn đều ở thấp thỏm, không biết nàng có phải hay không thật sự tha thứ hắn, cái này khúc mắc vẫn luôn quay quanh, tới rồi sau lại, hắn cũng không biết là qua bao lâu mới bán ra bước chân. Trong cung một mảnh an tĩnh, chỉ có hắn tháp tháp tháp đi đường thanh, ở lạnh băng gạch xanh lần trước vang. Bởi vì công tử chợt cái này đặc thù thân phận, nô lệ không nhiều ngăn trở, thông báo sau liền dẫn hắn đi vào. Cách rất xa, tầm gian Triệu Giao thần thương khuôn mặt vẫn là ánh vào hắn mi mắt, hắn tinh tường nghe được hắn đôi tay nắm chặt thanh âm. Đột nhiên hắn thấp thấp cười, thật là, hắn cùng một cái người chết so đo cái gì đâu. Màn toa sau người chậm rãi đứng dậy, lấy qua án kỷ thượng một bao đồ vật, giao cho quỷ gối trước mặt nữ nô trong tay. Triệu Giao chỉ cảm thấy mỗi một câu nói, đều tựa háo dùng nàng sở hữu sức lực, ta là không thể ra cùng, A Dung, ngươi đi ra ngoài xem hắn đi. A Dung buông xuống đầu, vẫn không nhúc nhích. Triệu Giao nỗ lực gáp xuống tràn ra hốc mắt nước mắt, thâm hô khẩu khí, nghẹn ngào, liền thanh âm đều trở nên nghẹn ngào bất kham, hắn có hay không cái gì? Người nhà, nếu có. Công chúa, nô lệ là không có người nhà. A Dung ngẩng đầu, biểu tình chết lặng đến phảng phất giống như một khối hình cái sắc không hồn. Công chúa chính là người nhà của hắn. Cuối cùng một câu nói tận khi, Triệu Giao trong lòng ngăn không được mà áp lực, chạy nhanh xoay người vây lui A Dung. Nàng sợ lại nhìn đến như vậy A Dung, nàng sẽ không khỏi mà nhớ tới cái kia ôn nhu ngượng ngùng A Thác, cùng cái kia vô năng chính mình. Một trận tiếng bước chân sau khi biến mất, nàng rốt cuộc có thể phóng thích sở hữu cảm xúc. Cơ hốt trầm mặc mà đứng yên, xa xa mà nhìn cái kia nhẹ giọng khóc nức nở Triệu Giao, ở kia một cái trước mắt, hắn đấy lòng hiện lên một tia hối hận. Có lẽ hắn không nên thiết kế giết A Thác. Cho nên hắn đi được thực nhẹ, cho đến tới rồi bên người nàng, hồi lâu cũng không dám mở miệng. Tới rồi sau lại, vẫn là Triệu Giao phát hiện hắn, chật. Sao ngươi lại tới đây? Nàng thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở, dây nặng giọng mũi làm lời nói nghe tới rất là cổ quái. Đây là cơ hốt lần đầu tiên nhìn thấy một cái trên mặt khóc đến như thế khó coi nữ nhân. Trong cung nữ nhân, mặc dù là khóc, cũng là hoa lê dính hạt mưa, chọc người chịu mến. Có từng có nàng như vậy đến tùy ý phong túng, như vậy đến. Khuynh tận toàn lực. Cơ hốt nhìn nàng thanh triệt hai tròng mắt, cũng dần dần chuyển vì sâu thẳm. Hiện tại hắn, trừ bỏ đáy lòng kia ti chịu đau ngoại, lại không một điểm hối hận, hắn cũng tưởng, kia một ngày nàng sẽ vì hắn như vậy. Tỷ tỷ. Hắn thanh âm, nặng nề lại nhu nhược, tỷ tỷ nói qua, ta có thể tới. Hắn ôm hộp, túi đầu quy quy củ củ mà ngồi vào số biên, không vượt lôi chỉ nửa bước. Từ lúc trước cái kia thích dính nàng làm nũng cơ hốt tới rồi hiện tại như vậy thật cẩn thận, cái này làm cho Triệu Giao ấy náy không thôi, những lời này đó rốt cuộc là bị thương hắn. Duỗi tay, còn cùng từ trước giống nhau, nhẹ nhàng bắn hắn chán, ở khóc trên mặt miễn cưỡng bài trừ một mặt cười tới, ân, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi tưởng khi nào tới nơi này, liền khi nào tới. Lần này, hắn né tránh nàng đạn tay, ngược lại mềm nhẹ mà nắm lấy tay nàng, tỷ tỷ khóc, là bởi vì A Thác sao? Hắn hỏi thật sự nhẹ thực nhẹ, phảng phất đây là một cái cấm kỵ, đụng vào không được. Triệu Giao không đáp, nhưng nàng biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Chật, ta có phải hay không thực vô dụng? Ta liền ta trong cung người đều không thể giữ được, nếu là ta không phải như vậy vô dụng, có lẽ. Cơ hốt nhẹ giọng đánh gãy nàng lầm bầm lầu bầu, đại vương làm lựa chọn, không ai có thể giữ được hắn. Hoạt động thân mình, chậm rãi tới gần, nhẹ mà cường thế mà bẻ qua nàng bả vai, ôn nhu hống, tỉ tỉ không cần tự trách, hết thảy đều là đại vương sai. Đại vương sai. Này mấy tự không ngừng mà ở nàng trong óc xoay quanh, nàng đôi tay nắm chặt gối đầu, trên mặt hận ý có thể thấy được một chút, ta muốn giết đại vương. Rồi sau đó nàng quay đầu, ánh mắt sáng ngời mà nhìn cơ hốt, chật, ngươi đã nói, muốn sát đại vương, hiện tại ta cùng ngươi giống nhau. Cơ hốt hơi liễm lông mi nhẹ nhàng run rẩy vài cái, hàm hồ mà ứng, ân. Hắn không biết nên nhân chính mình thoát tội may mắn, hay là nên cảm thấy bi ai, nàng như vậy ôm hận mà muốn vì A Thác báo thù, người nọ, không phải đại vương, mà là cái kia xa ở nàng chân trời, gần ở nàng trước mắt chính mình. Triệu Giao lung tung mà lau nước mắt, cũng thu thập hảo tâm tình, túi đầu vừa thấy khi, mới chú ý tới hắn trong lòng ngực ôm sơn hộp gỗ, đây là cái gì? Ở nàng tò mò trong ánh mắt, hắn chậm rãi mở ra, đưa cho tỷ tỷ. Hắn mở một đôi trong suốt rõ ràng mắt, giống cái hiến vật quý hài tử, nỗ lực mà tưởng lấy lòng hắn thích người. Huyết sắc. Ngọc. Tỷ tỷ nơi đó bị thương, này không phải bình thường huyết ngọc, là trong cung bí dược, có hóa ứ công hiệu. Hắn tiểu tâm mà đem ra, phóng tới nàng lòng bàn tay, để vào trong cơ thể, vài ngày sau liền sẽ hảo. Triệu Giao cảm thấy thực mơ hồ, này. Có thể hành. Chỉ là một khối ngọc mà thôi, có thể có lớn như vậy công hiệu. Làm như vì gia tăng mức độ đáng tin. Cơ hốt lại bổ sung nói, trong cung nữ tử sau khi bị thương, đều là dùng cái này. Thấy Triệu Giao không dao động, hắn có chút sinh khí, không khỏi cất cao thanh âm, chẳng lẽ tỷ tỷ không tin ta? Không. Hắn hừ nhẹ một tiếng sau, làm bộ muốn đẩy ngã Triệu Giao, tỷ tỷ không tin, ta cấp tỷ tỷ thử xem liền biết. Sau đó tinh chuẩn mà chế trụ nàng mắt cá chân. Nàng khẽ thở dài thanh, xoa xoa hắn phát, ta khi nào nói không tin ngươi. Chỉ là cảm thấy thấy hắn ủy khuất mà buông lỏng tay ra. Nàng đành phải nói, hảo hảo, ngày sau ngươi lời nói, ta đều tin, này tổng có thể đi. Thật sự. Ân. Hắn cười, cười đến thực mỹ. Nhưng là ngay sau đó hắn gương mặt tươi cười thượng hiện lên một mặt đau đớn, Triệu Giao đi theo hắn nhìn lại khi, gặp được hắn đổ máu không được bàn tay, hai mắt hơi trừng, đây là làm sao vậy? Kia khối huyết ngọc yêu cầu máu tươi dễ chịu. Triệu Giao hô hấp trầm xuống, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tới rồi bên miệng chỉ hóa thành nhất bình thường một câu. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Tỷ tỷ còn quan tâm ta. Hắn tái nhợt khuôn mặt thượng, lại bài trừ cười. Ta khi nào không quan tâm ngươi qua? Triệu Giao xé nàng quần áo một góc, ở khu vực săn bắn khi đã vì hắn băng bó qua vài lần, có thể nói cơi xe nhẹ đi đường quen, lần này cũng bất quá một lát liền xử lý xong. Xong sau, còn dặn dò hắn, nhất định tìm Vu Y Y nhìn xem. Tuy nói những cái đó Vu Y Y cũng bất tận như ý, nhưng rốt cuộc so nàng khá hơn nhiều. Ta sẽ... Miệng vết thương của ngươi muốn mau chút xử lý, mau chút trở về đi. Cơ hốt mỉm cười gật đầu, đứng dậy đi rồi, vài bước lúc sau hắn không bao giờ tưởng áp lực, nhẹ giọng hỏi ra trong lòng về điểm này chấp niệm, tỷ tỷ, nếu có cơ hội, ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đi. Hắn ở trong lòng nghĩ tới ngàn vạn loại trả lời, thậm chí nghĩ tới sẽ là trực tiếp cự tuyệt, nhưng là lại không thể tưởng được, trả lời hắn, sẽ là một mảnh yên lặng. Như vậy yên lặng, quả thực có thể đem người bức điên. Đông nhiên xoay người khi. Mới biết không phải nàng không đáp, mà là nàng còn đang suy nghĩ A Thác chết, căn bản không biết ở trong điện, còn có một cái hắn ở đau khổ chờ đợi nàng đáp án. Tỷ tỷ ngươi có đang nghe sao? Ân, cái gì? Cơ hốt giơ lên cười, lắc đầu, không có gì, tỷ tỷ nhớ rõ dùng kia khối huyết ngọc. Rồi sau đó, ở Triệu Giao ôn hòa theo tiếng Trung, bước trầm trọng bước chân, đi bước một đi ra tẩm điện lúc sau mấy ngày, trong cung gió êm sóng lặng. Trừ bỏ ngẫu nhiên thần thương ngoại, Triệu Giao sinh hoạt về tới khởi điểm. Nhưng đương A Dung nhẹ giọng nhắc nhở, hôm nay muốn tham gia đại vương tổ chức cung yến khi, nàng đấy lòng dần dần vớt phẳng ấy nấy, lại một lần mà thiêu đốt lên. Triệu Giao quả quyết cự tuyệt, ta không đi. Cái kia có thể nhớ lại A Thác chết thảm địa phương, nàng một chút ít đều không nghĩ đi. A Dung túi đầu, đúng vậy không người lui ra khi, ngoài điện truyền đến một trận trầm thấp tiếng bước chân, ngay sau đó, là nô lệ là kia thanh, võ lăng quân đến. Vừa nghe tới chính là Triệu Thiên, Triệu Giao hơi hơi nhíu mày. Đấy lòng hiện lên một cổ dự cảm bất hảo. Các ngươi trước đi xuống đi. Triệu Thiên lời này, là đối với trong điện nô lệ nói. Chỉ chốc lát sau, trong điện trống rỗng, lại vô người khác. Đứng ở cách đó không xa Triệu Thiên, bên môi mỉm cười, một thân thanh ý thì hắn ưu nhã đến không thể bằng được. Bất đồng về công tử kỳ trong suốt linh hoạt kỳ hảo, hắn nhã, mang theo nùng liệt thế tục hơi thở, hắn dung nhan, hắn tư thái, hắn ngôn ngữ, thậm chí mỗi một cái thật nhỏ ánh mắt. Đều làm người tin tưởng trước mắt người này là tôn quý vương tôn công tử. Chậm rãi đi tới, hắn bước chân ngừng ở nàng trước mặt, sau đó, không nhanh không chậm mà nhìn nàng, cũng như mới gặp khi như vậy ôn nhu ánh mắt, hôm nay đại vương mở tiệc, Giao Nhi muội muội vì sao chỉ không trang điểm trải chuốt. Triệu Giao ngẩng đầu, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, người này thật là biết rõ cố hỏi. Đại vương ngày đó uống huyết giết người sự tình, toàn bộ tần cung đều biết, hắn hai mắt nhiều lắm đâu, như thế nào sẽ không biết. Triệu Thiên hơi cong khoe miệng, hiểu rõ cười, ha ha, Giao Nhi muội muội nếu là vì cái kia nô lệ chết, đảo thật cũng không cần thương tâm, chỉ là đã chết cái nô lệ. Tuy nói kia nô lệ là muội muội trong lòng sở ái, nhưng có thể vì đại vương mà chết, cũng là vinh quang đến cực điểm. Vinh quang. Nguyên lai đây là loại vinh quang A, đột nhiên, nàng trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh. Cũng là, hắn là triệu người trong mắt vì nước, vì dân võ lăng quân, vì hai nước liên minh, chết cái nô lệ cũng không tính cái gì. Hùng chi ở chủ nhân trong mắt, nô lệ căn bản không phải người. Ta không nghĩ đi, coi như ta bị bệnh. Triệu Giao nửa cuộn thân mình, cam lẳng lặng mà đáp ở đầu gối, cái này làm cho nàng nói ra nói đều mang theo một loại hàm hồ nhu nhược. Triệu Thiên trong mắt nhu sắc cũng dần dần bị lanh quang sở thay thế, tuấn giật dung nhan thượng, che kín tầng tầng lạnh băng sương mù, nung đến tán không cần né tránh, ngươi cảm thấy hao tổn tinh thần sao? Ngươi có cái gì nhưng hao tổn tinh thần? Triệu quốc ngàn vạn con dân đều ở tần quốc bóng ma hạ kéo dài hơi tàn, ngươi nếu còn có điểm công chúa đảm đương, phải hảo hảo lấy lòng thái tử. Lại tới này bộ. Một cái triệu quốc, có thể lưu lạc đến dựa vào tần quốc, này bản thân chính là thống trị không lo vấn đề, vì cái gì bọn họ thống trị không tốt kết quả, chính là muốn triệu quốc công chúa, dựa một hồi liên minh tới cứu lại. Huống chi, nàng vốn không phải triệu quốc công chúa, không hưởng thụ quá triệu quốc đinh điểm chỗ tốt, lại vì sao phải gánh khởi cái này trọng trách. Cho nên Triệu Thiên kia phiên thiên hạ hưng vong, thất phu có trách mạnh miệng, đối nàng mà nói, là dám chó không tê ợ. Hắn tới gần vài bước, chăm chú nhìn một lát, nhàn nhạt cười, muội muội, ngươi nếu sớm có thể lấy lòng thái tử, có lẽ, ngươi cái kia nam nô liền sẽ không chết thảm. Lời này thật sâu đâm trúng nàng, nàng nhăn lại mi, không chút nào che giấu nàng trong mắt chán ghét, đột nhiên nắm lên án kỷ bên quần áo. Vừa định vứt trên mặt đất khi, đột nhiên nàng trong đầu nhớ tới cái gì? Thái tử. Là cái kia ít thấy quá một mặt, lại chặt chẽ nhớ kỹ cái kia hai tròng mắt sắc bén nam nhân. Đại vương mở tiệc, nếu ở như vậy trường hợp không đi, không khỏi chọc người nhàn thoại, huống chi cái này triệu quốc công chúa vẫn là giết chết thái tử phi, mặc dù không đi lấy lòng, cũng tuyệt không có thể đắc tội thái tử. Ta đi. Triệu Giao cân nhắc một lát, rốt cuộc hạ quyết định. Triệu Thiên trên mặt hiện lên một tia khác thường, cong lên khỏe miệng bình phục này phân tâm tình, hảo. Theo sau nhấc chân đi ra tầm điện. Triệu Giao vòng tới rồi bình phong sau, phân phó nữ nô vì nàng thay quần áo vấn tóc. Một lát công phu sau, ở tẩm cung ngoại Triệu Thiên liền nhìn đến ăn diện lộng lây Triệu Giao, hắn tùy ý mà quét mắt, không tồi, bạch y khiết tịnh tố nhã, mặt mày chi gian mơ hồ có thể thấy được phong hoa, là có chút giống công chúa. Đi thôi. Hắn vô vô tay, mấy cái thân hình cao lớn nam nô giá tới hai tòa kiệu. Tần cung tuy đại, nhưng từ nàng tần cung đến đại điện, cũng không phải quá xa, như vậy tư thế làm Triệu Giao cảnh giác hỏi xuất khẩu. Chúng ta rốt cuộc đi nơi nào? Dù sao cũng là cái này công chúa giết hắn trong lòng sở ái, đối với Triệu Thiên, nàng luôn là tiểu tâm đề phòng. Triệu Thiên cười, biên ngồi vào kiệu biên giải thích. Kia nhìn như nhu hòa cười chung, không hề độ ấm, bất quá là hắn quán có lễ nghi quý tộc, không quan hệ mặt khác, hôm nay hiến hội không ở đại điện, mà ở trong cung bái săn. Ân. Rồi sau đó, Triệu Thiên hạ lệnh, mấy cái nam nô giá nổi lên kiệu, hướng tới bãi săn phương hướng tiến đến. Tới rồi sau. Chờ đã lâu thiến nô cung eo đón bọn họ đi vào. Nói là bãi săn, kỳ thật cũng không hẳn vậy, nơi xa có một đổ tường cao, quay chung quanh này tòa tường cao kiến tạo một tòa nho nhỏ thành, mà đối diện kia tòa tường cao đúng là bọn họ nơi đài cao. Đăng lâm đài cao, trông về phía xa tần cung, gần nhưng. Đó là cái gì? Triệu Giao chỉ vào những cái đó quần áo tả tơi, lại đôi tay trói tay sau lưng quỳ trên mặt đất nô lệ, có nam có nữ, biểu tình chết lặng lại lỗ trống. Thiến nô ách thanh. Xác định võ lăng quân sẽ không mở miệng sau, mới dám nói chuyện, công chúa, đó là. La cung tới săn giết nô lệ. Tiếp được lời này, là mỉm cười đi tới cơ hốt. Kia thiến nô thấy, lập tức nịnh nọt mà hành lễ, công tử. Cơ hốt làm như không thấy, trực tiếp đi tới Triệu Giao trước mặt, tỉ tỉ. Rồi sau đó thị uy tưởng mà cho Triệu Thiên một cái lạnh lùng ánh mắt. Triệu Thiên khỏe miệng nhẹ bước lên cười lạnh, cái này công tử chợt tựa hồ sai đem hắn làm như tình địch đâu, đáng tiếc, không khỏi cũng quá xem nhẹ hắn. Hắn thoải mái hào phóng mà làm cái xin cứ tự nhiên động tác. Thuận tiện, còn làm A Dung đi theo tiền đến, miễn cho đến lúc đó không có sai xử nô lệ. Tỷ tỷ theo ta đi. Cơ hốt không chút nào tị hiềm mà kéo qua tay nàng. Ân. Thoát khỏi Triệu Thiên cũng là chuyện tốt, Triệu Giao đáp ứng mà thực sảng khoái. Đài cao bên trái là tần quốc thượng tân vị trí, theo thứ tự nhập ngồi, giống như lần trước giống nhau, ngồi định rồi sau. Triệu Giao liền gấp không chờ nổi hỏi nổi lên về săn giết nô lệ, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đúng lúc này, thiến nô lôi kéo bén nhọn giọng nói kêu, đại vương giá lâm. Chúng thần vội vàng đứng dậy hành lễ, cơ hốt thấp thấp ở nàng bên thai nói, tỷ tỷ chờ hạ sẽ biết. Ân ân. Hiển nhiên nàng đáp lại thất thần. Hắn hô hấp, mang theo nùng liệt tấm áp, quần quần không ngừng mà rót vào nàng ốc nhĩ, đó là nàng chỗ mẫn cảm, rất nhỏ kích thích đều có thể làm nàng đỏ lên. Triệu Giao nửa cung đứng lên, thật vất vả mới có thể duy trì quỳ phục tư thế, hận không thể đem cái này đầu sỏ gây tội cấp đẩy ra. Nhưng nàng cũng biết không thể làm, bởi vì đại vương thanh âm vào lúc này vang lên, ái khanh nhóm hay bình thân. Ở chúng thần nhóm đồng thời tạ ơn sau, đại vương nửa ôm Trịnh Cơ ngồi ở giữa, thái tử cùng Tín Dương quân phân biệt liệt ngồi tiếp theo, trừ bỏ vương hậu chưa tới, sở hữu thắng thị nhất tộc toàn nhiên đến đông đủ, mặt mang hương sắc. Duy nhất lộ ra khuôn mặt u sầu, cũng chỉ có Tín Dương quân, hiển nhiên đại vương cũng chú ý tới, chẳng những không thêm trách cứ, ngược lại quan tâm hỏi, vương đệ, kỳ nhi còn không có tìm được sao. Tín Dương quân lắc đầu khổ than, thần đệ vô năng a. Không biết vì sao, Triệu Giao cảm giác được Tín Dương quân đang nói xong lúc sau, hắn ánh mắt tựa hồ cố ý vô tình mà nhìn phía nơi này. Đại vương cũng chỉ có thể hơi làm an ủi, lại nhìn mắt Chu thần sứ thần sở ngồi vị trí, tiện đà đem ánh mắt chuyển qua ở Cơ Hốt trên người, khẩu khí bất thiện chất vấn, chợt, mã tướng quân vì sao không có tới. Liên ít nhất công tử chợt đều tỉnh, có thể thấy được đại vương trong lòng không vui, Triệu Giao không thể không vì hắn méo đem hãn. Cũng may hắn đáp mà thong dong, đại vương, mã tướng quân khí hậu không phục, bị bệnh. Đường đường Chu quốc tướng quân, thế nhưng không chịu được như thế. Như vậy không chút nào che giấu châm trọng, đang ngồi Chu thần trên mặt tuy không dám như thế nào, nhưng trong lòng lại là ở sông quận biển gầm, Cơ Hốt cũng là như thế. Đại vương rất là không vui, chính là cái này mã tướng quân ngày ấy theo lý cố gắng, muốn nên hồi công tử trận, hôm nay không tới, chẳng phải là rõ ràng ở cùng hắn đối nghịch. Hắn mặt tâm trầm, liên tiếp uống lên mấy khẩu rượu mạnh, vẫn là bên cạnh phong tình vạn chủng Trịnh Cơ khuyên mới thu liễm rất nhiều. Đại vương không phải có cái gì cấp chư vị xem sao. Một mặt uống rượu, kia nhiều nhàm chán. Là, quả nhân suýt nữa đã quên. Đại vương ha ha cười, tâm tình không tồi mà nhéo Trịnh Cơ xinh đẹp khuôn mặt, vung xuống thùng rượu, xua tay phân phó nói, hảo, vậy bắt đầu đi. Bài săn thượng thị vệ linh mệnh, thổi bay kèn. Ngay sau đó từ trên trời giáng xuống mấy chục chi mũi tên, lúc này, quỳ gối cắt vàng nô lệ các cuộn tròn thân mình, run bần bật, không dám nhúc nhích nửa phần. Đây là làm sao vậy? Cơ Hốt an tĩnh mà ngồi định rồi, đêm tiếp theo sẽ phát sinh thảm thiết sự tích nói được nhẹ nhàng bâng quơ, những cái đó là làm phản hoặc phạm sai lầm nô lệ. Ở bọn họ trước mặt mũi tên thượng viết bọn họ phương pháp sáng tác, có chút là ngũ sa phanh thây, có chút là hỏa hình, trong đó còn có chi màu trắng, đó là miễn tử. Nô lệ đều tham sống sợ chết, vì cướp đoạt nhất không đau khổ cách chết, bọn họ sẽ lẫn nhau chém giết, mà cái này quá trình mới là nhất thú vị. Những cái đó hủ bại quý tộc, sớm đã lịch thanh sắc huyền mã. Bọn họ quá chết lặng, chỉ có máu tươi mới có thể kêu lên bọn họ duy nhất tình cảm mãnh liệt tới. Cũng bao gồm hắn. Hắn quá yêu cầu chứng kiến một hồi chém giết, tới bình phục hắn dơ bẩn lại bất kham hồi ức quá khứ. Lúc này kèn đã thổi lên, nô lệ chém giết cũng bắt đầu rồi. So sánh với khu vực săn bắn thượng từng khối lạnh băng lại hư thối thi thể, bãi săn thượng đang ở tiến hành từng màn, lại làm Triệu Giao tâm tình một chút trầm trọng lên. Vì cướp đoạt kia chi viết miễn tử mũi tên, các nô lệ giống như điên rồi giống nhau. Một khắc trước là lướt tương dựa người, đảo mắt liền thành nhưng giết địch nhân, đua kính toàn lực, cầm lấy mũi tên ám sát bên cạnh người. Loại này lấy tánh mạng làm áp chế, buộc các nô lệ sẽ rách cuối cùng nhân tính, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, như vậy trò chơi, nàng thật sự không cách nào có hứng thú tới, hơi qua đường đầu, quyền đương nhìn không tới. Tỷ tỷ, điên cuồng kêu to cùng kêu rên, ở bãi săn thượng hết đợt này đến đợt khác, hắn mềm nhẹ một gọi, phảng phất ở nàng khô cạn trái tim rót vào một vông thanh tuyền. Tỷ tỷ là không thích xem này đó. Đúng vậy. Nàng trả lời mà thành thật. Cơ Hốt nở nụ cười, kia không bằng ta bồi tỷ tỷ trò chuyện đi. Tuy không biết hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nhưng Triệu Giao cảm thấy, tổng so quan khán nô lệ chém giết hảo, đặc biệt là hiện tại đã giết đến nhất kịch liệt thời khắc, vậy nói cái gì đó đi. Hai người vị trí láng giềng, nhưng án kỷ quá dài, bọn họ cũng không tới gần, Cơ Hốt cầm lấy cái đệm rửa gần nàng ngồi xuống, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, tiểu tâm hỏi. Tỷ tỷ, kia khối huyết ngọc, ngươi nhưng dùng. Triệu Giao xấu hổ mà ách thanh, không biết nên như thế nào trả lời. Bất đắc dĩ Cơ Hốt không ngừng truy vấn, chớp mảnh dài lông mi, đáng thương vô cùng chờ đợi nàng đáp án, kia chính là ta dùng huyết làm lời dẫn, tỷ tỷ ngươi. Thật sự vô dụng. Ta. Liên ở Triệu Giao ửng đỏ gương mặt, co quắp bất an khi, Cơ Hốt khẽ nhếch khóe miệng, đã là ngầm kết luận, nga, đó chính là dùng, như thế nào, tỷ tỷ nhưng có cảm thấy thoải mái không ít. Xem nhẹ đem huyết ngọc để vào trong cơ thể bước đi, Triệu Giao chậm rãi bắt đầu nhớ lại ngày ấy, đích xác có cảm giác, lúc ấy có một cổ dòng nước gấm trải rộng toàn thân, mấy ngày đi qua, ta thương thế cũng hảo thất thất bát bát. Nhưng là có một chuyện, mới đầu để vào trong cơ thể khi, kia khối huyết ngọc dường như sẽ cắn người. Hắn lấy tôn chắn mặt, hỏi đến bất động thanh sắc, nga, còn có một chuyện. Triệu Giao lắc đầu, huy đi cái kia ý tưởng, có lẽ là chính mình ảo giác cũng nói không chừng a vừa định trả lời khi, bại săn thượng các quý tộc sôi nổi lên, ồ lên ra tiếng, nàng trong lòng cũng là căng thẳng, phát sinh chuyện gì, mật đạo bên trong, duỗi tay không thấy năm ngón tay, một đường đi lạp toàn dựa vào ký ức. Nơi này xuất khẩu đông đảo, lại chỉ có một là đi thông ngoài cùng, đi nhầm một bước, bọn họ đều sẽ tánh mạng khó giữ được. Trong lòng ngực Triệu Giao đã hấp hối, kia chi mũi tên bắn trúng nàng phía sau lưng, thương thế nghiêm trọng. Từ ôm nàng bắt đầu, trên tay huyết liền quần quần không ngừng mà chảy ra, tiếp theo tình huống sẽ là cái gì, cơ hốt không dám tưởng tượng, hắn căng chặt mặt, nhanh hơn dưới chân nện bước. Tới rồi, đã nhìn đến ánh sáng. Vọt tới xuất khẩu, có hai cái gác thị vệ buông trong tay trường kích, ngăn cản bọn họ đường đi. Công tử, ta chờ phụng Tín Dương quân chi mệnh tại đây chờ đợi, mong rằng công tử đúng hẹn báo cho công tử kỳ rơi xuống. Đây là đi thông ngoài cung cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, lúc trước cùng Tín Dương quân nước Pháp tam trường, chế tạo trận này hỗn loạn, hắn gật đầu nói, ở Sùng Đức Điện. Đến nỗi nhìn thấy chính là người, vẫn là xà, vậy khó mà nói. Ở hắn nói ra đáp án sau, hai cái thị vệ hành lễ, lập tức cáo lui. Lúc này, từ nơi không xa tới một chiếc không chớp mắt xe ngựa, bay nhanh mà hướng tới bọn họ phương Tây mà đến, ra vẻ xa phu, đúng là ở trong yến hội cao ốm nghỉ ngơi Chu Quốc Mã tướng quân. Gặp được cơ hốt, Mã tướng quân trong mắt vui sướng chi sắc khó nén, đều mệnh công tử đem mật đạo đồ giao cho lao thần. Hắn ánh mắt quét tới rồi công tử trong lòng ngực nữ nhân khi, hắn phong trần mệt mỏi trên mặt tràn ngập kinh ngạc, công tử, đây là... Nữ nhân này là Tần Cung Trung. Trước khải hành, cơ hốt bước nhanh tiến lên, ôm Triệu Giao động tác nhanh nhẹn trên mặt đất xe. Mã tướng quân nghiêm túc gật đầu đáp, đúng vậy so với hắn về điểm này lòng hiếu kỳ tới, công tử mệnh càng vì quan trọng, hắn huy nổi lên roi ngựa, thuần thục mà giá nổi lên xe ngựa. Vừa vào xe ngựa, cơ hốt buông xuống màn xe, lấy ra bên trong xe chăn, phô trên mặt đất, thử, cảm thấy có chút mềm mại, lại đem Triệu Giao ghé vào đặt ở chăn thượng. Cái này trong quá trình, làm như liên lụy đến miệng vết thương, hôn mê chung nàng dặn dò ra tiếng. Lúc sau cơ hốt động tác càng thêm mềm nhẹ, duỗi tay vòng đến nàng bên hông, do dự một lát sau, nhanh chóng rút đi nàng đai lưng, đem nàng quần áo cởi ra, lộ ra toàn bộ sau vai. Tỉ, tiếp theo sẽ có điểm đau. Bất chi bất giác, hắn cũng bắt đầu khẩn trương, chúng tên là sẽ không chết người, nhưng là kia phân rút mũi tên khi đau lại không phải mỗi người đều có thể chịu đựng. Hắn nửa quỳ ở bên người nàng, tiểu tâm mà nâng lên nàng nửa người, tỉ, hơi chút nhìn xuống. Cái kia hạ tự còn chưa nói xong, hắn cầm kia chi mũi tên, một cái dùng sức hoàn toàn rút ra tới. Tức thì mà đến đau đớn làm Triệu Giao mồ hôi lạnh liên tiếp, cả người co rút không ngừng, thấp giọng mà nức nở, ô, đau quá. Cơ hốt trong mắt hiện lên không đành lòng, thò tay cánh tay đi vào nàng bên miệng, nhẹ giọng hống, đau liền cắn cái này đi. Rồi sau đó không ra một tay, ở nàng đổ máu miệng vết thương giải thuốc bột. Những cái đó thuốc bột lực đạo, so rút mũi tên càng đau. Hiện tại Triệu Giao đã bị che trời lấp đất đau đớn che đậy hai mắt, căn bản không biết trước mắt rốt cuộc là cái gì. Nàng chỉ biết nàng phía sau lưng giống lửa đốt giống nhau, nàng muốn bắt lấy cái gì, cắn cái gì, mới có thể chống cự này cổ quần cuộn không ngừng cảm giác. T. Hắn túi đầu vừa thấy, cánh tay bị cắn ra một cái miệng máu. Công tử. Ngoài xe Mã tướng quân nghe được hắn tiếng hút khí, quan tâm hỏi. Không ngại. Rồi sau đó đem Triệu Giao xoay người lại, khuynh lại nàng vòng eo, làm nàng ghé vào hắn trong lòng ngực đi vào giấc ngủ. Nhỏ hẹp lại tối tăm không gian nội, nàng ngủ nhan, gần trong gang tấc. Đây là cơ hốt lần đầu tiên, tỉ mỉ đánh giá nàng khuôn mặt, nhân mất máu mà quá phận tái nhợt khuôn mặt nhỏ hơi hơi nhăn, dù vậy cũng khó nén tư sắc. Kia trương rảo phá đôi môi thượng, tàn lưu vài tia vết máu, ở một mảnh thuần trắng bên trong, này một mặt đỏ tươi hết sức yêu diễm sáng ngời. Hắn rôi tay hủy diệt những cái đó huyết. Lúc này nguyên bản nhắm chặt đôi môi, hơi hơi động một lát, mềm nhẹ mà ngậm lấy hắn ngón tay, nhẹ nhàng mà phun ấm áp hô hấp, tế mật mà thổi quét qua hắn khuôn mặt. Hắn hai mắt sâu thẳm vô cùng, liếm liếm môi, sau đó ngẩng đầu, mềm nhẹ mà hôn lên nàng. Hắn hôn mà thực nhẹ, cơ hồ không dám dùng sức, như là chạm đến một cái xa xôi không thể với tới cảnh trong mơ. Giao Nhi, ân, bị hôn đến hô hấp không thuận, Triệu Giao khó chịu mà ra tiếng. Hắn thân mình đột nhiên căng chặt, vốn định tâm vô tạp niệm mà ôm nàng đi vào giấc ngủ ý tưởng, cũng bị giờ khắc này nảy lên trong lòng, trêu chọc mà còn thừa không có mấy. Một tay khoanh lại nàng cổ, gia tăng nụ hôn này. Một cái tay khác xoa nàng phía sau lưng, đầu ngón tay chậm rãi tinh tế trên da thịt du tẩu, Giao Nhi. Cũng chỉ có ở nàng bất chi giác dưới tình huống, hắn mới có thể không hề làm nàng trong mắt đệ đệ, gọi nàng, hôn nàng, thậm chí có thể. Ách, đau quá. Này thanh rất nhỏ rên, ngâm, đem cơ hốt tử dục, vọng trung lạp trở về. Nhẹ gõ cửa sổ xe, hắn nghẹn ngào tiếng nói phân phó, Mã tướng quân, đi chưa? Chính là công tử, nếu không mau chút sợ có truy binh a. Cơ hốt hơi nhíu mi, cũng ở quyền, Mã tướng quân nói không tồi, thả thái tử không phải vô năng hạng người, đến lúc đó truy binh là tất nhiên sẽ đến. Hắn cúi đầu nhìn nàng tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt, cuối cùng hạ quyết định, chiếu ta nói làm, truy binh một chốc một lát là sẽ không tới. Rốt cuộc hiện giờ nàng thương thế, còn không đủ để thừa nhận trụ xe ngựa sốc này. Mã tướng quân trầm sắc mặt, đắc, đúng vậy, sau đó lạc khẩn chút dây cương, tiếp tục lên đường. Nửa ngày sau, bọn họ hành đến một chỗ rừng rậm, Mã tướng quân nhảy xuống xe, tự mình xem xét phụ cận, xác nhận cũng không truy binh dấu vết sau, mới yên tâm mà giá xe ngựa đi vào. Tướng quân, dừng xe. Cơ hốt tiểu tâm mà đem Triệu Giao an trí ở một bên, đẩy ra màn xe, không người đang muốn xuống xe khi, chỉ thấy Mã tướng quân bùn một tiếng, trịnh trọng chuyện lạ mà quỳ trên mặt đất. Công tử, lão thần có chuyện muốn nói. Ở hắn gật đầu sau, Mã tướng quân đôi tay ôm quyền, lời nói chào dâng, trung thần chi tâm bộc lộ ra ngoài, lần này lao thần đi nước ngoài Tần Quốc, chịu đại vương gửi gắm, vì chính là đem công tử tiếp hồi Chu Quốc, lao thần không thể không nói một câu, còn thỉnh công tử đem trong xe nữ tử vứt bỏ tại đây. Cơ hốt đi xuống xe ngựa bước chân, cũng vì này một đốn. Công tử, kia nữ nhân là Tần người, công tử ở Tần Quốc chịu đủ sỉ nhục, sao có thể đem Tần người mang về Chu Quốc? Huống hồ tiền đồ gian nan, vì công tử vượt lửa qua sông. Lão thần không hề nửa câu oán hận, nhưng là lão thần không thể làm nữ nhân này liên lụy. Nàng là nữ nhân của ta. Mã tướng quân trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng như là nghẹn họng, nói không ra lời, nhưng... Này! Công tử, không thể a. Chú người đối Tần quốc là hận thấu xương, Tần người nữ tử, sao có thể vì công tử người? Cơ hốt đống dưng nâng lên mắt, không hề độ ấm ánh mắt, vì cặp kia hẹp dài mắt phượng nhiễm một tầng hơi mỏng lánh sương mù. Ta nói, nàng là nữ nhân của ta. Bình đạm ôn hòa ngữ điệu, phảng phất đột nhiên đặt mình trong trời đông giá rét hết sức, không khỏi mà làm người run rẩy vài lần. Đúng vậy. Mã tướng quân thức thời mà thu tay lại, không nghĩ cùng công tử tái khởi xung đột. Ân, ta đi đánh chút thủy tới, tướng quân thủ tại chỗ này. Mã tướng quân đột nhiên đứng dậy, công tử, như vậy sự vẫn là lão thần đến đây đi. Cơ hốt hơi hơi xả khoe miệng, không cần, tướng quân võ nghệ cao cường, có tướng quân ở ta mới yên tâm. Mã tướng quân sửng sốt. Nguyên lai công tử là đánh như vậy bản tính, mặc dù thực sự có truy binh tiến đến, công tử là tưởng hắn trước ôm lấy cái kia Tần người nữ tử. Dựa vào hắn võ nghệ, này không là vấn đề, chỉ là hắn trong lòng luôn là cảm thấy bất an, đào vong trên đường mang theo cái nữ nhân, vẫn là cái Tần người. Hắn thật sâu như mày, ánh mắt nhìn phía bên trong xe. Không thành, cái này phiền toái nữ nhân nhất định phải giải quyết rớt, nàng hiện tại đã bị thương, chỉ biết liên lụy công tử bước chân, liền tính an toàn tới rồi Chu Quốc, nàng tồn tại. Cũng sẽ làm công tử bị người lên án. Việc này, còn phải thừa dịp công tử không ở thời điểm. Lúc này Mã tướng quân, đã ở trong lòng làm tính toán. Dừng dậm chỗ suối nước ly đến có chút xa, cơ hốt đi rồi rất nhiều lộ mới đánh tới thủy, lấy ra hai cái túi nước, một cái là cho Mã tướng quân, một cái khác sao. Hắn cong đôi mắt, hiện lên một tia rảo hoạt quan mang, bay nhanh mà ở lấy quá một cái khác túi nước thượng, uống một hớp lớn. Ân, đến lúc đó nếu nàng ở uống nước thời điểm, nghe được về cái này túi nước sự tình, cái kia biểu tình, nhất định rất thú vị. Chỉ là, chờ hắn trở lại tại chỗ khi, một hiên màn xe khi, lại phát hiện người không thấy. Người đâu? Hắn xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xe bên đứng Mã tướng quân. Công tử, lão thần có chuyện. Cơ hốt không kiên nhẫn tâm địa đánh gây hắn, ta đang hỏi ngươi, người đâu? Từ trên xe xuống dưới, hắn đi bước một ép sát, Mã tướng quân cũng ở đi bước một lui về phía sau. Nàng hiện tại bị trúng tên. Vừa mới nhặt về một cái mệnh, là căn bản không thể nhúc nhích, trừ phi là Mã tướng quân động tay. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn sắc mặt càng thêm âm trầm, hay là tướng quân là đem ta nói, làm như gió thoảng bên tai. Lao thần Mã tướng quân túi đầu, đang muốn mở miệng khi, phía sau truyền đến một đạo suy yếu thanh âm, là cái kia Tần người nữ tử. Chật, ta ở chỗ này. Triệu Giao đỡ một viên đại thụ, miễn cưỡng mới có thể chống đỡ lung lay sắp đổ thân mình. Cơ hốt bay nhanh mà chạy đi, đem người nặng nề mà ôm vào trong lòng. Tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Hắn hoài run rẩy thanh âm, đứt quãng, tựa từ lồng ngực trung từng câu từng chữ mà đè ép ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi. Có như vậy một khắc, hắn thật sự cho rằng, nàng đã bị Mã tướng quân bí mật xử trí. Nhìn kia kề sát hai người, Mã tướng quân trong lòng lộn bộp rung động, cái kia Tần người nữ tử không chỉ có thể thẳng hô công tử kỳ danh, còn hoàn toàn mà câu đi rồi công tử tâm, xem ra nàng là thật lưu đến không được. Tất yếu thời điểm, tìm một cơ hội trừ bỏ mới được. Nhưng hiện tại, hắn cách thủ thần tử chi lễ, chuyển qua thân đi, đưa lưng về phía bọn họ. Ta không có việc gì, chỉ là đi như xí mà thôi. Vì xác minh lời này không giả, Triệu Giao còn xả cái cười, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, cái kia cười liền biến thành nhe răng trợn mắt, khó coi cực kỳ. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hơi rũ đôi mắt, nặng nề mà nói, tóm lại, tỷ tỷ về sau không thể rời đi ta nửa bước. Không thể. Như thế nào nghe như là mệnh lệnh miệng lưỡi. Cái này Triệu Giao liền giả cười cũng tễ không ra. Chúng ta đi thôi. Hắn nói. Rồi sau đó hắn cong eo, tự nhiên nhiên mà đem nàng chặn ngang bế lên, hắn đã không ở tần cung, không cần bận tâm người khác, hắn có thể làm hắn muốn làm bất luận cái gì sự, bao gồm như vậy, dùng một người nam nhân ôm nữ nhân phương thức, ôm nàng. Bị hắn như vậy ôm lấy, Triệu Giao thực không thói quen, nhẹ nhàng mà ý đồ đẩy ra hắn tay, ngươi, phóng ta xuống dưới đi. Cơ hốt lắc đầu, cự tuyệt đến đúng lý hợp tình, không thể, tỷ tỷ bị thương, sẽ liên lụy đến miệng vết thương. Lời này cũng không tồi, ít nhất hiện tại không có cùng hắn cãi cọ sức lực. Hơn nữa, cũng không phải không có bị hắn như vậy ôm quá. Từ trên xe xuống dưới đến bây giờ, nàng sau vai miệng vết thương liền ở ẩn ẩn làm đau, nói không chừng thật đúng là sẽ xả đến miệng vết thương. Chỉ là này không khí thật sự quá xấu hổ, không nói chút cái gì, thật là làm người thấu bất quá khí tới, chúng ta hiện tại là gia cung. Nàng ký ức, còn dừng lại ở trên đài cao nàng bị bắn một mũi tên thời điểm, còn lại, là trống rỗng, ở nàng lại mở mắt sau, liền phát hiện chính mình nằm ở trên xe ngựa. Ân, chúng ta ra tới. Hắn nhìn nàng, thấp thấp mà nói. Triệu Giao lẩm bẩm mà lặp lại biến, tức thì nàng ánh mắt mê ly lên, nhìn phía không biết cái gọi là phương xa, ra tới. Ra tới, nàng thật sự ra tới. Nàng không cần gả cho thái tử, cũng không cần đối mặt thình lình xảy ra tử vong, càng không cần nhân cứu không được ai mà ấy nấy đến cuộc sống hàng ngày khó an. Triệu Giao hô khẩu khí, cười đến như chút được gánh nặng, ta thật sự ra tới. Ân. Cơ hốt mềm nhẹ gật đầu, ôm nàng lên xe ngựa. Mới vừa vào nội, Triệu Giao liền tưởng từ trên người hắn tránh thoát, thở phì phò nói, không có việc gì, ta chính mình ngồi thì tốt rồi. Cơ hốt cũng không ngăn trở, chỉ nhàn nhạt cười, cũng không nói lời nào. Bởi vì trên lưng có thương tích, không thể lâu ngồi, chỉ chốc lát sau liền ngồi không được, đông bỏ một lát tây bỏ một chút. Tới rồi sau lại, nàng thật sự rất không nổi nữa, trộm ngắm hạ nhắm mắt tính tỏa hắn, cắn răng, nàng quyết định ăn hồi đầu thảo. Kéo thân mình dựa vào hắn một bên. Do dự một lát sau, nàng đem hiện giờ cồng kềnh thân mình, nặng nề mà đè ép qua đi, dùng hết lượng bình tĩnh ngự khi nói, cái kia, trên người của ngươi mềm, mượn ta dựa một lát. Sở dĩ đối cơ hốt yên tâm đến tận đây, chủ yếu là Triệu Giao là nhận định hắn là cái còn chưa phát dục hài tử, căn bản sẽ không làm ra cái gì. Mặc dù hắn hiện tại tay khoanh lại nàng eo, nàng cũng chỉ là cảm thấy hắn nổi lên điểm nho nhỏ sắc tâm thôi. Tỷ tỷ, ta muốn mang ngươi đi Chu Quốc. Cơ hốt nói thời điểm, biểu tình dường như làm ra cái gì hứa hẹn. Triệu Giao thân mình sửng sốt, đi Chu Quốc. Kia chẳng phải là lại muốn vào cung. Ở tần cung trải qua hết thảy, nàng còn lòng còn sợ hãi, hiện tại nhanh như vậy lại muốn vào một cái khác vương cung. Ta kỳ thật không nghĩ tới muốn đi Chu. Liên ở nàng còn muốn nói cái gì khi, ngoài xe mã tướng quân dồn dập thanh âm đánh gãy, công tử, truy binh tới. Giá. Một hồi tiên thanh rơi xuống sau, con ngựa giải khai chân một đường chạy như điên. Đuổi nửa ngày, mặt sau truy binh trước sau không có nem rớt. Cơ hốt giữa mày hơi nhíu, xốc màn xe. Đây là mã là huấn luyện có tố chiến mã, cước trình cực hảo, có thể ngày đi nghìn dặm, nhưng là muốn mang theo ba người đồng thời chạy thoát, sợ là không có khả năng. Cho nên hắn lập tức làm ra quyết định, tướng quân, xử đến phụ cận nông trang, ngươi dỡ xuống xe ngựa đi trước. Lần này mã tướng quân mang đến nhân mã ở hai nước chỗ giao giới, chỉ cần có người có thể đi ra ngoài chuyển đến cứu binh, không lo bọn họ không thể giết ra chúng đây. Mã tướng quân ôm quyền lĩnh mệnh, là... Sau khi nói xong, hắn ánh mắt phất qua bị thương Triệu Giao, đông dưng, hắn xem như cái gì minh bạch. Công tử không lợi dụng lần này chạy trốn cơ hội, mà là đem nhiệm vụ này giao cho hắn, nguyên lai. Là lo lắng hắn đối kia tần người nữ tử bất lợi a. Lại huy vài cái roi, vội vàng xe ngựa đi tới một nông trang. Mã tướng quân nhảy xuống xe, che chở cơ hốt bọn họ tới rồi an toàn địa phương, trước khi đi, còn không quên dặn dò, lao thần đi rồi, mong rằng công tử cẩn thận. Theo sau xoay người lên ngựa. Tuyệt trần mà đi. Cơ hốt xa xa nhìn quay cuồng bụi đất, tuấn mỹ khuôn mặt lạnh lẽo ngưng tụ, giống như một tầng tầng băng nguyên leo lên, thậm chí hắn đáy mắt cũng kích động ngưng trọng sóng ngầm. Ở mã tướng quân dọn về cứu binh trước, tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này hắn trầm mặc sau lưng vang lên hơi thở mỏng manh thanh âm. "Chậc, chúng ta cũng mau chút đi thôi." Dựa vào càng xe thượng Triệu Giao kéo dày nặng bước chân, chậm rãi chiều hắn đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở. mấy ngày liền sốc nảy, sớm đã đem nàng công chúa châu tròn ngọc sáng khuôn mặt mài rũa đến tái nhợt gầy, làm người thấy chi tâm toan. Cơ Hốt bước nhanh tiến lên, nhẹ giọng trách cứ nói, tỷ tỷ như thế nào chính mình xuống dưới. Ngươi còn chịu thương, không thể đi lại. Một cái không lưng, đem nàng ôm vào trong ngực, hướng nông trang phương hướng chạy tới. Chỉ có trốn vào nông trang, mới có thể có một tia chạy trốn cơ hội, này đó Triệu Giao đều rõ ràng, nhưng là hiện tại ôm nàng đào vong, là một cái so nàng cao không bao nhiêu thiếu niên. Kịch liệt chạy vội chung, hắn sắc mặt từng đỏ, giữa trán đã toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng, cặp kia ôm cánh tay của nàng, nàng có thể cảm giác được, cũng ở ẩn ẩn mà phát run. Triệu Giao nhẹ xả hắn ống tay áo, nhẹ nhẹ nói, ngươi phóng ta xuống dưới đi. Đem như vậy gánh nặng giao từ hắn một người thừa nhận, nàng thật sự không đành lòng. Không được. Nếu là buông nàng, kia mặt sau truy binh gần nhất là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có cho nàng bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, Cơ Hốt thở gấp đại khí, hơi hơi cắn răng, kêu lên một tiếng sau buộc chặt cánh tay lực đạo, tiếp tục chạy vội. Dần dần, hắn thể lực đã đến cực hạn, hô hấp cũng hôn loạn lên, giữa trán mồ hôi, như mưa thủy tích nhỏ giọt hạ, làm ướt nàng khuôn mặt, thấm vào nàng chua xót trái tim. Còn chưa bao giờ có một người, giống hắn như vậy, liều mạng mà hộ nàng chu toàn. Triệu Giao nháy đôi mắt, ý đồ đem trong mắt không biết là hắn vẫn là nước mắt đổ vật tễ đi ra ngoài, nghẹn ngào, rốt cuộc có thể ở trong cổ họng phát ra một chút nghẹn ngào thanh âm, ta. Còn chưa nói xong, ngay sau đó phía sau liền truyền đến chỉnh tề tiếng vó ngựa, đến rung động. Hai người ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đều biết thanh âm kêu ý nghĩa cái gì, tùy theo mà đến, còn có từng đạo có thể trí bọn họ vào chỗ chết mệnh lệnh. Mau, hướng bên này đi lục soát. Bên kia cũng phái người đi. Còn lại người cùng ta tới. Thanh âm càng ngày càng gần, Triệu Giao khẩn trương mà tích cóp khẩn hắn quần áo, truy binh cưỡi ngựa, lại chạy xuống đi, bọn họ cũng không có chạy trốn khả năng. Đột nhiên, nàng thân mình một nhẹ, hình như là đằng ở không trung, bất quá chớp mắt công phu, liền nặng nề mà đi xuống rơi xuống. Phanh một tiếng vang lớn sau, hai người vững chắc mà ngã ở trên mặt đất. Triệu Giao không có bị thương, chỉ là liên lụy đến miệng vết thương có chút đau đớn, nhưng là bị nàng đè ở phía dưới Cơ Hốt liền không có may mắn như vậy. Hắn thống khổ mà cau mày, nửa ngày phát không ra kêu rên, chỉ có thể đứt quãng mà hô hấp, ách, ách. Nàng cương chống thân mình lên, nâng dậy hắn, chật, ngươi tỉnh tỉnh a. Hắn gian nan mà mở hai mắt, chậm rãi, trước mắt mới khôi phục thanh minh. Ngươi như thế nào? Nàng run thanh âm. Hắn động động thân thể sau, đồng nhiên manh hít hả một hơi, tê. Lúc này Triệu Giao mới phát hiện, hắn dưới thân còn có một người, là cái làn da ngăm đen tiểu tử, hiển nhiên là bị từ trên trời giáng xuống bọn họ cấp áp hôn. Rồi tay xác nhận người nọ còn sống sau, nàng bắt đầu đánh giá nổi lên bọn họ thân ở cái này địa phương. Đen nhánh một mảnh, chỉ có mấy chỗ ánh mặt trời thưa thất lẩu tiến vào. Băng vào này chỉ có ánh sáng, nàng thấy được cái này địa phương có cây thang, có túi, còn có chút giống quả cân giống nhau đổ vật. Nơi này là kho lúa. Hắn tiếp lời nói, đem cái này đã miêu tả sinh động đáp án nói ra tới, hiện giờ thế đạo, mấy năm liên tục chiến loạn, đặc biệt là hai nước chỗ giao giới, càng là thường xuyên. Hơi có chút của cải bình dân đều sẽ đào ra như vậy một cái ngầm kho lúa, lấy cung bất cứ tình huống nào. Chúng ta đây có phải hay không an toàn? Triệu Giao hỏi phải cẩn thận, liền sợ đây là cái tốt đẹp ảo ảnh. Cơ Hốt gật đầu, đúng vậy không thể tưởng được bọn họ lần này thật là gặp may mắn, kho lúa bí ẩn mà kiên cố, có thể tạm thời tránh né truy binh. Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Mỗi cái kho lúa đều có cái trông coi nô lệ, Cơ Hốt dịch khai thân mình, nhìn chằm chằm dưới thân cái kia chết ngất quá khứ thiếu niên. Không co vòng cổ, hiển nhiên không phải nô lệ. Lục quốc bên trong có cái bất thành văn quy định, sát nô lệ chỉ cần bồi thường chút tiền bạc, nhưng là sát một cái tự do người, vậy không phải đơn giản xong việc. Hắn ánh mắt nháy mắt lánh, nhưng là mặc kệ là ai, đều phải chết. Hắn rút ra chùy thủ, hung hăng mà liền ở chắt đi. Ngươi làm gì? Triệu Giao đột nhiên duỗi tay đi ngăn cản, đệ thấp thanh âm chất vấn. Tỷ tỷ, người này bất tử, chờ hắn tỉnh lại liền sẽ mở miệng, đến lúc đó liền sẽ đem truy binh đưa tới. Hắn đôi mắt, giống như là hắn nắm truy thủ, chớp động sắc bén lánh lệ quan mang. Là, hắn nói không sai. Chờ hạ chỉ cần thiếu niên này một đêm, bọn họ liền sẽ hồn về Tây Thiên, nhưng là muốn hiện tại giết hắn. Không bằng liền lấy đồ vật tắc trụ hắn miệng đi. Như vậy cũng không đến mức làm thiếu niên này hại chết bọn họ. Cơ Hốt miệng miễn cưỡng cưỡng mà đồng ý, tắc ở người nọ miệng sau, hắn vẫn là thấp thấp tới một câu, vẫn là giết hảo, xong hết mọi chuyện. Ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Giao kiên quyết thần sắc sau, hắn gật đầu. Bất đắc dĩ mà thỏa hiệp, ta nghe tỉ tỉ. Hắn tưởng, dù sao đến lúc đó lại giết người nọ, cũng còn kịp. Giải quyết cái kia thiếu niên sau, bọn họ dựa vào cây cột nghỉ ngơi một lát, nhưng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, một có gió thổi thảo định là có thể bọn họ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bởi vì, vừa rồi liền có một đội truy binh từ bọn họ đỉnh đầu trải qua. Người đâu? Đại nhân, chúng ta đều lục soát khắp, vẫn là không có bóng dáng. Được xưng là đại nhân người nọ tức giận, tuyệt đối không thể, bọn họ không có cưỡi ngựa, không có khả năng chắp cánh bay. Trầm mặc một lát, hắn thanh âm lại vang lên, lại lục soát. Kho lúa hạ bọn họ thật dài mà kêu gọi khẩu khí. Bất quá một lát, cái kia đại nhân đột nhiên dừng bước, đều cho ta dừng lại, có động tĩnh. Hắn như là phát hiện cái gì, nâng lên chân, nhẹ nhàng mà đạp lên mặt trên, từng bước một mà đi tới. Ở phía dưới Triệu Giao gắt gao mà tích cóp khẩn hắn quần áo, gấp đến độ lòng bàn tay đều bắt đầu mạo hãn. Tỷ tỷ đừng sợ. Hắn nóng rực môi dán nàng nhĩ, hết sức mềm nhẹ mà đem hắn trấn an, dần dần đưa cho nàng. Triệu Giao khẩn trương mà lung tung gật đầu, ân. Cũng không biết có phải hay không nghe lầm, nàng tổng cảm thấy đỉnh đầu những cái đó tấm ván gỗ ở ẩn ẩn mà vang, kéo kẹt, mỗi một chút đều ở nàng nội tâm va chạm. Ở nàng tâm thần hoảng loạn hết sức, trong bóng đêm có một bàn tay cầm nàng, như vậy dùng sức, như vậy kiên định, như là chút xuống hắn sở hữu, ta sẽ mang ngươi hồi Chu Quốc. Nàng ngập ngừng, trong lòng sợ hãi dần dần mà bị một loại ấm áp thay thế. Như vậy chống cự đi vương cung nàng, ở kia một cái trước mắt, lại rất tưởng buột miệng thốt ra một cái hảo tự, nhưng là nàng không có. Bởi vì nàng nghe được nơi xa dường như có tấm ván gỗ bị phiên khởi thanh âm. Đại nhân, ngầm là trống không. Một cái thị vệ hưng phấn mà nói. Vị kia đại nhân đi nhanh tiến lên, quét vài lần sau, thanh âm như quỷ mị vang lên, ở bọn họ đáy lòng như là một đạo vứt đi không được khói mù, đem phụ cận tấm ván gỗ đều cho ta cậy ra. Một đám lục soát. Không được a, đại nhân. Nông trang bình dân cũng tụ tập lại đây, bọn họ căn bản không biết này đó thị vệ là ở lục soát người. Vừa thấy này phó tư thế, đều cho rằng tới cướp đoạt bọn họ lương thực, sôi nổi ngăn cản, không cho thị vệ cậy ra tấm ván gỗ. Đúng vậy, cầu xin đại nhân, chúng ta đều trông cậy vào này đó. Cầu xin đại nhân cho chúng ta điều đường sống đi. Không ít bình dân đồng thời quỳ xuống, chặn thị vệ đường đi, vị kia đại nhân không vui mà nhíu mày, những người này là muốn tạo phản sao. Trong lúc nhất thời, hắn cũng rất là đau đầu, nếu là xử lý không lo, trở về cũng khó có thể phục mệnh. Đành phải phân phó bên người thị vệ mau chút đi đuổi đi những người này. Những cái đó tranh chấp cũng nhất nhất truyền vào ngầm. Yên tĩnh kho lúa chung, đều có thể nghe được đến lẫn nhau hô hấp, khí xúc mà nặng nề, ai cũng không biết rốt cuộc khi nào, những cái đó thị vệ liền sẽ tìm tới nơi này tới. Một bị người phát hiện, nàng liền phải trở lại cái kia ăn người tần cung, bị buộc gả cho thái tử. Cái này Triệu Quốc công chúa là giết thái tử phi hung thủ, thái tử sớm hay muộn sẽ tìm được chứng cứ, đến lúc đó nàng chính là tử lộ một cái. Còn có nàng vì A Thác báo thù cắm đại vương kia một đao. Mặc dù là Triệu Quốc công chúa, chỉ sợ cũng. Triệu Giao ngón tay không khỏi cuộn lại, ý đồ dùng đau đớn tới giảm bớt nàng khẩn trương. Tỷ tỷ. Cơ Hốt trầm giọng gọi nàng, ở như vậy kín không kẽ hở không khí chung, hắn thanh âm như là áp lực cái gì, nghẹn ngào dị thường. Ân. Trước mắt quá hắc, duy có thể thấy rõ hắn tinh lượng hai mắt, lúc này lẳng lặng mà lưu chuyển u ám sáng rọi. Triệu Giao liếm liếm khô khốc môi. Không hề có ý thức được cái này rất nhỏ động tác, đối với gần trong gang tấc Cơ Hốt mà nói, là như thế nào dụ hoặc. Ngay sau đó, hắn đã phúc thân mà thượng, phùng ở nàng đầu, tinh chuẩn mà hôn lên nàng ngôi, đem nàng khả năng nói ra nói nhất nhất nuốt vào trong bụng, dung nhập hắn đáy lòng, hóa thành trăm chuyển khổ tâm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hai chữ này giống như là loại số mệnh, chặt chẽ mà vắt ngang ở hắn trái tim. Đỉnh đầu là bọn thị vệ tiếng bước chân, trêu chọc bọn họ vốn là căng chặt tiếng lòng. Không biết khi nào liền sẽ bị phát hiện, bị xử tử, như vậy hắn lại vì cái gì muốn nhẫn, muốn áp lực. Còn không bằng tùy ý mà phóng túng một hồi. Hắn muốn nàng biết, hiện tại, hắn là chút xuống toàn bộ tình cảm. Triệu Giao trừng lớn mắt, tiểu tử này là ở. Hôn nàng. Ngông nô. Bị hôn đến không thở nổi, Triệu Giao khó chịu mà muốn đẩy ra hắn. Hiện tại hắn, hôn mà quá mức hung hãn, không hề có gì vang ôn tồn. Như là mạnh mẽ đem nàng kéo vào vực sâu. Làm nàng không có chống đỡ đường sống, chỉ có theo hắn cùng nhau, trầm luân, trầm luân. Cơ Hốt. Nàng ngước mắt ngơ ngẩn mà nhìn hắn, ở trong lòng niệm tên của hắn, dần dần, trong mắt sương mù tràn ngập, dâng lên trăm mối cảm xúc nổn ngang, Cơ Hốt. Đột nhiên, ngoài miệng một trận đau nhức, tê. Liếm liếm môi, nếm tới rồi tanh ngọt hương vị, ngoài miệng là bị hắn giảo phá đi. Lại ngước mắt khi, Triệu Giao cả người đều bị hắn lộ ra nồng đậm tuyệt vọng ánh mắt, định ở nơi đó, ngươi. Cơ Hốt suy sụp mà buông xuống đôi tay, cái chán gắt gao mà chống nàng, dính hồ hồ hãn tích theo bọn họ khuôn mặt chậm rãi rơi xuống, đã phân không rõ lẫn nhau. Bình phục thô nặng hô hấp sau, hắn rôi tay nhẹ nhàng chạm đến nàng phá đôi môi, cảm nhận được nàng hơi hơi run rẩy sau, hắn nói, ta nói rồi, muốn mang ngươi hồi Trung Quốc, cái này liền tính hứa hẹn. Ngươi muốn làm gì, đừng làm việc ngốc ca. Triệu Giao đông nhiên cảm giác được không đúng, thần sắc khẩn trương hỏi. Cơ Hốt thấp thấp cười, này tiếng cười quá mức nặng nề, nghe không ra chút nào phập phồng ở bên trong, như thế nào sẽ là việc ngốc. Chờ hạ truy binh liền sẽ từng cái điều tra, cho nên ta quyết định hắn chịu quá truy thủ, đem nó ngạnh nhét vào Triệu Giao trong tay. Thanh truy thủ này, nàng nhớ rõ đây là trên người hắn duy nhất vũ khí sắc bén. Nàng còn cho hắn, không được. Cơ Hốt nửa ngồi xổm đứng dậy, cương ngạnh mà nhét vào nàng trong tay, nếu là hắn tỉnh kêu ra tiếng, không cần do dự, lập tức giết hắn. Hắn nói, là nằm ở một bên ngăm đen thiếu niên. Chính là ngươi phải làm sao bây giờ? Nàng nóng nảy, đáy mắt bắt đầu nổi lên nước mắt. Cần thiết phải có một cái đi ra ngoài, dẫn dắt rời đi truy binh. Cơ Hốt nói như vậy thời điểm, hắn bình tĩnh mà kỳ cục. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa ở kể ra cái gì. Cuối cùng, hắn vô cùng mềm nhẹ mà lại lần nữa hôn nàng, ở nàng đổ máu trên môi để lại hắn độ ấm. Túi người ở nàng bên thai bay nhanh mà nói nhỏ một câu, liền đẩy ra nàng, mở ra tấm ván gỗ, bay nhanh xông ra ngoài. Hắn động tác quá nhanh, mau đến không có cho nàng bất luận cái gì cự tuyệt đường sống, cùng với ở tuyên cáo, hắn là như thế nào mà nghiêm túc cùng quyết tuyệt. Triệu Giao dựa vào cây cột thượng, trong lòng giống như búa tạ, mấy độ chịu đau mà nói không ra lời. Bởi vì hắn nói, không phải khác, mà là vô cùng đơn giản hai chữ, Giao Nhi. Tấm ván gỗ bị đột ngột mà xốc lên, một đạo chói mắt ánh sáng thẳng tắp bắn vào, cái kia thật lớn vầng sáng hạ, chỉ xem tới được một cái mơ hồ hắc ảnh bay nhanh mà hiện lên, rồi sau đó nơi này quay về hắc ám. Nặng nề tiếng vang, đem trong đầu chỗ trống một mảnh Triệu Giao, lôi trở lại cái này khẩn trương đến hít thở không thông không khí chúng tới, hắn một mình xông đi ra ngoài. Thậm chí, Triệu Giao cúi đầu nhìn chằm chằm trên tay truy thủ, không khỏi mà gắt gao nắm lấy, tàn lưu dư ôn từ lòng bàn tay chậm rãi kéo dài đến khắp người, nàng giữa mày hơi hợp lại, trái tim ngăn không được chịu đau. Ân. Ở yên tĩnh kho lúa chung, một tia rất nhỏ động tĩnh đều đủ để cho nàng cả người căng chặt. Thanh âm là từ cái kia ngăm đen thiếu niên trong miệng truyền ra, một lát sau, lại khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Giao xem như nhẹ nhàng thở ra, gắt gao mà tắc trụ hắn miệng sau, đỉnh đầu vang lên dồn dập tiếng bước chân, còn có một trận lách cách lang càng đánh nhau. Nàng cái kia mới vừa buông tâm lại huyền lên. Hít sâu khẩu, nàng tay chân nhẹ nhàng mà dẫm lên cây thang, đi tới xuất khẩu tấm ván gỗ chỗ, dùng ngón tay đẩy ra rồi chút cái râm dạ, xuyên thấu qua khe hở, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn trộm bên ngoài tình huống. Mấy người ở đánh nhau, phân không rõ ai là ai, chỉ cảm thấy một mảnh đen nghìn nghịt ở trước mắt, thỉnh thoảng lại có máu tươi vẩy ra, xem đến hết sức lo lắng. Tìm được công tử trận. Có cái thị vệ kêu lớn lên, theo sau tiếng bước chân càng ngày càng mật, đến, giơ lên bụi đất, che đậy nàng trước mắt tầm mắt. Mơ mơ hồ hồ chi gian, một đôi hoa lệ đoản đùng ở khe hở gian bay nhanh mà hiện lên, tầm thường thị vệ sẽ không ăn mặc như thế khảo cứu, đó là Cơ Hốt. Còn chưa tới kịp nghĩ nhiều, liền nghe được có người ngã xuống đất kêu rên thanh. Triệu Giao khẩn trương mà muốn thấy rõ ràng chút, hy vọng không phải hắn mới hảo. Nhưng liền ở nàng nhón mũi chân khi, nàng đồng tử kịch xúc, một phen sắc bén vô cùng trường kiếm đột ngột mà từ khe hở trung đi ngang qua mà xuống. Đỉnh đầu người nọ thống khổ mà giãy giụa, phát ra nghẹn ngào tuyệt vọng, rào đến nàng mỗi một cùng thần kinh đều ở thình thịch mà nhảy lên. Đột nhiên mà, nàng thoát ra cái đáng sợ phỏng đoán, người nọ. Có thể hay không là hắn đâu. Bá. Kia thanh trường kiếm đã bị rút ra, thân kiếm thượng huyết thoáng chốc vẩy ra mở ra, vài tích bắn tới rồi nàng khuôn mặt, ẩm ướt, mang theo cổ làm người ghê tởm mùi tanh. Mà càng vì đáng sợ chính là, mặt trên người đang ở dùng sức mà cạy ra tấm ván gỗ, không lâu liền phải xuống dưới. Triệu Giao rút ra chùy thủ, kề sát ở trên tường, tiểu tâm mà dịch tới rồi tấm ván gỗ chính phía dưới. Theo tấm ván gỗ bị cạy ra thanh âm, tay nàng tâm đã toát ra mồ hôi lạnh, dính hồ hồ, rất nhiều lần nắm chùy thủ cũng có chảy xuống dấu hiệu. Thật sâu mà hô hấp khẩu khí, lại thật dài mà phun khí, ý đồ bình phục nàng căng chặt thân hình. Vị trí này, là mặt trên người xuống dưới nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ cần nàng hảo hảo nắm chắc, nhất định có thể trí đối phương vào chỗ chết, nhất định có thể. Đương gặp được tảng lớn dương quang lậu hợp thời, nàng ở trong lòng hô to, chính là hiện tại. Tỷ tỷ. Huy trùy thủ Triệu Giao bỗng nhiên ngẩn ra, thanh âm này. Là hắn. Sau một lát, một trương quen thuộc khuôn mặt sôi nổi trước mắt, Triệu Giao banh thành một đường tiếng lòng ở hắn nhợt nhạt tươi cười chung nháy mắt như lòng. Này phó thân mình, như là đào rỗng, trở nên vô lực, cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Tựa hồ không tê kêu một tiếng, không khóc lóc thảm thiết một hồi, này phân sợ hãi. Này phân áp lực sẽ đem nàng sinh sôi bước điên rồi. Triệu Giao bước nhanh dẫm lên cây thang, dùng sức mà khoanh lại cổ hắn, hốc mắt chung nước mắt cũng không hề rụt rè, như mưa rơi xuống, ngươi không chết, thật tốt quá, thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng, trời biết lúc ấy nàng có bao nhiêu sợ, thật sự sợ hắn cứ như vậy đã chết. Ta nói rồi, sẽ trở về. Cơ hốt suy yếu mà nửa ngồi xổm xuất khẩu, máu loang cùng hãn tích trải rộng trên mặt, còn tàn lưu giết người qua đi tàn nhẫn thân sắc. Làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn tận lực nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại làm nàng nước mắt vỡ đê, hắn trong lòng không khỏi mà nổi lên một cổ ấm áp. Tỷ tỷ vẫn là để ý hắn. Nhưng lúc này không phải nói chuyện thời điểm, hắn lập tức cảnh giác lên, nói, chúng ta đi thôi. Triệu Giao gật đầu, lung tung mà lao đi nước mắt, dẫm lên cây thang bay nhanh trên mặt đất tới. Mới vừa rồi ở đen nhánh một mảnh kho lúa chung, hiện tại Triệu Giao mới phát hiện, hắn trên người tất cả đều là vết máu loang lổ, một thân hắc y thượng bị chát ra rất nhiều huyết lỗ thủng, đang ở hào hạt mà chảy. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm mấy thi thể, có thể thấy được nơi này trải qua quá như thế nào thảm thiết chém giết. Đồng nhiên, nàng chóp mũi lên men, rất có lại lần nữa khóc lớn xúc động. Hướng bên này, ân, tuy giết mấy cái thị vệ, nhưng là mặt sau người sớm hay muộn sẽ phát hiện, cho nên bọn họ cần thiết chạy nhanh đào tẩu, liền ngầm kho lúa cũng có thể trốn rồi. Đến. Từ bọn họ sau lưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Cơ hốt nhíu mày, lập tức quyết đoán, mau. So với hắn cái kia chưa xuất khẩu đi tự càng mau, là một chi bay tới mũi tên nhọn, vèo cắt tới, thẳng vào bờ vai của hắn, đem hắn thật mạnh bắn ngã xuống đất. Cũng không màng phía sau mũi tên khả năng sẽ bay tới, Triệu Giao chạy như bay qua đi, chật, ngươi thế nào? Ta, không có việc gì hiện tại cũng không thể có việc. Cơ hốt xoay ngược lại qua tay, hơi hơi cắn răng sau, hắn màu đỏ tươi hai mắt, hô to thanh, đem bắn vào kia chi mũi tên từ bả vai dùng sức rút ra. Kia mũi tên là trường đảo câu, thời điểm, hắn tinh tường biết, đi theo ra tới, còn có trên người hắn huyết nhục. Triệu Giao không đành lòng mà nhìn trước mắt một màn, cuối cùng vẫn là khiến cho nàng bình tĩnh lại, chúng ta mau. Vèo. Lại có một mũi tên hướng tới bọn họ bay tới, không, nên nói là hướng về phía cơ hốt tới. Liên ở Triệu Giao quyết định dùng chùy thủ châu chấu đá xe một hồi khi, từ bọn họ phương hướng cũng phóng tới một mũi tên, hai mũi tên tương để, nhảy ra kịch liệt hỏa hoa, hai mũi tên ở tạp sắt một tiếng sau đồng thời đứt gãy. Công tử. Thanh âm này. Triệu Giao vui mừng khôn xiết, thật là mã tướng quân. Hiện tại hảo, có mã tướng quân cùng người của hắn ở, sẽ không sợ truy binh. Nửa hôn mê chung cơ hốt, cũng xả ra nhàn nhạt cười. Mã tướng quân hét lớn, hắn phía sau nhân mã sôi nổi tiến lên, cùng đuổi theo thị vệ giao thủ. Thừa dịp thời cơ này, Triệu Giao nâng dậy cơ hốt, xả qua cánh tay hắn vòng ở nàng trên cổ, xem như nửa kéo hắn đi. Mấy cái Chu Quốc binh lính xoay người xuống ngựa tiến đến hỗ trợ, đem cơ hốt an trí ở trên ngựa. Nhưng lại an trí hảo sau, lại phát hiện một cái khác vấn đề, công tử đã ngất đi, nhưng tay nhưng vẫn nắm chặt cái kia nữ tử, như thế nào cũng không chịu buông ra. Chật, người trước tùng tùng. Rốt cuộc nàng cũng muốn lên ngựa, như vậy thật sự là không tiện. Hắn là không chút sức mẻ. Cuối cùng vẫn là mã tướng quân thần sắc phức tạp mà liếc mắt, mạnh mẽ mà kéo ra, sau đó ở Triệu Giao tưởng lên ngựa trước, cấp thủ hạ người đưa mắt ra hiệu, đem nữ tử này bỏ qua. Đột nhiên, mấy cái binh lính tiến lên. Triệu Giao hô to, mã tướng quân, ngươi là muốn làm cái gì? Hắn hẳn là biết nàng cùng cơ hốt quan hệ. Những cái đó binh lính là nghe theo mã tướng quân, mặt vô biểu tình mà chế trụ nàng bả vai, tay dùng sức địa phương vừa lúc là nàng trúng tên nơi. Lập tức, nàng đau đến nói không lời nói tới, kia phân khí thế cũng mềm không ít. Mã tướng quân khinh miệt mà quét mắt phục thấp thân mình Triệu Giao, cười lạnh một tiếng. Nhắc tới khởi Tần Quốc, Chu Quốc ba tuổi hài đồng đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, hiện tại cái này tần người nữ tử, cư nhiên dẫn tới công tử động tâm, hắn có thể nào chịu đựng như vậy sự. Nếu không phải xem ở công tử trên mặt, hắn đã sớm nhất kiếm thứ chết người này rồi, dù sao phía sau chính là Tần Quốc truy binh, nàng là tần người, nên ngoan ngoan trở về. Chúng ta đi. Hạ lệnh sau, bọn lính sôi nổi lên ngựa, mang theo cơ hốt bay nhanh mà rời đi. Chế trụ Triệu Giao binh lính chờ đến nhìn không tới đội ngũ, lúc này mới buông lỏng ra nàng. Nàng che lại miệng vết thương, quỳ rạp xuống đất, đau đến cả người run lên. Mau chút. Một người thúc giục. Một cái khác binh lính nhìn mắt Triệu Giao, không chút nào che giấu hắn chán ghét, tần người. Ở hắn thấp thấp mang sau, nâng lên một chân, Triệu Giao còn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, thân mình như một đoàn sợi bông, bị hắn nặng nề mà đá văng ra. Phanh một tiếng. Lại một lần, nàng như là rơi vào một cái sâu không thấy đáy vực sâu trùng, rồi sau đó trước mắt tối sầm. Duy nhất có thể cảm nhận được, chính là đỉnh đầu cái kia binh lính, hướng nơi này đầu tới lạnh băng ánh mắt. Tiếp theo, cái gì chi giác đều dần dần biến mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, đương nàng lại mở mắt khi, phát hiện nàng đã không ở cái kia kho lúa. Còn chưa lộng minh bạch nơi này rốt cuộc là địa phương nào, cả người đã bị thật lớn đau đớn vây quanh, đã nói không ra lời, chỉ có thể đứt quãng mà phát ra thấp thấp nước nở. Ách! Người tỉnh! Đập vào mắt chính là kho lúa cái kia ngất ngăm đen thiếu niên, trừng mắt tò mò mắt to, quy quy củ củ mà ngồi quỳ ở một bên. Triệu Giao hơi nhíu mi, không khỏi tâm sinh cảnh giác, thiếu niên này định là khắp nơi kho lúa phát hiện nàng, trống rỗng nói ra một người, hắn như thế nào một chút đều không có cảm thấy kỳ quái đâu. Nói nữa, vừa rồi nông trang tới một đám thị vệ, lớn như vậy náo loạn một hồi cũng biết này đó thị vệ là tới làm gì, hắn như thế nào còn có thể. Triệu Giao liếc mắt, như thế nào có thể còn có thể làm nàng thoải mái dễ chịu mà ngủ ở trên giường đâu. Kia thiếu niên ngượng ngùng mà cào cào đầu, tỷ tỷ của ta còn muốn cho ta hỏi ngươi là nơi nào tới, chính là. Ngươi đều không nói lời nào, ta cũng không biết như thế nào hỏi. Nàng bình tĩnh mà nhìn hắn. Tiếp theo, kia thiếu niên lại bắt đầu lại nhải, ta kêu A Bảo, ta nương sinh ta thời điểm nói, ta là nàng trong lòng bảo hắn thẹn thùng mà cười, tựa cảm thấy xấu hổ, không tự giác mà duỗi tay sờ sờ trong tầm tay đổ vật. Nàng ánh mắt theo hắn động tác nhìn lại, đống nhiên trong lòng căng thẳng, là kiếm. Chẳng lẽ thiếu niên này? A Bảo cũng cảm giác được nàng nhìn chăm chú, cầm lấy kiếm, hắc hắc, này ta kiếm, rất đẹp có phải hay không? Vừa nói khởi kiếm, hắn đảo qua ngượng ngùng thái độ, mặt mày hớn hở, trong mắt tràn đầy sáng rọi, ta từ nhỏ liền tưởng tượng ta phụ thân giống nhau đương một người kiếm khách. Lại đang nói hỗn lời nói. Một cái kiểu tiếu trách cứ thanh đánh gây A Bảo mộng đẹp. A Bảo bẹp miệng, bất đắc dĩ mà kêu, tỷ tỷ. Cái kia bị trở thành tỷ tỷ người cười vào được, Triệu Giao lặng lẽ đánh giá vài lần, là cái bộ dáng thanh tú nữ tử, chỉ là hàng năm lao động, sắc mặt hiện ra không khỏe mạnh màu vàng. Đi tới sau, hơi mang sủng nịch mà gõ hạ A Bảo đầu, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không chuẩn đi đương kia cái gì kiếm khách. Tỷ tỷ A Bảo ủy khuất mà thấp đầu. Ai, làm ngươi đoan dược tới, như thế nào dược đến cũng chưa uống. Có phải hay không ngươi lại lười biếng? Tiếp theo, lại ở hắn trên đầu một gõ, nghe tới thực vang, nhưng kia lực đạo lại là mềm nhẹ. Không biết vì sao, nhìn tỷ đệ gian như vậy thân mật đùa giỡn, Triệu Giao rất là hâm mộ. Nếu là cơ hốt còn ở nói, cũng sẽ... Mới không phải ta. A Bảo tránh đi nàng tỷ tỷ ma chảo, phản bác, là nàng. Tỷ tỷ nàng đều sẽ không nói, là cái. Triệu Giao kịp thời mà ho khan, ngăn trở A Bảo nói ra người câm hai chữ. Ai ai ai, ngươi có thể nói lời nói. Quá vô lễ. A Bảo tỷ tỷ trả trách, theo sau nửa quỳ ở nàng số biên, nhìn Triệu Giao quần áo tuy rằng cũ nát, nhưng nguyên liệu lại đều là tốt nhất, liền nhẹ kêu một tiếng quý nhân. Triệu Giao chịu đựng đau đớn, chậm rãi lắc đầu. Ta không phải cái gì quý nhân, chỉ là nàng nhấp khô cả ngôi, suy nghĩ một lát, giải cái dối, ta nguyên cũng là phú quý nhân ra, chỉ là gặp biến đổi lớn, ở đến cậy nhờ thân thích trên đường bị thương, may mắn. Khu khu. Cũng may nàng quần áo không đừng cởi bỏ quá, bọn họ còn không biết chính mình chúng tên. Giải như vậy dối đều không phải là nàng buồn ý, chỉ là vì bảo mệnh không thể không như thế, rốt cuộc còn không biết bọn họ có phải hay không thật là người tốt. Thì ra là thế a. A Bảo nghe xong. Như mày, cũng tỏ vẻ hắn đồng tình, hảo thằng A, tỷ tỷ, người này so với chúng ta mất song thân còn thảm. Người đứa nhỏ này A Bảo tỷ tỷ bất đắc dĩ, cười đối Triệu Giao nói, ta kêu A Phúc, cùng A Bảo hai người ở cái này quách trang sống nương tựa lẫn nhau, khó được đụng tới bên ngoài người. Quý nhân tới, cũng coi như có duyên, quý nhân hảo hảo nghỉ ngơi đi, đây là dược, sấn nhiệt uống lên mới là. Đa tạ, gọi ta bỗng nhiên mà, hiện lên cơ hốt gọi quá nàng kia một tiếng Giao Nhi. Như là đáy lòng dâng lên quá nhiều đồ vật, trong lúc nhất thời chắn ở nơi đó, nặng trĩu. Quý nhân, A Phúc cũng không biết nàng làm sao vậy, đột nhiên không nói. Triệu Giao hoàn hồn, kêu ta A Giao liền hảo. A Phúc gật đầu, gọi vài tiếng A Giao sau, nói, ta còn có sống muốn làm, nơi này liền giao cho A Bảo. Đi phía trước, còn không quên cầm đi A Bảo kiếm. Không có kiếm A Bảo, lập tức liền dường như bị rút cạn sức lực, gục xuống đầu, kéo chậm gì gì bước chân quỳ gối Triệu Giao sổ biên. Triệu Giao nghiêng chi nổi lên nửa cái thân mình, không khỏi cảm khái, cũng may không có té ngã xương cốt, chỉ là cả người đau đến lợi hại, cũng ngượng ngùng làm A Bảo tới bi dược, liền cường chống đi lên. Uống lên non nửa sau, nàng thật sự cảm thấy quá khổ, nhẹ thả hạ chén. Lúc này A Bảo rốt cuộc ý thức được còn có một cái người bệnh, ồn ào nói, ta đến đây đi, nếu là làm tỉ tỉ thấy được, lại muốn mắng ta. Hiện tại cũng không phải rụt rè thời điểm, Triệu Giao gật đầu, nói thanh tạ, cái miệng nhỏ mà uống dược. Ngước mắt khi, phát hiện A Bảo tay cứng đờ, run nhẹ nhẹ, nàng tái nhợt trên mặt nhẹ xả cái cười, nhìn ra được kỳ thật A Bảo không thích uy người uống dược, ngươi rất sợ tỷ tỷ ngươi. A Bảo không chút nào hàm hồ mà đáp, ân, ta từ nhỏ không có mẫu thân, chính là tỷ tỷ đem ta nuôi lớn. Lại múc một muỗng đút cho nàng, đột nhiên trước mắt, tò mò hỏi, ngươi nói ngươi là tới đến cậy nhờ thân thích. Ân. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Thấy nàng mơ hồ không rõ bộ dáng, A Bảo lo chính mình cho rằng, đó là rất quan trọng người. Hơi đốn một lát, Triệu Giao nặng nề mà gật đầu, thấp thấp, giống như là lầm bầm lầu bầu, ân, rất quan trọng người. Nghẹn ngào hết sức, kia khẩu dược nàng hàm ở trong miệng, nguyên lành mà bị nuốt đi xuống, như là rảo phá mật đắng, chua xót cảm giác ở trong miệng không ngừng mà lan tràn trên giường nằm mấy ngày, Triệu Giao thương thế cũng khôi phục thất thất bát bát, hôm nay cuối cùng có thể hai chân rơi xuống đất, nơi nơi đi một chút, nhẹ khoác kiện A Phúc để lại quần áo, đẩy cửa mà ra. Viện này rất nhỏ, cửa gỗ kéo kẹt thành, làm ngồi trên hành lang sắc thuốc A Phúc xoay thân, nàng vội vàng đứng dậy đi tới, ai nha, như thế nào đi lên, thân mình đều còn không có hảo đâu. Triệu Giao quấn chặt quần áo, hơi hơi mà nàng tái nhợt trên mặt xả cái cười, không có việc gì, nằm lâu rồi muốn đi ra dạo một chút, sợ lại nằm xuống đi, đều phải mốc meo. Nói bất quá, tính tình này, nhưng thật ra cùng A Bảo có điểm giống. A Phúc bất đắc dĩ mà lắc đầu, ý bảo Triệu Giao lò biên ngồi xuống, nàng nhặt lên cây quạt, hướng phong khẩu chỗ tặng chút phong. Vại dược bắt đầu phát phát mà đỉnh cái nắp, A Phúc xốc lên cái nắp vừa thấy, dược hảo. Nàng cái khẩu chỗ phóng thượng một tầng mỏng toa, bưng lên bình, một chút đem dược ngã vào trong chén. Một bên ngồi Triệu Giao, kéo má, lẳng lặng mà nhìn A Phúc mỗi một động tác, đồng nhiên nàng trong lòng nổi lên ấm áp gợn sóng, có như vậy tỉ tỉ, A Bảo kia hải tử thật là hạnh phúc. Còn cười được. Tiếp nhận A Phúc bưng tới chén thuốc, Triệu Giao uống lên khẩu, thần sắc khó hiểu, vừa định cười hỏi vì sao khi, nàng lo lắng thanh âm đã truyền đến, đều uống lên lâu như vậy dược, còn không thấy hảo, không lo đều sầu. Triệu Giao bưng chén tay bỗng nhiên hơi hơi nhoáng lên, đen đặc nước thuốc cũng có vài giọt bắn ra chén khẩu. Đảo không phải A Phúc dược không tốt, mà là nàng căn bản chưa đem chúng tên việc đúng sự thật bẩm báo, liền sợ một khi nói, không chỉ có liền cái che đậy chốt đều không có, còn sẽ có tánh mạng chi ưu. Rốt cuộc kém đẹp, là sẽ không bị chúng tên. Hiện A Phúc có này vừa hỏi, chẳng lẽ là nổi lên cái gì lòng nghi ngờ? Ân, có thể là thân mình không tốt Triệu Giao tính toán hàm hồ qua đi. Nghe xong như vậy vừa nói, ngược lại là làm A Phúc cảm thấy ngượng ngùng. Rốt cuộc Triệu Giao đã từng là phú quý gia xuất thân, cũng không bằng các nàng này đó làm việc nặng nữ tử, thân mình tự nhiên là mảnh mai. Hai đều trầm mặc. Lúc này cạnh cửa kéo kẹt vang lên, tiếp theo ra tới một cái tròn tròn đầu, trứng mắt mắt to cảnh giác mà nhìn xung quanh một lát, theo sau chậm rãi dò ra nửa cái thân mình. Triệu Giao một chút liền nhận ra tới, kia không phải A Bảo sao. Theo Triệu Giao ánh mắt nhìn lại, A Phúc banh thẳng mặt, bước đi đi tinh chuẩn mà nhéo A Bảo lỗ thai, có phải hay không lại tính toán đi luyện kiếm. Cùng nói qua bao nhiêu lần, không chuẩn đi chạm vào cái này, nhưng chính là không nghe. A Bảo hoa hoa mà ồn ào, đau quá, lỗ thai muốn rớt. Đau đã chết tốt nhất. A Phúc dùng sức mà đoạt qua trong tay hắn kiếm, khẽ đẩy hắn một phen, đi, đi bên ngoài đốn tuổi đi. Nói xong còn trừng mắt nhìn vài lần, làm còn tưởng rảo biện A Bảo đem lời nói đều nuốt trở vào, túi đầu, bất đắc dĩ mà kéo bước chân đi ra ngoài. Triệu Giao buông xuống chén thuốc, ngăn không được tò mò, vì cái gì không cho hắn chạm vào kiếm. Tuổi này hài tử, đều thích đánh đánh giết giết trò chơi. Mới vừa đi vài bước A Bảo đột nhiên dừng lại, liều mạng gật đầu tán đồng Triệu Giao nói, chính là. Nhưng một chạm được nhà mình tỉ tỉ ánh mắt, lập tức rụt đầu, thành thành thật thật mà đi đốn tuổi. A Phúc than nhẹ, ố vàng khuôn mặt thượng toàn là chua xót, hiện thế nói quá loạn, A Bảo là trong nhà con trai độc nhất, không nghĩ hắn học những cái đó dơ đao múa kiếm, chỉ ngóng trông hắn bình bình an an liền hảo. Đáng tiếc A Bảo chính là không nghe, thế nào cũng phải muốn học phụ thân đi đương cái gì kiếm khách. Đương kiếm khách có cái gì tốt, trừ bỏ có thể nổi danh nhất thời ngoại, còn có thể có cái gì. Điểm này A Phúc trước sau tưởng không rõ. Liền như phụ thân như vậy, được thanh danh, liền thê nhi sinh tử cũng không màng, tới rồi cuối cùng còn không phải thi cốt vô tổn. Tóm lại, tuyệt không sẽ làm A Bảo đi rồi phụ thân đường xưa. A Phúc kiên định mà nói. Ân, nói có lý. Tuy nói loạn thế có thể làm nhận có thành tựu, không ít có chí chi sĩ có thể xuất đầu mà, nhưng là mấy ngày qua trải qua nói cho nàng, không có gì so tồn tại càng vì quan trọng. Những cái đó tốt đẹp anh hùng ngộng, đều là dùng huyết nhục chi thân một chút đôi dựng nên tới. Ít nhất nàng là cái tích mệnh, không bỏ được dùng này cái đầu đi đua một cái không biết tiền đồ. Vẫn là bình an hảo. Từ trước A Phúc nói này đó, trong trang đều mắng nàng ngoan cố, nói đại trượng phu nên đi rèn luyện, mặc dù A Bảo nào ngày ra ngựa bọc thây cũng là quang diệu môn mi. Hôm nay nghe xong Triệu Giao nói, giống như là tìm được rồi chi kỷ kích động không thôi, đúng vậy, cũng là như vậy tưởng. Cả đời này cũng không trông cậy vào cái gì, liền ngóng trông A Bảo hảo hảo tồn tại, ngày sau cưới cái tức phụ, vì trong nhà kéo dài hương khói. Tức phụ. Triệu Giao đông nhiên có một loại dự cảm bất hảo, nàng xem như minh bạch, vì sao A Phúc sẽ như vậy cẩn thận chiếu cố một cái bị thương xa lạ. Quả nhiên, nói một đại thông A Phúc, cuối cùng lộ ra một chút ý tứ chân chính, A Giao, sau này có tính toán gì không? Này, đây là muốn vì A Bảo bắt cầu giật dây. Không bằng, liền nơi này dàn xếp xuống dưới đi, nhóm nơi này tuy không có gì tốt, ít nhất cũng có thể bảo mệnh A, loạn thế chung. Quay một tiếng, nàng đầu như là nổ tung, ầm ầm vang lên. Tiếp theo A Phúc nói gì đó, nàng cũng hoàn toàn không nghe tiếng. Giờ khắc này, nàng là nhận rõ một sự thật, A Phúc sở di cứu nàng, thật là muốn vì cái kia bảo bối đệ đệ tìm cái tức phụ. Chính là nàng hiển nhiên so A Bảo đại rất nhiều A, chẳng lẽ là loạn thế bên trong, tức phụ khó cầu, đã không trăng tuổi lớn nhỏ. Triệu Giao cân nhắc như thế nào mở miệng, mới có thể ngốc nơi này, lại không đến mức bác bọn họ tỉ đệ mặt mũi. Nhưng tới rồi bên miệng, lặp đi lặp lại chính là như vậy một chữ. Liên Triệu Giao nghĩ muốn hay không lại xả cái dối, nói nàng thân hoạn bệnh nặng khi, một trận thật mạnh tiếng bước chân truyền đến đúng lúc mà thế nàng giải vây. A Bảo, như thế nào tới? A Phúc cười, mới vừa còn tưởng nói lên hắn đâu, hắn đảo trước tới. Tỷ tỷ, mọi người đều truyền, Quẻ lão nhặt được một cái Mỹ, các tỷ tỷ cũng đi xem đi. Quách Trang xa xôi, khó được phát sinh vài món mới mẻ sự, cho nên lần này A Bảo vừa nghe nói, buông xuống xài không chém, bước đi nhanh liền chạy tới. Mỹ! Triệu Giao lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Ân, thấy A Bảo sát có chuyện lạ bộ dáng, xì một tiếng, A Phúc cười, có bao nhiêu Mỹ? Cái này, A Bảo không biết mấy chữ, không biết như thế nào hình dung, lăn long lóc xoay chuyển trong mắt, nhìn trên hành lang ngồi hai, nội tâm một phen giấy rùa sau, hắn chỉ làn ra so bạch Triệu Giao nói, không sai biệt lắm chính là cùng nàng giống nhau. Triệu Giao suýt nữa phun ra huyết tới, hắn, thật là sang bậy. A Phúc vốn dĩ liền có về điểm này tâm tư. Hắn như vậy vừa nói, rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu A, chỉ sợ sau này nhật tử, sẽ càng thêm ra sức mà tác hợp bọn họ. Trộm ngắm mắt cười A Phúc, Triệu Giao khỏe miệng ngăn không được mà run rẩy, thậm chí nàng còn cảm thấy, nàng thương thế giống như càng thêm nghiêm trọng. Tỷ tỷ bồi đi xem A. A Bảo ngẩng đầu, thấy các nàng biểu tình đều quái quái, hắn nói chuyện thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ. Nay phân kỳ quái trầm mặc chung, Triệu Giao đứng dậy. Cùng đi. Nàng biết A Phúc sẽ thế nào. Bất quá cũng quản không được như vậy nhiều, đến thừa dịp cơ hội này cùng A Bảo nói chuyện, bọn họ chi gian căn bản không phải A Phúc tưởng như vậy. So sánh với cố chấp A Phúc, vẫn là ngây ngốc A Bảo dễ dàng xuống tay chút. Liên tỷ như hiện, hắn vừa nghe nói có cùng hắn một đạo, hưng phấn mà quơ chân múa tay, hảo A hảo A. Sau đó thử lưu một chút trở về phòng, cầm lấy kia đem bị A Phúc giấu đi kiếm. Chưa xong, còn gân cổ lên hô, tỷ tỷ, buổi tối muốn ăn thịt gà. Rồi sau đó không khỏi phân trần mà kéo qua Triệu Giao tay liền ra bên ngoài buôn. Nay dọc theo đường đi Triệu Giao bị lăn lộn đến không nhẹ. Hắn là thiếu niên, tinh lực tràn đầy, một hơi chạy tới đều sẽ không xuyễn, nhưng là nàng liền bất động. Vốn là có thương tích, như vậy kịch liệt vận động sau, sắc mặt đều trắng, không được, không được. Nàng tìm cái địa phương ngồi xuống. Nga A, kia đi vào trước. Triệu Giao suýt nữa một hơi vận lên không được, hít một hơi thật sâu, tận lực dùng từ trọng tâm lớn lên ngự khí nói. Giống nhau đều sẽ nói, không có việc gì chờ, nói như vậy đi. A Bảo có chút ủy khuất, chính là nói không được A. Lúc này Quẻ lão cửa nhà càng ngày càng nhiều vây quanh lại đây, đều là tới một thấy mị phong thái, rộn ràng nhốn nháo nháo thành một mảnh. Triệu Giao cũng không muốn cùng hắn nhiều làm môi lưới, xua tay ý bảo hắn đi trước, dù sao tâm tư của hắn đều đi theo đi qua. Dường như sợ nàng lại tới vừa rồi kia ra, đi rồi vài bước A Bảo đột nhiên quay đầu lại thử, kia thật sự đi A. Triệu Giao cười, ân, đi thôi. Tiểu tử này, thật đúng là thú vị. Đến nỗi kia sự kiện, nói không chừng chờ hắn thấy kia mỹ sau, liền ồn ào muốn cưới, A Phúc liền tự nhiên sẽ không đem tâm tư động đến trên người nàng. Bất quá tiểu tọa một lát, chen trúc đàn trung liền bài trừ cái đầu, chiều nàng cười. A Bảo, hắn dáng người mạnh mẽ đến cùng con khỉ dường như, thành thạo mà xuyên qua đàn, đi đến nàng trước mặt. Như thế nào nhanh như vậy? Triệu Giao không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Mỹ là giả? Rốt cuộc tuyên truyền luôn là khuyết đại, này cũng không phải không có khả năng. A Bảo lắc đầu, kia đảo không phải, Quẻ lão lần này nhặt được nữ nhi là cái Mỹ, chỉ là. Hắn đột nhiên đình chỉ, đem ánh mắt chuyển qua nắm trên thân kiếm, vẫn là thích nhất kiếm. Đây là khác gia sự, nàng không tiện nhiều lời, đành phải không mặn không nhạt mà an ủi, là trong nhà con trai độc nhất, tỷ tỷ cũng là quan tâm, sợ xảy ra chuyện. Biết. Hắn rầu rĩ mà cúi đầu. Muốn làm kiếm khách cái này ý tưởng. Đã bị quá nhiều hảo ngôn khuyên bảo, hắn sớm thành thói quen, đang muốn nói cái gì đó thời điểm, đàn trung không biết vì sao mà xôn xao lên. Ngay sau đó, là một cái thân hình cao lớn đại hán nhảy tới một cục đá thượng, vung tay hô to, phù lao hương thân nhóm, cậu quan tới đoạt nhóm lương thực, là nam, liền cùng nhau tới. Rốt cuộc phải đối phó chính là quan binh, phía dưới vẫn là do dự, đều là hai mặt nhìn nhau. Mà đánh vỡ này phân trầm mặc, là một cái hơi mang ngây ngô thanh âm, đi. Chúng nhìn chăm chú hạ, A Bảo ôm kia đem cùng hắn thân hình không phân cao thấp trường kiếm, bước chân vững vàng mà đi hướng đại hán. Triệu Giao vội vàng đứng dậy, bước nhanh đuổi theo, A Bảo, từ từ. Chàng nhiều như vậy đại nam đều không ra đi, như thế nào còn đến phiên hắn một cái thí đại hải tử. Lại nói, nếu như bị A Phúc đã biết, tiểu tử này phỏng trừng liền mất mạng. A Bảo, lời nói còn chưa ra, kia đại hán nhìn phía Triệu Giao, vung tay lại là một hô, các hương thân, liền nữ đều tham dự, như vậy còn nơi đó cọ sát cái gì? Còn có phải hay không nam? Phía dưới phần lớn cảm thấy hổ thẹn, sôi nổi hưởng ứng, hảo, làm một hồi. Đều chuẩn bị về nhà đi cầm lên vũ khí, muốn đi theo đại hán đi đoạt lấy hồi lương thực. Trong khoảng thời gian ngắn, quẹ quê quán trước cửa cũng tan hơn phân nửa. Triệu Giao rất là vô ngữ, này đó, không phải là cho rằng nàng là cân quắc không nhường tu mi, bị kích thích đi. Bất luận như thế nào, vẫn là khuyên lại A Bảo trước. Đi rồi vài bước, đang muốn khuyên Bảo khi, kia dần dần tan đi đàn trùng, hiện lên một cái thân ảnh màu đỏ. Nàng tới rồi bên miệng nói cũng nuốt trở về, kia. Rất quen thuộc. Nói không nên lời nơi nào gặp qua, nhưng chính là rất quen thuộc. Lúc này, từ nhà mình cầm lên vũ khí nam cũng chạy đến, đại hán hô to hạ, bọn họ xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, mà Triệu Giao mới vừa phản ứng lại đây khi, đã bị tế trung gian, đành phải bất đắc dĩ mà tham dự trận này đấu tranh. Quách Trang vốn là không lớn, không đi nhiều ít lộ liền đến kho lúa sở. Một tiểu đội tân binh đã cậy ra tấm ván gỗ, chính lục tục khuân vác lương túi. Nguyên bản còn do dự nhóm, thấy cái này cảnh tượng, đều khắc chế không được. Đại hán một tiếng hô to, đại gia cùng nhau thượng. Sau, chúng cầm lấy gậy gỗ cùng nông tác dụng cụ đồng loạt thượng, cùng tân binh đánh nhau lên. Nhân cơ hội này, trốn đàn Triệu Giao chuẩn bị lặng lẽ trốn đi, rốt cuộc đó là tân binh, đến lúc đó bị phát hiện, thế tất sẽ bị tân binh trảo trở về tranh công. Trước khi đi, nàng còn kéo lại A Bảo, mau cùng đi. Nói như thế nào bọn họ tỉ đệ cũng cứu hắn, vẫn là muốn giữ chặt cái này lạc đường thiếu niên. A Bảo nơi nào chịu nghe, một chút ném ra tay nàng, muốn đi hỗ trợ. Sau đó rút kiếm liền đi phía trước hướng. Triệu Giao còn muốn đi lạc hắn, nhưng là đã không còn kịp rồi. Bởi vì cách đó không xa liền truyền đến một trận cảm giác gáp bách tiếng vó ngựa, đến rung động, như là giẫm sở hữu ngực. Dần dần, Quách Trang cũng đình chỉ đánh nhau, hoảng sợ mà nhìn từ nơi xa lại tới nữa một đội mã. Kia đội mã chung, cầm đầu kia lạc dây cương, lạnh giọng hạ lệnh, đều cấp bắt lại. Là, đại. Lúc sau Quách Trang tham dự lần này phản kháng, đều bị bắt lên, hảo Triệu Giao ẩn đàn chung, một chốc không có bị phát hiện. Nhưng là nàng nguyên bản có thể tránh đi, liền bởi vì bên cạnh kia không có cơ hội, nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt A Bảo, tựa dùng ánh mắt nói cho hắn, đều là làm hại. A Bảo xin lỗi mà cúi đầu, thực xin lỗi sao? Vị kia đại chán ghét như mày, quắc, đều câm miệng. Làm cái thủ thế sau, phía dưới binh lính áp giải bọn họ đi đường. Sở hữu đều có chút tuyệt vọng mà cho rằng, bọn họ xem như xong rồi. Lại không biết lúc này tới một con ngựa, vị kia đại thấy lập tức kia sau, cung cung kính kính ngầm mã hành lễ. Đại, như thế nào tới? Không ngừng tới, nhìn xem mặt sau đi. Tới ngữ khí đạm nhiên mà nói. Theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, nơi xa chậm rãi xử tới một chiếc trang trí hoa lệ xe ngựa, vị kia đại thấy trên xe đánh dấu, sợ tới mức chân cẳng nhún ra, chỉ run. Không. Hạ quan. Chúng cũng tò mò, có thể làm như vậy kiêu ngạo đều cảm thấy sợ hãi, nhất định rất lợi hại. Lý Hoài, lần này lỗ mãng. Một đạo thanh thanh nhuận nhuận thanh âm, phảng phất từ xa xôi địa phương truyền đến. Mờ ảo không thể nghe thấy. Ngay sau đó, là một con trắng non thon dài tay, hết sức ưu nhãm mà phất khai màn xe, kia một khắc Triệu Giao cũng không khỏi ngơ ngẩn thân mình, là hắn. Thế nhưng là hắn công tử. Tân binh đồng thời hành lễ chung, trong xe ngựa thong thả mà đi ra một vị tuổi trẻ tuấn giật công tử. Triệu Giao trong lòng kinh hô, thật là công tử kỳ. Hắn lẳng lặng mà chạm xe bên, biểu tình cao nhã không triệt, kia một thân bạch y hề thăng tuyết, phảng phất đặt mình trong với băng thiên tuyết địa bên trong, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Hơi hơi ngẩng đầu, đen nhánh lưu ly trong con người, trông thấy trốn đàn trung vẻ mặt kinh ngạc Triệu Giao, hắn nhợt nhạt cười, là nàng, không thể tưởng được còn có cơ hội có thể tái kiến. Công tử, tên là Lý Hoài kia tiến lên vài bước, bùng quy xuống, ôm quyền cao giọng nói, Quách Trang hàng năm không giao thuế ruộng, hạ quan lần này tiến đến, không nghĩ tao ngộ này đó bạo dân phản kháng. Trong lúc nhất thời, Quách Trang giống bị chịu tự tin, buông xuống đầu, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ. Triệu Giao Đỉnh A Bảo khuỷu tay, nhỏ giọng hỏi, này sao lại thế này? A Bảo cũng thấy đối lý, Quách Trang Lệ thuộc công tử kỳ đất phong, nhóm. Nương họa chiến tranh. Rất nhiều năm đều không có nộp thuế. Lại tưởng nghĩ tới cái gì, hắn nắm chặt kiếm, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng là mấy năm liên tục chiến tranh, nhóm tổn lương cũng không nhiều lắm, thật muốn giao đi ra ngoài, sợ sau này nhật tử liền càng thêm khổ sở. Quách Trang quỳ cùng nhau, ánh mắt cực kỳ không tham mà nhìn chằm chằm kia một túi túi lương thực, như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai nên đại, những cái đó lương thực có thể so với tánh mạng. Không ít tuổi già lão giả bắt đầu rồi thở ngắn than dài, cảm khái mệnh khổ. Triệu Giao trong lòng cảm xúc, nàng kỳ thật cũng tưởng trợ Quách Trang giúp một tay, nhưng là những cái đó tần bình còn nơi đó, nếu là bị phát hiện. Hảo lúc này truyền đến một cái thanh thiện thanh âm, hóa giải nàng nội tâm dãy rủa. Lý Hoài, nói là tới trinh thuế, nhưng vẫn chưa mang bất luận cái gì quan ấn công văn, có thể thấy được lỗ mãng. Này mới vừa rồi còn nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ Lý Hoài, đồng nhiên có chút nói lắp, hạ quan là nhất thời sơ sẩy. Doanh Kỳ nhàn nhạt nói, tính, còn không thiếu này đó thu nhập từ thuế. Đối với bên cạnh xua tay, Dương Phó, đều làm cho bọn họ tan đi. Danh gọi Dương Phó binh lính lĩnh mệnh, đi nhanh tiến lên, đối với quỳ đầy đất Quách Trang phụ lao nhóm lớn tiếng tuyên bố, công tử tạm không thu nhóm thuế má, đều trở về đi. Rồi sau đó xoay người, cũng làm trạm kho lúa trước tần binh lục tục mà trở về. Lương thực đều là nhóm. Một con chỗ không thể tin tưởng chung, thật cẩn thận mà vấn đề, sợ đây là cái hoàng lương ngọc đẹp. Đúng vậy. Doanh Kỳ mỉm cười gật đầu. Đàn trung đột nhiên buộc phát ra tiếng hoan hô, đối Doanh Kỳ mang ơn đội nghĩa một phen sau, bọn họ sôi nổi đứng dậy, thôn trang buôn tương đi cáo cái này đại hỷ sự. Bất quá một lát công phu, đã qua hơn phân nửa. Triệu Giao chạy nhanh chảo qua A Bảo tay, thấp giọng thúc giục, nhóm đi mau. Công tử Kỳ bên người tần binh đều là có thể xuất nhập vương cung, nhất định nhận thức Triệu Quốc công chúa gương mặt này, mà lúc này không có đàn che đậy, bọn họ sẽ nhận ra nàng tới. Đi chưa được mấy bước, phía sau liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Doanh Kỳ mang theo Ôn Nhã cười nhạt, hướng tới Triệu Giao phương hướng đi tới, công. Cái kia chủ tự còn chưa xuất khẩu, Triệu Giao liền dùng sức mà chiều hắn làm mặt quỷ. Hắn hơi hơi sửng sốt, tuy khó hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết kêu ý tứ là không nghĩ làm hắn tiếp tục nói tiếp, nhẹ nhàng gật đầu. Mà xuống một khắc, làm hắn càng thêm khó hiểu chính là, nàng dùng tay chống đỡ mặt, lôi kéo một cái ngăm đen thiếu niên liền hướng hắn xe ngựa phóng đi. Này! Không rõ tình huống sa phu. Đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng về phía nhà mình công tử, đạt được hắn cho phép sau, Sa Phu cung cung kính kính mà vén rèm lên. Cho đến lên xe ngựa, Triệu Giao mới phát hiện, nguyên lai nàng cuống quýt bên trong đem Á Bảo tiểu tử này cũng mang lại đây, cái kia. Nếu không trở về, tuy rằng có chút vô sỉ, nhưng tiếp theo có việc cùng công tử Kỳ nói đi. Á Bảo đại chịu đả kích, Á Giao tỉ tỉ. Nói xong, cầm lấy kiếm khí phình phình mà liền phải đi xuống, vẫn là Doanh Kỳ cười giải vây. Sẽ dùng kiếm. Không bằng lưu lại đi, vì kiếm khách đi. Thật sự, A Bảo trước mắt sáng ngời, toàn bộ đều nhân lời này hưng phấn mà phát run, công tử Kỳ thân phận cao quý, có thể vì hắn kiếm khách, đó là cực đại vinh quang. A Bảo cũng sẽ không nói xinh đẹp nói, chỉ ôm trường kiếm, chính thức mà khái mấy cái văn đầu, đa tạ công tử. Hắn sau khi nói xong, Triệu Giao hướng tới ngoài xe bĩu môi, ý bảo hắn đằng ra đất chống tới. Thấy A Bảo không tình nguyện mà dịch thân mình, Doanh Kỳ trong mắt nổi lên nhàn nhạt ý cười. Xốc lên màn xe, hắn chậm rãi đi vào, còn chưa ngồi định rồi khi, đối diện đã gấp không chờ nổi mà, lại mang theo khẩn thiết ngự khi nói, công tử, nơi này sự tình, có thể hay không bảo mật. Hắn thanh tú tuyệt luân dung nhan thượng nhiều một mặt phức tạp thần sắc, thấp thấp thanh âm như nỉ non bay xuống, ngày ấy trong cung phát sinh sự cũng có điều nghe thấy. Công chúa là không nghĩ nhìn thấy Võ Lăng Quân. Triệu Giao mày đẹp ninh thành một đoàn, liền thanh âm cũng bất chi bất giác trung đột nhiên cất cao, hắn tìm là... Võ Lăng Quân đã hướng đại vương chờ lệnh, tự mình tìm về công chúa, lấy kỳ hai nước giao hảo. Triệu Giao tim đập như là lỡ một nhịp, đại vương. Ngày ấy đại vương chính là bị nàng dùng trùy thủ kết quả, như thế nào còn có thể tồn tại. Đại vương băng hà, thái tử đã mấy ngày trước đăng cơ, vì tần quốc tân chủ. Nghe hắn bình tĩnh mà nói xong, nàng đông nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo trước kia đại vương đã chết, bằng không chiếu Triệu Thiên tính tình, định hồi lấy nàng mệnh đi hoàn thành hai nước kết minh sứ mệnh. Không đúng. Thái tử đã vì đại vương, nếu nàng vì vương hậu, ngày nào đó tần quốc muốn tấn công Hàn Quốc, thế tất sẽ niệm nàng phân thượng, đối Triệu quốc tử nhẹ lấy đãi. Kia, Triệu Thiên càng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Doanh Kỳ nhợt nhạt mang cười, đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, nếu công chúa không nghĩ làm đã biết hành tung, Kỳ tất nhiên là sẽ không lộ ra chỉ tự phiên ngữ, công chúa giải sầu chính là. Thật sự, thình linh xảy ra một câu, giải nàng khốn cảnh, làm nàng mừng rỡ như điên. Nhưng ngay sau đó, nàng toàn bộ giống uể oải cả tím, lại gần bên cạnh xe, nhỏ giọng nói thầm, có phải hay không thật sự à, như thế nào sẽ có chuyện tốt như vậy? Biên nói còn biên hướng tới hắn quét vài lần. Doanh Kỳ đáy mắt ý cười dần dần dày, liền xưa nay bình đạm thanh âm cũng cảm nhiễm vài phần hắn sung sướng, công chúa từng là Kỳ cứu mạng ân, Kỳ là sẽ không làm ra xin lỗi công chúa sự. Kỳ phủ đệ liền phụ cận, đêm nay muốn vì công chúa mở tiệc, lấy làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Từ từ, vừa nghe mở tiệc hai chữ, Triệu Giao liền không tự chủ được mà nhớ tới trong cung những cái đó, cũng bất chấp lễ nghi mở miệng đánh gãy. Ngước mắt, thấy đối diện hắn có chút hoang mang, nàng cười khan vài tiếng, không cần, công tử tâm ý lãnh, nhưng là yến hội liền không cần. Sừng sốt một lát, Doanh Kỳ hiểu rõ, nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không có những cái đó, Kỳ cũng không thích, công chúa yên tâm. Hắn ôn nhuận tiếng cười, lộ ra nhẹ nhẹ ấm áp, như xuân phong thổi quét nàng bất an. Trong cung Triệu Giao gặp qua quá nhiều quý tộc, bất luận thâm trầm khí phách thái tử, yêu giá mị hoặc cơ hốt, vẫn là thanh giật tuấn nhã Triệu Thiên, bọn họ đều không thể tránh né đến mà nhiễm cung đình âm ngoan quỷ quyệt chi khí. Nhưng công tử Kỳ bất đồng, hắn linh hoạt kỳ ảo trong suốt, khí chất sạch sẽ đến như trong sáng bạch ngọc, nhẹ nhàng thoáng nhìn, đều làm đột nhiên sinh ra ra một cổ tự mình hại mình hình thẹn cảm giác. Tự nhiên, Triệu Giao cũng không ngoại lệ. Nàng xấu hổ mà đỏ mặt, ho khan thanh, sửa sang lại dơ loạn quần áo, khẽ nâng cằm, dùng hết lượng bình tĩnh ngự khi nói, dự tiếp trước, tưởng rửa mặt trải đầu một chút. Bằng không liền đỉnh này phúc tôn dung, thật đúng là sẽ sợ hãi. Doanh Kỳ vui vẻ đáp ứng, hảo. Sau khi nói xong, khoe mắt thoáng nhìn má nàng một mả tường đỏ, hắn cũng co quắp bất an lên, đi theo Triệu Giao một đạo thấp đầu, lại không ngôn ngữ. Nay cổ mạc danh không khí, an tĩnh bên trong xe dần dần mà lan tràn. A Bảo ngoại cũng cảm nhận được, ôm kiếm, nghiêng đầu hỏi Sa Phu, lao bà bá, bên trong như thế nào không thanh âm. Tuy rằng không nghe được bên trong nói cái gì, nhưng dọc theo đường đi không điểm động tĩnh, lại có vẻ quặng cuẽ nhàm chán. Lao bà bá, một bên Sa Phu gân xanh hơi đột, hắn tuổi trẻ khi chính là công tử bên người thị vệ, công tử cũng từng nói qua, hắn đã tuổi già vẫn là về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng là công tử có ân với hắn, hắn không nghĩ bỏ công tử mà đi, hiện bị tiểu tử này nói đến lão. Không khỏi xúc động hắn kia căn mẫn cảm tiếng lòng, câm miệng. A Bảo ngơ ngác gật đầu sau, có lo chính mình nói, hảo kỳ quái, A Giao tỷ tỷ như thế nào sẽ nhận thức công tử. Kia Sa Phu đông nhiên quay đầu, nói, nàng kia là gọi là gì. Nghe tới rất là quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn hạ trước mắt phủ đệ, đông nhiên, trong mắt hắn hiện lên một tia ảo não, sớm biết rằng nói, trên đường liền không nên làm kia thiếu niên câm miệng. Lạc dây cương, hắn cung kính mà nhắc nhở, công tử, tới rồi. Ân mà lên tiếng. Doanh Kỳ ưu nhãm mà từ trên xe xuống dưới, đạm cười phân phó, làm nữ nô mang theo Triệu Giao hảo hảo mục rửa mặt trải đầu một phen, đây là thượng tân, không thể chậm trễ. Trong phủ nữ nô xinh đẹp cười, thần sắc kính sợ mà dẫn Triệu Giao đi xuống. Cái này, A Bảo nhưng đại không được, dương mắt to vội vàng hỏi Doanh Kỳ, công tử, kia đâu? Doanh Kỳ vi lăng, nhẹ nhàng cười, lúc trước dẫn hắn tới khi là xem Triệu Giao trên mặt, đích xác không có nghĩ tới nhiều như vậy, hắn đốn một lát. Nghĩ nên cho hắn an bài địa phương mới là. Lúc này Sa Phu đứng dậy, kéo qua A Bảo, ôn quyền nói, công tử, không bằng làm hắn theo đi. Lão Phu tuy rằng tuổi già, nhưng cũng sẽ chơi vài cái kiếm, cũng có thể dạy hắn mấy chiêu. Ân, cũng hảo, làm phiền Trung Bá. Trung Bá lại lần nữa ôn quyền, vì công tử cống hiến sức lực, là Lão Phu vinh hạnh. Nói xong, khoe mắt ngắm mắt A Bảo, mới vừa rồi tiểu tử này nhắc tới một cái tên, hắn đảo phải hảo hảo hỏi một chút, làm ra cái nguyên cớ tới. Trung Bá mang đi A Bảo sau, Doanh Kỳ phía sau thị vệ đi lên trước tới, do dự một lát, vẫn là đem trong lòng nói phun ra, công tử, nàng kia đi đường sau vai hơi tủng, hiển nhiên là từng có chúng tên. Hắn bình tĩnh như nước khuôn mặt nổi lên gọn sóng, mang theo chút kinh ngạc, thấp thấp lặp lại biến, chúng tên. Đúng vậy thị vệ vạn phần tin tưởng, thuộc hạ sẽ không nhìn lầm, công tử, này chờ nữ tử vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Minh Bạch, nhóm đều đi xuống đi. Một mình suy nghĩ sâu xa một lát, nàng vì công chúa. Theo lý là sẽ không bị thương. Hoặc là trong cung nô lệ phản loạn ngày ấy, không cẩn thận chung đi. Như thế nghĩ, hắn sắc mặt cũng hòa hoãn chút, từ xe ngựa ngăn tủ thượng lấy ra hắn tùy thân mang theo dược bình, ánh mắt giữa dòng chuyển cái gì, theo sau nhấc chân liền hướng bể tắm phương Tây mà đi. Lúc này Triệu Giao, chính thoải mái dễ chịu mà phao trong ao, thử không thành điều khúc. Mấy ngày buôn ba, trên người đều có chút khó nghe hương vị, nàng nâng lên cánh tay nghe thấy vài cái, chột dạ mà phỏng đoán công tử Kỳ trên xe ngựa có hay không nhận thấy được. Đứng dậy lấy qua bể tắm bên cạnh bồ kết, dùng sức xoa xoa, mới vừa đi không nghĩ nữ nô trước mặt lộ ra một thân bùn, hiện, tay với không tới phía sau lưng, bắt đầu hối hận.